Còn có, nếu như luyện hồn cần luyện thể trên lệnh phối hợp, có thể nghĩ, tại Tôn Hảo ngày sau trong quá trình tu luyện, theo Tôn Hảo tu vi tăng lên, theo không kịp, sẽ cản trở, nhưng cũng là cần sớm làm quyết định. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo trong đầu bên cạnh, đã có hai bộ luyện thể công pháp, một bộ được từ Hữu Hùng Lao Tổ truyền thừa, Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp luyện thể điều Long Tượng Bàn Ngược Công, một cái khác bộ thì là được từ Trung Tiểu Hảo Trí Nhớ, cũng là một bộ có điểm đặc sắc đấy, Lôi Hồn Đảo đặc sắc luyện thể công pháp Lôi Luyện Pháp. Chứng kiến Lôi Luyện Pháp, Tôn Hảo cũng hiểu rõ Trung Tiểu Hảo tại sao lại không có tu luyện luyện thể công pháp này chính là dẫn lôi nhập vào cơ thể, lợi dụng Cửu Thiên Thần Lôi ngưng luyện thiên môn luyện thể chi thuật, nguy hiểm hệ số độ cao, rất là hiếm thấy, không nghĩ qua là, nói không chừng luyện thể không thành, còn có thể một lôi tươi sống đánh chết. Lấy Trung Tiểu Hảo người nhát gan cá tính, dám tu luyện mới là lạ. Tôn Hảo một bên tiêu hóa hồn đạo tin tức, tiểu đội một bên rất nhanh đẩy mạnh, Trương Văn Mẫn rất là cẩn thận. Lương đeo Tôn Hảo chút nào cũng không lắc lư, chạy vội tới danh giới, cũng là ngang bằng vững vàng, xem ra, ngược lại là một cái thật sự người. Đánh chết chư tông thú sau đó, mấy canh giờ ở trong, tiểu đội lại lần lượt đánh chết ba đầu hồn thú, vào tay ba khối hồn châu, hai khỏa màu trắng, một viên kim châu. Đã lấy được bốn khối hồn châu, sắc trời đã bắt đầu mông mông tỏa sáng. Chu Linh nhỏ vung tay lên, cao giọng nói ra, tại chỗ nghỉ ngơi, tại Chu Linh mời đến xuống, mọi người làm thành một vòng tròn. Khoanh chân ngồi xuống, Tôn Hảo cũng bị đặt ở Trương Văn Mẫn bên người, nghiêng người mà nằm. Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Chu Linh mở miệng phân phó, Tiểu Bàng, bắt Kim Châu lấy ra, nhìn xem đều là mấy thứ gì đó kim hồn. Được rồi, Chu Bàng từ trong lòng lấy ra hai khỏa ánh vàng rực rỡ Kim Châu. Cầm lấy trong đó một viên, đang chuẩn bị dùng sức bóp nát, thả ra hồn nguyên, trên mặt đất, Tôn Hảo khàn khàn thanh âm truyền ra, Tiểu Bàng, đừng. Chu Bàng nghe vậy sững sờ, trong tay động tác không khỏi dừng lại. Chu Linh đôi mắt đẹp dị quang lóe lên, lớn tiếng nói, Tiểu Hảo. Người đã tỉnh. Vương Viễn nhanh chóng nhảy đi qua, nâng Tôn Hảo, khiến hắn khoanh chân mà ngồi, ân cần mà hỏi thăm, Hảo tử, ngươi không sao chứ? Như thế nào được nặng như vậy tổn thương, thanh âm đều thay đổi hoàn toàn. Nhị Mao, Tôn Hảo vẫn như cũ khàn khàn nói, ta không quá nhiều ngại, ta gặp phải một cái chư tông thú, thiếu chút nữa bị trực tiếp chắp tay chết. Chư tông thú. Chu Linh mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Chư tông thú đúng không? Chu Linh tùy tiện nói, Tiểu Hảo, ngươi có thể yên tâm, tên kia đã bị ta tiêu diệt, coi như là cho ngươi đã báo đại thủ, thế nào, cảm tạ ta không? Lại nói Tiểu Hảo, ngươi thân thể này xương có phải hay không quá yếu điểm, quả thực là ném mặt của ta a. Trường Thối Linh, Tôn Hảo hưu khí vô lực nói, cảm ơn a. Chu Linh thon dài, từ nhỏ đến lớn, thiên phú dị bẩm không dùng cố ý tu luyện khinh thân công phu. Chạy trốn tốc độ sức chịu đựng liền có 102 cùng thế hệ đệ tử, là nguyên do, Trung Tiểu Hảo một mực sủa hắn Trường Thối Linh. Chu Linh rất không thích cái ngoại hiệu này, đây cũng là nàng thường xuyên tìm Trung Tiểu Hảo luận bàn một trong những nguyên nhân. Chứng kiến trước mắt gia hỏa này, đã nhanh tắt thở, rõ ràng còn có tâm tư gọi mình kiêng kỵ ngoại hiệu, Chu Linh trong lòng, không khỏi căm tức vài phần, bất chấp tất cả, một cái tát vỗ vào Tôn Hảo trên bờ vai, nên phải đấy, ta ca lượng ai cùng ai à. Một cái tát xuống. Tôn Hảo bị đau, không khỏi ngược lại hút mấy cái khí lạnh, nha đầu kia, lực tay thật đúng là rất cao minh. Qua, nhìn Tôn Hảo ăn bàn tay, Vương Viễn bình thường đều trợ giúp, bất quá lần này, Vương Viễn nhíu mày, hướng Chu Linh nói ra, Linh tử, háo tử cái này còn trọng thương lắm, kiềm chế chút. Chu Linh nhìn xem tóc thai bù xù Tôn Hảo, tuy tiện nói, không chết được, gia hỏa này, chính là cần ăn đòn, bình thường khiến hắn nỗ lực tu luyện, hắn chết không nghe, lúc này, đáng đời. Tôn Hảo lại lần nữa im lặng mà miệng há hốc, nhưng trong lòng thì hoàn toàn yên lòng. Một phen tiếp xúc xuống, Tôn Hảo rốt cuộc hoàn toàn ngồi thực bản thân Trung Tiểu Hảo thân phận, cho dù là đã đến ban ngày, khuôn mặt một chút sai biệt, sợ là cũng có thể lợi dụng trọng thương cho che giấu đi qua. Che bởi vì này chút ít ngoại hiệu gì gì đó, thật đúng là Trung Tiểu Hảo thói quen xưng hô. Trương Văn Mẫn lúc này tò mò hỏi, Tiểu Hảo, chẳng lẽ Kim Châu lấy nguyên có cái gì chú ý hay sao? Hử, Tôn Hảo gật gật đầu, hữu khí vô lực nói. Ta từ một ít trong điện tịch chứng kiến, Kim Châu lấy hồn, cùng Bạch Châu hơi không có cùng, Bạch Châu chỉ cần bóp phá là được, nhưng mà, Kim Hồn bóp phá sau đó, nếu không thể kịp thời xử trí, sợ là sẽ phải nhanh chóng chạy tản ra, rất có thể sẽ lãng phí. Chu Linh trừng Chu Bàng liếc. Chu Bàng ngượng ngùng cười cười, sờ sờ đầu nói ra, ta còn thật không có chú ý, lấy vì tất cả hồn châu đều chỉ muốn bóp phá là được. Đừng mai phèn, Chu Linh cởi mở nói, Tiểu Hảo, nói một chút, chúng ta cần phải làm sao đi. Trung Tiểu Hảo tu vi thấp, nhưng mà tại cùng thế hệ trong hàng đệ tử, học thức nhưng là cao nhất, sở dĩ có thể cùng Chu Linh đi được gần, cố nhiên là tất cả mọi người là phát nhỏ nguyên nhân, nhưng càng trọng yếu chính là, Trung Tiểu Hào thường xuyên sẽ nhớ ra một ít lệnh Chu Linh cảm giác mới mẹ tốt đi một chút con, tính là của nàng người nhiều mưu trí đi, đối Trung Tiểu Hào mà nói, nàng vẫn tương đối tín nhiệm đấy. Dùng căn này không tâm châm, Tôn Hào từ trong lòng ngực lấy ra một căn nho nhỏ ngân châm, đưa tới, cẩn thận một chút, đâm vào kim châu, dẫn xuất nhẹ nhẹ hồn nguyên, cảm thụ một chút hồn nguyên chủng loại, nhìn xem có hay không dùng chung, người nào dùng chung, liền có thể trực tiếp luyện hóa kim châu, nếu như cũng không dùng chung, rút ra ngân châm, phong kín lô kim là được cơ bản bảo trì kim châu không bị tổn hại, trở về nói không chừng có thể bán một cái giá tốt. Cái này ngân châm, thật đúng là Trung Tiểu Hào chuẩn bị, hắn là gan là nhỏ, nhưng mà vẫn tương đối cẩn thận đấy. Tốt, vậy mới tốt chứ, Chu Linh lại là một cái tát vỗ vào Tôn Hào trên bờ vai, sớm biết như vậy cứu ngươi quả nhiên là có ích đồ, không tệ, không tệ, một tay tiếp nhận ngân châm, tùy tiện, bổ nhào một tiếng đâm vào kim châu phía trên. Tôn Hào lại bị một cái tát lấy được thẳng nhếch miệng, nha đầu kia, lực tay thực lớn. Vương Viễn cũng là lắc đầu cười khổ không thôi. Bên kia, Chu Linh đã cầm lấy ngân châm, tùy tiện mà hét lên, thử xem, tất cả mọi người tới thử xem. Chương 465, Ba Hồn Bảy Vía. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bán gọc sắc. Hồn nguyên rất đặc biệt, trên cơ bản mà nói, hồn thú loại hình sẽ đối với hồn nguyên hình thành nhất định ảnh hưởng, nhưng mà, cũng không nhất định tất cả đều là, kim thuộc tính hồn thú thai nghén ra thổ thuộc tính hồn nguyên khả năng cũng không phải là không có. Hơn nữa, hồn nguyên đối tu sĩ phù hợp độ cũng rất trọng yếu. Đối tu sĩ mà nói, một cái phù hợp độ đạt tới 9 phần 10 trở lên trắng hồn, kỳ hiệu quả, có lẽ so với phù hợp độ không đạt được 60% kim hồn còn tốt hơn. Đương nhiên, giống nhau phù hợp độ mà nói, tự nhiên là kim hồn hồn hóa uy lực vượt xa trắng hồn. Chu Linh cầm ngân châm đâm vào kim châu phía trên, tiểu đội tu sĩ lần lượt đi lên, đi dò xét có hay không phù hợp luyện hóa, Tôn Hào này sẽ, rồi lại đang nhanh chóng hồi tưởng luyện hóa hồn nguyên tương quan ghi chép cùng tri thức. Cổ điển tịch ghi chép, vạn hồn chi đảo hình thành mới bắt đầu, một đoạn thời gian rất dài, chính là nhân tộc hắc ám thời kỳ, lúc ấy người xưng mạt pháp thời đại, tu sĩ hấp thu không đến linh khí, không thể tu luyện, bị hồn thú toàn diện áp chế, sinh tồn không gian thập phần có hạn, sinh tồn cũng thập phần khó khăn. Cho đến thượng cổ tiên hiển, một tên kêu Yên Hoa Dịch lãnh tu sĩ đẳng không xuất thế, sáng tạo độc đáo nhân tộc tam hồn thất phách hồn phách tu luyện luyện hồn phương pháp, thông qua luyện hồn, làm môi giới, thu nạp không trung linh hồn khí, hình thành đặc biệt tu luyện hệ thống sau đó, vạn hồn chi đảo nhân tộc mới có thể lần nữa quật khởi. Đời sau, Yên Hoa Dịch lãnh phong hào vạn hồn, được xưng là vạn hồn chi tổ, bị vạn hồn chi đảo tu sĩ phàm nhân thời đại ghi khắc. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, có luyện hồn phương pháp kỹ càng ghi chép. Người, vạn vật chi linh, chính là có ba hồn bảy vía. Tam hồn phân viết thai quang sảng linh lưu tinh, một tên thai, quá rõ ràng dương hòa chi khí cũng, một tên thoải mái linh, âm khí chi biến cũng, một tên âm u tinh, âm khí chi hỗn tạp. Thượng cổ đến nay, tại vạn hồn chi tổ trên cơ sở, đời sau tu sĩ, lại căn cứ tu sĩ tam hồn công năng tính chất bất đồng, đối tam hồn đã có bất đồng xưng hô. Có viết, nguyên thần dương thần âm thần, có người nói rằng thiên hồn địa hồn nhân hồn, cũng viết chủ hồn cảm giác hồn sinh hồn. Vạn hồn chi tổ có nói, tam hồn cường tráng, tức thì sảng khoái tinh thần, ngũ hành không câu nệ, bách tá bất xâm. Tật bệnh không oanh, trường sinh đều có thể. Bảy phách, chính là ngón tay thi thể con chó phục mũi tên tức gâm nuốt kẻ trộm không phải độc trừ hế thối phế, vạn hồn chi tổ gọi hắn là, thân chúng chi trọc quỷ. Đời sau tu sĩ, cũng xưng bảy phách vì hỉ nộ buồn bã sợ yêu ác muốn. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ. Có như vậy một đoạn ghi chép, nghe nói tu sĩ tu luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ sinh thức hải, hồn phách hiện, chứng kiến một đoạn này, Tôn Hào trong lòng không khỏi khẽ động, như có điều suy nghĩ. Tôn Hào hiện tại, thức hải tạo ra. Như vậy ba hồn bảy vía ở đâu? Đơn giản suy nghĩ sau đó, Tôn Hào cơ bản đoán được, nếu như ghi chép là thật. Như vậy, bản thân thức hải trên không, cái kia hai đại bảy tiểu cửu vì sao cũng rất là khả nghi rồi. Muốn nói Tôn Hào thức hải ở trong, còn có cái gì có thể là hồn phách hiện hình mà nói, sợ sẽ là chỉ có cái này mấy viên treo cao tinh linh rồi. Chỉ bất quá, số lượng có chút không sai a. Ba hồn bảy vía. Cộng lại hẳn là 10 vì sao mới là, tại sao phải chỉ có 9 khối đâu. Cẩn thận phân biệt sau đó. Tôn Hào lờ mờ đoán được đại khái, có lẽ bản thân chủ hồn cũng chính là nguyên thần thiên hồn cũng không cần tại thức hải hiển hóa, mà là trực tiếp chính là mình cái này bản thể ý thức. Như vậy, chỉ có 9 vì sao cũng liền rất dễ lý giải rồi. Nếu như, bắt 7 khối những ngôi sao nhỏ nhìn thành là của mình 7 phách mà nói, như vậy, Tôn Hào bắt đầu từng cái so sánh tìm kiếm mình 7 phách chỗ. Vạn hồn chi tổ luyện hồn hệ thống bên trong, tu luyện 7 phách, 7 phách có tất cả công hiệu. 1 phách, nuốt kẻ trộm, tu luyện thành công, có thể tiêu diệt hư tà gió thổi qua khe hở, đối lập, tiêu trừ trong thân thể có hại vật chất. Hai phách, thi thể con chó là giữ nhà hộ viện đấy, rất cảnh giác. Tu luyện thành công, có thể thật lớn cường hóa hoàn cảnh cảm giác, tăng cường tu sĩ báo động trước năng lực. Ba phách, trừ huế, huế, bên trong huế, tu luyện thành công, có thể có hiệu quả đi trừ tu sĩ trong cơ thể bệnh lên đơn các loại có tổn hại căn cơ phế vật. Bốn phách, thối phế, tu luyện thành công, có thể cực đại tăng lên tu sĩ thu nạp linh khí tốc độ cùng lợi dụng tỷ lệ, hiệu quả, cùng loại tu sĩ linh căn tư chất tăng lên. Năm phách, thức âm, tình yêu chim bay tới hình ảnh. Tu luyện thành công, có thể thật lớn cường hóa tu sĩ sinh sản công năng, tỷ như sáng sớm đột nhiên, tỷ như, nữ tu sẽ lại càng dễ đản ra đời sau. Sáu phách, không phải độc, tu luyện thành công, có thể càng hữu hiệu mà xua tán hàn độc, nóng độc, bách độc bất xâm. Bảy phách, phục mũi tên thông phân, tu luyện thành công, có thể đem bạ hóa mục nát vì thần kỳ, hóa thành tinh khí vì tu sĩ sử dụng. Tu luyện như thế nào bảy phách? Vạn hồn chi tổ khai sáng một cái hồn tu đại đạo. Vạn hồn chi tổ thông qua ngưng luyện bất đồng hồn nguyên tiến vào bản thân hai hồn bảy phách bên trong, không ngừng lớn mạnh hồn phách của mình, cuối cùng suy cho cùng, lớn mạnh bản thân chủ hồn cũng chính là nguyên thần đại thành, bạch nhật phi thăng. Nói cách khác, bản đầy đủ luyện hồn phương pháp, cần ngưng luyện bảy phách song hồn, sau đó mới có thể đại thành. Luyện hồn phương pháp chính là vô cùng lợi hại pháp môn tu luyện, Tôn Hào hiểu rõ càng sâu, đối người này vì Yên Hoa Dịch lãnh vạn hồn chi tổ càng là bội phục. Luyện hồn mới bắt đầu, là được đạt được biến thân, hoặc là hóa thú năng lực, có thể rất mạnh tăng lên tu sĩ chỉnh thể chiến lược. Tu luyện đến luyện hồn đại thành, tức thì có hóa thân khả năng, hồn phách nhưng một mình hành tẩu, có được 9 đại thân ngoại hóa thân, tu sĩ có thể 9 thân hợp nhất, cũng có thể tách ra hành tẩu, lợi hại vô cùng. Cái kia Yên Hoa Dịch lãnh không hổ là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, có thể lái được sáng lập lợi hại như thế tu luyện phương pháp, quả thật làm cho Tôn Hào kính nể không thôi, trên đời tu sĩ, quả nhiên là có thể vô số người. Tôn Hào xem thế là đủ rồi, nhìn lên chi. Dựa theo Yên Hoa Dịch lãnh tu luyện phương pháp, tu sĩ mỗi ngưng luyện một loại hồn nguyên, mỗi hoàn thành một đường hồn phách lớn mạnh, đều có thể đạt được tương ứng biến thân năng lực. Nói thí dụ như, nếu Tôn Hào ngưng luyện chư tông thú hồn nguyên, như vậy, Tôn Hào thì có thể biến thân chư tông thú. Biến thân trình độ, hãy cùng phù hợp độ cùng một nhịp thở rồi. Trên lý luận, nếu như phù hợp độ đạt tới 100%, Tôn Hào có thể chỉnh thể biến thành một cái chư tông thú. Tại bảo trì tu sĩ bản thể năng lực chiến đấu dưới tình huống, đạt được chư tông thú một ít đặc thù công thủ năng lực. Trong hiện thực, hồn nguyên phù hợp độ muốn đạt tới 100% cơ bản là không thể nào đấy. Dưới tình huống bình thường, có thể đạt tới 50% coi như là hợp cách, vượt qua 70% coi như là tốt đẹp, đạt tới 9/10 mà nói, coi như là rất hiếm thấy phù hợp độ rồi. Phù hợp hơn cao, biến thân được càng là triệt để, càng thấp mà nói, biến thân năng lực càng yếu, có phù hợp độ vẹn vẹn chỉ có thể là bộ phận biến thân. Biến thân sau đó, còn nửa người nửa thú, hết sức khó coi. Đây cũng là Chu Linh Vương Viễn hai lần trước không có luyện hóa hồn nguyên một trong những nguyên nhân, một mặt là hồn nguyên đẳng cấp hơi thấp, một phương diện khác thì là phù hợp độ không cao, không phải là rất như ý, tăng thêm còn có cơ hội, liền kéo dài xuống dưới. Đương nhiên, cho dù là tu sĩ luyện hóa hồn nguyên, nếu muốn thực hiện biến thân mà nói, cường hãn khí lực là nhất định, bằng không, biến thân thời gian sẽ phải chịu hạn chế. Biến thân sau đó năng lực như cũ cũng sẽ phải chịu hạn chế. Chính là vì loại này biến thân đối thân thể có tương đối cao yêu cầu, vì vậy, vạn hồn chi đảo tu sĩ, dưới tình huống bình thường, đều là luyện hồn cùng luyện thể chung đồng tiến. Ở chỗ này, tu sĩ lần thứ nhất luyện hồn, thay thế tu sĩ trúc cơ, luyện khí ngược lại là ở vào phụ trợ địa vị. Đối vạn hồn chi đảo tu sĩ mà nói, phù hợp độ cao, phẩm cấp cao linh hồn tầm quan trọng, lại thêm tại tu sĩ linh căn phía trên. Tiểu đội tu sĩ lần lượt trên đi dò xét Kim Châu phù hợp độ, Chu Linh bản thân, ngược lại là rất dứt khoát buông tha cho thăm dò, không có hắn, cái này Kim Châu được từ chư tông thú, bộ dạng chính là một đầu hung hãn lớn dã chư, làm cho nàng một cái nũng nịu đại mỹ nữ biến thành một đầu lớn dã chư. Nàng mới không muốn đâu. Phù hợp độ thứ này thí nghiệm rất đơn giản, tiểu đội tu sĩ đơn trưởng đặt tại trên ngân châm, cẩn thận cảm thụ Kim Châu ở trong hồn nguyên khí hơi thở, nếu như phù hợp độ cao, hồn nguyên sẽ co bám vào cảm giác. Lực hấp dẫn càng lớn, trái lại, phù hợp hơn thấp thậm chí sẽ sinh ra bài xích lực lượng. Đã liền Tôn Hảo, cũng bị Vương Viễn chống đỡ qua thử một chút. Cũng may tình huống không tệ, cái đồ chơi này cùng Tôn Hảo phù hợp độ không cao, bằng không, thực bị Trung Tiểu Hảo phát tiểu cường đi đẻ lại ngưng luyện chư tông thú, Tôn Hảo liền khóc không ra nước mắt. Vương Viễn rất có thể làm ra chuyện như vậy rồi, dù sao tại Vương Viễn xem ra, Kim Châu hồn nguyên đối Trung Tiểu Hảo mà nói, đã là thập phần khó được gặp gỡ rồi, chỉ cần Trung Tiểu Hảo thích hợp. hắn là vô luận như thế nào là sẽ tranh thủ một chút đấy. Tôn Hào âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Một đường đi tới, Tôn Hào đối với chính mình căn cơ là vô cùng coi trọng đấy, hiện tại hắn ngược lại thật sự cần luyện hồn, nhưng đồng thời, mục tiêu của hắn, ít nhất cũng hẳn là cái loại này vạn năm hồn nguyên đi. Lấy Tôn Hào tầm mắt, thật sự không có bắt cái này Kim Châu hồn nguyên để vào mắt. Đương nhiên, Tôn Hào loại tâm tính này nếu như bị Chu Linh do thám biết, không thiếu được lại là dừng lại béo đánh, lấy Tôn Hào trước mắt loại trạng thái này, căn bản chính là không biết lượng sức được không. Nếu như không ngưng luyện hồn nguyên, cho dù là Tôn Hào tu luyện vạn hồn chi đạo đặc thù luyện khí phương pháp, đoán chừng cũng rất khó thúc dục một đan cùng ngọn lửa nhỏ tự chủ tu luyện, Tôn Hào nguyên bản ba thuộc tính chân nguyên cũng đã rất khó dùng cho trong thực chiến. Tôn Hào vừa quan sát tiểu đội tu sĩ khác thăm dò hồn nguyên phù hợp độ, vừa lái bắt đầu suy nghĩ bản thân cần làm như thế nào mới có thể đầy đủ lợi dụng cái này tiểu đội lực lượng, thu hoạch đến thỏa mãn cường hãn hồn nguyên. Cũng may, Trung Tiểu Hào đích xác là rất thích đọc sách, tạp nham chi thức học được không ít. Tôn Hào ngược lại thật sự đã tìm được mấy cái có lẽ có thể thực hiện phương pháp xử lý. Tôn Hào nghĩ biện pháp này sẽ, tiểu đội thí nghiệm kết quả cơ bản đi ra. Trong tiểu đội, chư tông thú phù hợp độ cao nhất chính là Chu Bàng, Kim Châu sinh ra cực lớn lực hấp dẫn, một mực mà đem bàn tay của hắn hấp thụ tại trên ngân châm, nhìn bộ dạng như vậy, phù hợp độ lúc không thua 70%. Đây chính là nghìn năm hồn nguyên, Kim Châu. Chu Bàng vui vẻ được, miệng một mực cười toe toét, đều nhanh không khép lại được. Chu Linh không khách khí chút nào tại đầu hắn trên gõ một kích, nhìn đem ngươi vui cười đấy, không có tiền đồ, còn không tranh thủ thời gian thu hồi, bắt một viên khắc Kim Châu lấy ra thử xem đi. Chu Bàng sờ sờ bị gõ được đau nhức đầu, cẩn thận từng ly từng tí rút ra ngân châm, bắt viên này Kim Châu thu vào trong ngực, lúc này đến hồn lâm, bản thân ngược lại là tốt cơ duyên. Sau đó, Chu Bàng cười hì hì lấy ra một viên khắc Kim Châu, viên này Kim Châu chính là hồn thú hắc hùng trong cơ thể đào lên. Cái đầu so với Chu Bàng thu hồi viên kia càng lớn, màu sắc cũng càng kim sáng, lộ ra phẩm chất cao hơn. Chu Linh tùy tiện, không chút nào nương tay, lại lần nữa một kim đâm tại Kim Châu phía trên. Chưa xong còn tiếp. Chương 466, Thái Cổ Lôi Thú, 1. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bạch gọc sắc. Con gấu đen này hồn nguyên, rõ ràng thích hợp nhất thái dược mãnh, bất quá phù hợp độ so với Chu Bàng hơi chút kém một chút, cũng không biết đạt tới 70 trở lên không có. Hiện tại loại này cảm thụ, chỉ có thể là biết rõ một thứ đại khái, cụ thể phù hợp độ, cần hoàn toàn luyện hóa hồn nguyên mới có thể nhìn ra được. Hồn nguyên luyện hóa cũng không dễ dàng, bình thường sẽ không thấp hơn một năm, càng tốt hồn nguyên luyện hóa độ khó càng lớn, nghe nói vạn năm trở lên hồn nguyên, không có hai năm trở lên là bắt không được đến đấy. Thái Lao Sư bắt được Hắc Hùng Kim Châu, nhiều mưu không đoạn tính cách lại lần nữa phát tác, cầm lấy Kim Châu than thở, một bộ không biết nên không nên luyện hóa do dự bất định thế khó xử táo bón biểu lộ. Bộ dạng này biểu lộ, Chu Linh thấy được trong mày, hừ một tiếng, được tiện nghi còn khoe mã, an ta một chân, sau đó, bay lên một chân, trực tiếp đem đá bay 4-5 trượng, bình một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Tên kia nhào nặn đau nhức bờ mông, kẻo là ai ô ô kêu to vài tiếng, tài mạo giống như rất không vui mà thu hồi viên này khó được Kim Châu. Chu Bàng tại bên cạnh thấy được, đại diêu kỳ đầu, đánh ra hắn, cần ăn đòn, thật sự là cần ăn đòn. Phân phối xong hai khỏa Kim Châu, hai khỏa Bạch Châu trực tiếp bị Chu Linh bỏ qua. Nói một tiếng, mọi người làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, Trương Văn Mẫn lại rất thật sự mà cóng lên Tôn Hảo, tiểu đội lại lần nữa ra đi. Đương nhiên, bây giờ Tôn Hảo đã tỉnh lại, ngược lại là có thể thỉnh thoảng tham dự một ít ý kiến, thời điểm này, phải thanh tỉnh, thỉnh thoảng ra chút chủ ý gì gì đó, chủ ý phải có ích, hơn nữa cũng phải ra tại điểm tử thượng, phải thân thể hiện giá trị của mình. Có giá trị mới có quyền đề nghị, Tôn Hảo còn trông chờ cái này chi tiểu đội mang theo bản thân đi tìm rất tốt cao hơn cấp bậc hồn nguyên đâu. Không thể không nói, có đôi khi, tri thức chính là lực lượng. Đương nhiên là có học thức. Còn phải linh hoạt vận dụng, qua, Trung Tiểu Hào học thức không nợ, nhưng dưới tình huống bình thường, mấy thứ này đều bị hắn giấu sâu ở tâm. Được phép từ lòng tin không đủ nguyên nhân, bình thường dưới tình hình, hắn rất ít lên tiếng, vì vậy, nhiều hơn nữa học thức cũng cho mai một rồi. Đổi thành Tôn Hào, dĩ nhiên là có chỗ bất đồng rồi. Tôn Hào bản thân liền cực kỳ giỏi về quy nạp tổng kết, vô cùng giỏi về phân tích. Bản thân tri thức tích lũy lại thêm tại Trung Tiểu Hào phía trên, kết hợp kiến thức của mình tích lũy, tiêu hóa Trung Tiểu Hào tri thức sau đó, đối cái này tiểu đội chỉ đạo tác dụng. Tự nhiên rất nhanh liền nổi bật đi ra. Như thế nào rút ra Kim Châu hồn nguyên, Tôn Hào nhỏ biểu lộ thân thủ, triệt để ngồi thực thân phận của mình sau đó, dưới đường đi, sẽ thỉnh thoảng lại vừa đúng mà đề xuất ra ý kiến của mình, mỗi lần đều có thật tốt hiệu quả, cũng đã dần dần nắm giữ nhất định được quyền chủ đạo. Đương nhiên, kết quả của nó là Tôn Hào lại bị đánh Chu Linh không ít bàn tay. Những thứ này bàn tay là tán dương bàn tay, thưởng thức bàn tay, bất quá hiệu quả cùng tức giận bàn tay không có gì khác nhau. Vỗ vào Tôn Hảo trên vai, Tôn Hảo nhất định nhe răng trợn mắt. Lại một lần, tiểu đội đánh chết một cái hồn thú, lấy được một viên kim châu sau đó, Chu Linh rất tự nhiên nhìn về phía Tôn Hảo, "Tiểu Hảo, kế tiếp, chúng ta nên hướng cái gì phương hướng đi?" Tôn Hảo thoáng trầm ngâm một chút, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Chậm rãi mở miệng nói ra, "Trường Thối Linh, Nhị Mao, ta biết rõ các ngươi trí tồn tại cao xa, bình thường hồn nguyên không thỏa mãn được trí hướng của các ngươi, nhưng mà, các ngươi biết rõ đấy, hồn nguyên càng là cao đẳng, thu hoạch độ khó, luyện hóa độ khó cũng càng lớn." Nói còn chưa dứt lời, Chu Linh ngưng không bay lên, một cái xinh đẹp xoay người, bay lên một chân, đá vào Tôn Hảo trên mông đít. Đương nhiên, bởi vì Tôn Hảo bị thương, vẫn còn Trương Văn Mẫn trên lưng, cái này một lực chân số lượng cũng không phải rất lớn, chỉ là bị đá Trương Văn Mẫn cong đeo Tôn Hảo, đằng đằng đằng, rút lui 3 năm bước, vừa rồi một cái trung bình tấn, một mực mà đứng vững trên mặt đất. Chu Linh lại là một cái xinh đẹp giống ruột té ngã, rơi trên mặt đất, tức giận nói, cái gì không tốt học, học thái lao sư dài dòng chậm chạp, lao nương ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ nguy hiểm, nói cái gì, nói thẳng, đám ông lớn con đấy, sảng khoái chút. Được rồi, Tôn Hảo vẻ mặt cười khổ, rất nhanh nói ra, điển tịch ghi chép, mỗi một chỗ hồn lâm, có lẽ đều có một chỗ hạch tâm khu vực. Vương Viễn gật gật đầu, thử, ta cũng biết cái này thuyết pháp, nhưng mà, loại này hạch tâm khu vực, sợ là rất khó tìm được. Tôn Hảo ý bảo Trương Văn Mẫn thả bản thân xuống. Từ Trương Văn Mẫn trên lưng xuống sau đó, Tôn Hảo tiện tay cầm lấy một đoạn nhánh cây, bắt đầu ở trên mặt đất vẽ phác thảo địa hình. Rất nhanh, Tôn Hảo trước mặt, xuất hiện ba cái nửa vòng tròn cung bản đồ địa hình. Các ngươi nhìn, Tôn Hảo chỉ vào bản đồ địa hình, đây là chúng ta tiến lên bên trong đi qua địa hình, dựa theo cái này ba cái nửa vòng tròn cung phân tích, ta thoáng làm một phen công tác thống kê, phát hiện, vị trí này, Tôn Hảo chỉ hướng nửa vòng tròn cung một góc, hồn nguyên cấp bậc là cao nhất, Kim Châu xuất hiện xác suất cao nhất, dựa theo của ta phỏng đoán, chúng ta dựa theo vị trí này, thuận theo con đường này tuyến tiến lên mà nói, chô gặp phải linh hồn đẳng cấp sẽ càng ngày càng cao. Cũng không biết chúng ta cuối cùng có thể hay không tìm được màu đỏ hồn nguyên hoặc là đẳng cấp cao hơn hồn nguyên. Chu Linh nhìn xem Tôn Hảo cái này trương sơ đồ phát thảo, lời nói thật nói, Tôn Hảo không nói, nàng thật sự không có phát hiện cái này quy luật. Lại nhìn xem Tôn Hảo tiến lên lộ tuyến, không khỏi nghi ngờ hỏi, Tiểu Hảo, ngươi cái này tiến lên lộ tuyến toàn bộ không quy luật đang nói, ngươi là làm sao biết chúng ta có lẽ như vậy đi. Tôn Hảo trên mặt lộ ra lạnh nhạt mà nụ cười tự tin, hiệu quả như thế nào, thử xem tự biết. Có chút hồ nghi nhìn một chút Tôn Hảo, Chu Linh kỳ quái nói, Tiểu Hảo, ngươi rất quỷ dị à, không đúng, ngươi rất không đúng. Nói xong, vây quanh Tôn Hảo bắt đầu xoay quanh, hình như là đầu một hồi nhận thức Tôn Hảo bình thường. Tôn Hảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, mẹ, biểu hiện hơi quá. Rõ ràng khiến cái này sơ ý chủ quan nha đầu đều sinh ra hoài nghi. Vây quanh Tôn Hảo vòng hai vòng, Chu Linh không chút khách khí, một cái tát vỗ vào Tôn Hảo trên vai, ta hiểu được. Nguyên lai chúng ta Tiểu Hào rút cuộc tại tử vong trước mặt đại triệt đại ngộ, rút cuộc lá gan biến lớn rồi, không tệ, không tệ, có tiến bộ, không uổng công ta một phen dạy bảo. Tôn Hào nhếch miệng cười khổ, trong lòng tự nhủ, cái này cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. HTTP. Tay trắng non nà vung lên, tự nhận là tìm đúng Tôn Hào biến hóa nguyên nhân Chu Linh không nói nhảm nữa, mời đến mọi người, dọc theo Tôn Hào vẽ ra đạo lộ bắt đầu thẳng tiến. Hồn lâm mỗi lần mở ra chỉ có 10 ngày thời gian. Hiện tại đã là ngày thứ 3, phải nắm chặt thời gian. Về phần đi ra ngoài hồn lâm phương pháp xử lý, Tôn Hảo cũng từ Trung Tiểu Hảo trong trí nhớ đã tìm được. Trong hồn lâm, thường cách một đoạn khoảng cách đều có như vậy một ít đặc thù tiết điểm bên trong có tương đối rõ ràng đặc thù, chỉ cần đuổi tại hồn lâm mở ra thời điểm, đứng ở tiết điểm phía trên, là được bị chuyển đưa ra ngoài. Có thật sự vô cùng Trương Văn Mẫn quáng đeo, Tôn Hảo đã triệt để yên lòng, loại này tiết điểm khá thông thường, mọi người chỉ cần tìm chút thời giờ. Không dùng nửa ngày nhất định có thể tìm tới một cái. Trên thực tế, Tôn Hảo sở dĩ có thể buộc vòng quanh một cái siêu siêu vẹo vẹo mà đi tiến lộ tuyến, kỳ thật hay là bởi vì Tôn Hảo phát hiện, những thứ này tiết điểm xếp đặt rất giống là một cái đại trận trận chút bình thường. Đại trận đẳng cấp rất cao, xa xa cao hơn Tôn Hảo trước mắt tiêu chuẩn, nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Tôn Hảo căn cứ những thứ này trận chút suy đoán ra mắt trận, rất có thể cũng chính là hồn lâm chỗ hoạch tâm chi địa. Bởi vì không thể hoàn toàn hiểu rõ trận pháp, Tôn Hảo phán đoán còn mượn hồn nguyên đẳng cấp biến hóa đều là bằng chứng phụ tri thức, chỗ phát họa lộ tuyến cũng tận khả năng mà vượt qua một ít bản thân hoài nghi địa phương. Vì vậy, con đường này tuyến cuối cùng lộ ra thật là không có quy luật. Kỳ thật, còn không nhất định thực có thể tìm tới chỗ hạch tâm. Cái mảnh này hồn lâm tồn tại thế hệ không biết bao lâu thời gian, nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy bị người tìm được chỗ hạch tâm, đoán chừng Tôn Hào bọn hắn coi như là tìm được, cũng sẽ chẳng được gì. Đương nhiên, tại Tôn Hào loại tuổi này đoạn, có thể đạt tới đại trận sư tiêu chuẩn tu sĩ, thật đúng là phượng mao lân giác, đạt tới Tôn Hào loại này đại trận sư, hơn nữa còn học thức dự trữ vô cùng dày đặc tu sĩ càng là phượng mao lân giác phượng mao lân giác. Đã liền Tôn Hào mình cũng cho rằng, nếu như mình không thể tìm ra hồn lâm chỗ hạch tâm, như vậy hồn lâm hạch tâm khu vực sợ là rất khó bị người phát hiện rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cái loại này số mệnh ngập trời thế hệ, vừa tiến vào hồn lâm liền trực tiếp cho truyền tống đến chỗ hạch tâm đấy, đối loại người này, Tôn Hào cũng chỉ có hâm mộ ghen ghét phần. 5 người tiểu đội, mang theo Tôn Hào, dựa theo Tôn Hào vẽ phát thảo lộ tuyến cấp tốc tiến lên, có lẽ Tôn Hào thật sự đã tìm đúng phương hướng, có lẽ là vận khí cho phép. Tiến lên không lâu, ngay phía trước mở đường Chu Linh, Ngọc giơ tay lên, toàn bộ tiểu đội ngừng lại, Chu Linh vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hướng tiền phương. Bọn họ ngay phía trước, một đầu hình như là voi hồn thú chính nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Gia hỏa này, nằm dạp trên mặt đất liền chừng 3-4 trượng cao, hơn 10 trượng dài, từ xa nhìn lại, giống như chỗ ngồi trầm trọng núi nhỏ, nằm dạp trên mặt đất, sâu xa mà chậm rãi hô hấp. Khó trách Chu Linh đều cao mày, những người kia, nhìn hình thể đã biết rõ, nhất định là khó đối phó. Cũng may, có lẽ là tại vùng này xương vương xương bá đã quen, gia hỏa này tính cảnh giác không cao, 5 người tiểu đội khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng xa, nó vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì, nằm ngáy ho ho, không có tỉnh lại ý tứ. Tại Trương Văn Mẫn trên lưng, Tôn Hào rất nhanh đánh cho một thủ thế, Chu Linh hiểu ý mang theo tiểu đội, nhanh chóng rút về. Đợi mọi người cách đây quái vật khổng lồ xa hơn một chút chút sau đó, Tôn Hào mở miệng nói ra, những người kia hẳn là đoàn mao mánh ma tượng, tương truyền có viễn cổ thiên tượng huyết thống, tương đối khó chơi, bất quá dưới tình huống bình thường, nó tính tình tương đối ôn hòa, chỉ cần chúng ta không nhận tội gây nó, có lẽ có thể đi vòng qua. Chu Linh cau mày hỏi, dưới bình thường tình huống, những người kia cái gì thực lực? Còn có thể sẽ là dạng gì hồn châu? Tôn Hào lập tức nói ra, điển tịch ghi chép, đoàn mao mánh ma trưởng thành đã có chút cơ chiến lực, hồn châu nha, coi như là không phải là hỏa châu, cũng tất nhiên là thượng phẩm kim châu. Vạn hồn chi đảo nơi đây, tu sĩ hóa hồn cũng gọi là trúc cơ, bất quá, phân được lại thêm mảnh, chuẩn xác xưng hô chính là trúc hồn nền móng, Tôn Hào nói trúc cơ bọn hắn ngược lại là cũng có thể nghe hiểu được. Nghe xong là trúc cơ thực lực, Chu Linh không khỏi khẽ to mày. Chỉ bất quá, lại nghe xong hỏa châu, Chu Linh song trường vỗ, tùy tiện nói, đã làm, Văn Mẫn, ngươi đem Tiểu Hào tìm điểm an toàn địa phương dàn xếp tốt, chúng ta 5 người hợp lực. Ta cũng không tin, bắt không được cái này nhức đầu giống như. Chương 467 Thái cổ lôi thú, 2. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. 5 người tiểu đội chiến lực tương đối cường hãn, nhiều năm thí luyện, cũng tương đối ăn ý. Trong 5 người, Chu Linh cùng Vương Viễn chính là chủ công, Trương Văn Mẫn chủ phòng, Chu Bàng chịu trách nhiệm quấy rối kiềm chế, Thái Dược Mánh chịu trách nhiệm hậu cần, cũng chính là hành động vũ em, chịu trách nhiệm trị liệu, như thế cùng hắn lẻo là tính cách rất là xứng. Chu Linh thân hình linh hoạt, ngang nhiên điên cuồng vọt lên, nhảy lên thật cao, tăng lên, khẽ kêu âm thanh. Một cái đại lực trẻ dọc, nhanh như chớp, bổ vào lông ngắn manh tượng ở giữa trán, nâng lên chiến hỏa. Ngang, lông ngắn manh tượng bị người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trên đầu bị đau, lắc lư lấy có chút choáng váng đầu lâu, đứng thẳng đứng dậy, một tiếng phẫn nộ kêu, hai cái chân có mấy cái bổ phiến lớn nhỏ lỗ thai liên tục lắc lư, hai quả hướng lên uốn lượn ngà voi lạnh lòng lánh, dài mũi càng là cao cao dơ lên, hướng trong Chu Linh, manh liệt rút đánh qua. Khá lắm, cái này voi lớn đứng thẳng sau đó. Trừng 10 trượng rất cao, như là một tòa núi lớn, tứ chi trắng kiện, như là thiết tháp, toàn thân lông ngắn, chuẩn bị như là cương châm, toàn thân da lông cũng là trầm trọng mà rắn chắc. Vừa mới Chu Linh cái này thế lớn lực lượng chìm một chân, tuy rằng bổ được nó ý nghĩ choáng váng, rồi lại không thể đánh bại nó dày đặc ra đầu. 4 gã dáng người cũng không lùn nhỏ tu sĩ, hôm nay, đứng ở nơi này đầu cao lớn đứng vững voi bên người, thật đúng là như là giống như con kiến nhỏ bé. Bất quá, chính là bởi vì 5 người thân thể nhỏ, rất linh hoạt, voi lực đạo 10 phần công kích có chút không biết trọng nhân tài cảm giác, mãnh liệt ngược lại là mãnh liệt, mỗi nhất kích đều là bụi đất tung bay, mỗi nhất kích đều đánh bại rừng rậm một mảnh, mỗi nhất kích cũng sẽ ở trên mặt đất rơi xuống gồ ghề, nhưng mà, rất khó đánh trúng địch thủ. Voi lớn giận dữ, gào thét không thôi. 5 người tiểu đội cũng không dám lãnh đạm, bay nhanh mà linh hoạt mà tránh né lấy voi công kích, cũng tùy thời phát động tiến công. Chu Linh không hổ là trường tối linh, nhẹ nhàng vô cùng. Hấp dẫn voi lớn tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Vương Viễn công kích phương thức rất đặc biệt, hơi mập thân thể giống như chỉ hết xanh, gọi tới gọi lui, mỗi nhảy dựng, khoảng cách đều rất xa. Góc độ đều rất xảo trá, công kích cũng rất sắc bén. Đây chính là Vương Viễn tuyệt kỹ sở trường hoa khiêu bộ, này bộ pháp, Trung Tiểu Hào cũng muốn học. Vương Viễn chưa cùng hắn dầu dếm, không biết làm sao, Trung Tiểu Hào không có tu luyện luyện thể công pháp, thân thể điều kiện theo không kịp, học được này bộ pháp, cũng không dùng được. Không có biện pháp, nhảy không xuất ra nhất định độ cao, nhảy được chưa đủ xa, hoa khiêu bộ cũng sẽ không có hiệu quả, cái đồ vật này, người cùng thế hệ ở bên trong, thật sự chỉ có Vương Viễn mới có thể khiến cho chuyện. Tôn Hào tại bị vương lúc trước, cùng Chu Linh đề nghị, công thứ 5 chi, 5 chi đều nhược điểm. Lúc ấy, Chu Linh rất là kinh ngạc, 5 chi. Voi không đều là 4 đầu chân sao. Vương Viễn lộ ra vẻ mặt cười quái dị. Chu Bàng khinh che cái chán, tỏ vẻ cực độ im lặng, Thái Lao Sư vẻ mặt ti tiện cười, chỉ có Trung Thực Trương Văn Mẫn, giống nhau không rõ ràng cho lắm. Khai chiến sau đó, Chu Linh phát hiện, gia hỏa này rất cao lớn, nếu muốn đánh bại hắn khả năng thật sự chỉ có thể là từ tứ chi ra tay. Bất quá, này giống như rõ ràng chỉ có 4 đầu chân được không? Bất quá, chứng kiến Vương Viễn càng không ngừng toát ra đánh lén voi cái nào đó bộ vị sau đó. Nàng lập tức hiểu được, dù là nàng bình thường tùy tiện đã quen, lúc này cũng là vẻ mặt tường đỏ. Thầm mắng một thông Trung Tiểu Hào sau đó, Chu Linh mời đến mọi người. Ngay ngắn hướng công kích voi một căn chân lớn, kiên nhẫn công kích phía dưới, 5 người tiểu đội trọn vẹn vây công hơn 2 canh giờ, rút cuộc sinh sôi bắt cái này voi lớn lớn chân trước cho làm cho gây mất. Voi lớn tiếng ai minh ở bên trong, quỳ rạp xuống đất. 5 người lại trọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ, mới cuối cùng đánh chết cái này đầu sinh mệnh lực ương ngạnh đến vô biên đại gia hỏa. Chu Bàng cao hứng bừng bừng. Xuất ra đoàn đao, lại mang hoạt rất lâu, mới tại tiếng hoan hô ở bên trong, bào ra một viên hồn châu, cầm trên tay, Chu Bàng lẻ nắm giữ ở hồn châu, kéo dài thanh âm, mọi người mời xem, hỏa châu lóe sáng gật hái, đường đường đường đường. Cái này thật sự là một viên toàn thân đỏ tươi, tiểu diễm ướt át hỏa châu. Lúc này, Trương Văn Mẫn đã đem Tôn Hảo cong đi qua. Chu Linh tay khẽ vẫy, cây đuốc châu từ Chu Bàng trên tay thu lấy đi qua, quay đầu đối Tôn Hảo hỏi, cùng kim châu giống nhau. Tôn Hào gật gật đầu, thử, giống nhau. Chu Linh không nói hai lời, phốc một châm, đâm vào hỏa châu phía trên, sau đó tiện tay ném đi, cây đuốc châu ném cho Vương Viễn, tùy tiện nói, các ngươi, trước thử xem dùng chung không. Nói xong, hai tay tại ngực, thay phiên nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, trong miệng cười hắc hắc, thẳng tắp hướng Tôn Hào đã đi tới. Hiện tại, Tiểu Hào, chúng ta tới thảo luận một chút voi đến cùng dài quá mấy chân. Tôn Hào trong lòng trầm xuống, cười khổ, Linh tử tỷ. Đừng, ta sai rồi được không? Hiện tại nhận sai, đã muộn, Chu Linh hờ a a a một tiếng, đánh tới. Hành động bất tiện Tôn Hào là hổ lạc đồng bằng bị nữ lừa gạt, bang bang âm thanh, không khỏi kêu thảm thiết liên tục. Chu Linh ra tay vẫn tương đối có chừng mực đấy, cũng không phải về phần khiến Tôn Hào thường cân động cốt, nhưng đồng thời, Chu Linh ra tay cũng là rất chính xác rất tàn nhẫn đấy, chỉ chốc lát, Tôn Hào liền mặt mũi bầm dập. Lại là vẽ mặt ta. Được rồi. Tôn Hào trong lòng cái này triệt để yên lòng, trong lòng đều bị tự dễ mà nghĩ đến, lao tử hiện tại hình tượng này, sợ là mẹ đã đến cũng nhận thức không xuất ra là ai đi. Lại nói, tuy rằng bị Chu Linh cái này bạo lực nữ cho béo đánh một trận, nhưng mà, Tôn Hào trong lòng ngược lại thực là không có bao nhiêu ác cảm, một đến tự nhiên là Chu Linh ra tay tuy rằng hung, nhưng là tuyệt đối sẽ không tạo thành Tôn Hào chút nào nội thương. Thứ hai nha, Chu Linh với tư cách là cái tiểu đội đại tỷ lớn, thoạt nhìn tùy tiện, thực tế còn là rất cẩn thận đấy. Đối chiến voi lớn, dù sao vẫn là xông vào phía trước nhất, sợ mình đồng đội bị thương tổn. Kỳ thật, âm thầm quan sát Tôn Hào phát hiện, Chu Linh đối chiến voi lớn, bởi vì cứu trợ đồng bạn, trên thân ít nhất đã trúng voi lớn 3 ghi chép trọng kích, làm giả béo đánh Tôn Hào, chẳng qua là sĩ diện, che giấu trên người nàng có thương tích sự thật. Càng trọng yếu chính là, đánh chết voi sau đó, đoạt được một viên chân quý đến cực điểm hỏa châu, Chu Linh cũng có thể không chút do dự vứt cho đồng đội đi đầu nếm thử, đủ để nói rõ, trong lòng hắn các đội hưu so với viên này hỏa châu giá trị quá nặng. Nhìn như bạo lực, kỳ thực cẩn thận, nhìn như tùy tiện, kỳ thực công bằng thở mạnh, cái này là Chu Linh, đây cũng là Tôn Hào tuy rằng bị biển đánh dừng lại, cũng không có bao nhiêu câu oán hận nguyên nhân. Cuối cùng, Chu Linh còn không phải cầm theo Tôn Hào, đi tới Vương Viễn bên người, bắt Tôn Hào đơn trưởng đặt tại trên ngân châm, ngươi cũng thử xem, nhìn xem ngươi có hay không cái kia vật khí, ha ha ha, hỏa châu này quả nhiên là với ngươi vô duyên, chậc chậc chậc. Lại là trực tiếp bị bắn ra rồi, Tiểu Hào, thấy không, làm cho người ta công thứ 5 chi là cỡ nào xấu xa chủ ý, cái này lông ngắn giống như chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi, ha ha ha. Tiếp theo, Chu Linh người cuối cùng, bát ngọc trưởng cũng đặt tại trên ngân châm, nàng sau khi đẻ lên, bám vào năng lực ở dù không sai, toàn bộ tiểu đội xếp hạng số 1 số 2, chỉ có Trương Văn Mẫn phù hợp độ cùng nàng không phân cao thấp. Tuy tiện, mánh khóe chấn động, hỏa châu bay về phía Trương Văn Mẫn, Văn Mẫn, cho ngươi rồi, ngươi chủ phòng, cái này voi da dày thì thô, ngược lại là với ngươi rất xứng. Trương Văn Mẫn một tay tiếp được hỏa châu, do dự một chút, còn là thành thật mà mở miệng nói ra, đại tỷ, thực lực của ngươi mạnh nhất, hỏa châu hay vẫn là ngươi giữ đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiểu đội những người khác đều không nói gì, lẳng lặng yên nhìn xem Chu Linh. Chu Linh một quát miệng, đám ông lớn còn đấy, từng cái một như thế nào đều cùng thái lao sư học. Dài dòng chậm chạp, nói cho ngươi, ngươi cầm lấy chính là, ta Chu Linh, người xương chạy nhanh, biến thành cái này ra dày thịt thô voi có dám dùng, đừng dày vò khốn khổ, Văn Mẫn ngươi thu hồi là được. Trương Văn Mẫn lúc này mới cung kính mà hướng Chu Linh ôm quyền, cảm ơn, đại tỷ. Cảm ơn cái gì tạ, thứ này, ngươi sau cùng dùng chung, như thế mà thôi. Chu Linh vừa cười vừa nói, coi như là tiểu hào gia hỏa này, không có ra cái gì lực lượng, nếu như hắn dùng chung, như cũ không có phần của ngươi, ha ha ha. Tôn Hào mãnh liệt mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ, ta tuy rằng không có xuất lực, nhưng mà ta ra không ít chủ ý được rồi. Chu Linh mãnh liệt liếc trường hướng Tôn Hào, như thế nào? Không phục. Tôn Hào tranh thủ thời gian rất tự giác mà nở nụ cười, Linh tử tỷ, trường thối Linh, ngươi sáng suốt thần võ, ngươi tính toán không bỏ sót, ta phục rồi, ta phục rồi, được không? Chu Linh bật cười, cái này còn không sai biệt lắm. Đối phó voi lớn, 5 người tiểu đội lại lần nữa cóng đeo Tôn Hào tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới dọc theo Tôn Hào lộ tuyến ra đi, lập tức gặt hái được một viên hỏa châu, làm cho cả tiểu đội sĩ khí vô cùng tăng vọt, đối Tôn Hào lộ tuyến tràn đầy tin tưởng. Đi về phía trước trên đường, Tôn Hào lặng lẽ cho Thái Lao Sư khiến mấy cái ánh mắt, hướng Chu Linh bĩu môi miệng, cái này Thái Dược Mánh cũng là hai người, đẹp kỳ danh viết chỉnh thể nghỉ ngơi và hồi phục, cho toàn thể chiến đấu đội viên, đều cho lên trị liệu thủ đoạn. Chỉ bất quá, Tôn Hào nơi đây, hắn cũng không phải rất để tâm. Đoán chừng là cảm thấy Tôn Hào coi như là chuyển biến tốt đẹp cũng không giúp đỡ được cái gì, tiện tay ném đi cái trị liệu sự tình. Tôn Hào được từ truyền tống trận tổn thương, thực sự hết sức lợi hại, điểm ấy trị liệu, căn bản liền không đổi kịp một đan một phần vạn, cũng chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Tôn Hào nếu muốn triệt để khôi phục, đoán chừng còn phải luyện hóa hồn nguyên, khôi phục bản thân ba thuộc tính chân nguyên sau đó, khu động một đan khu động khô một thần rũ, mới có thể có so sánh mạnh trị liệu hiệu quả. Gặp Thái Dược manh ném ở Tôn Hào trên thân trị liệu không có gì hiệu quả, Chu Linh không khỏi đại diêu kỳ đầu, tiểu Hào, ngươi cái này, quá túi bắp rồi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, quay đầu lại, cho dù có cao đẳng hồn nguyên, sợ là ngươi cũng rất khó luyện hóa. Tôn Hào nghe vậy, cũng là vẻ mặt cười khổ, Chu Linh nói không sai, thật đúng là có loại khả năng này. Tôn Hào chỉ ra con đường này, coi như là không thể trực chỉ hạch tâm, thực sự tuyệt đối là không rời mười. Tiểu đội đi về phía trước 3 ngày. Lại lần nữa gặp không ít hồn thú đẳng cấp phổ biến rất cao, tiểu đội lại lần nữa gặt hái được 3 khối kim châu, 1 viên hỏa châu. Loại này thu hoạch, phá vỡ lôi hồn đảo qua lại lịch sử, một lần thu hoạch 2 quả hỏa châu, nói ra, sẽ khiến lôi hồn đảo thật lớn doanh động. Tiếc nuối chính là, quả thứ 2 hỏa châu, được từ một cái kỳ quái bạch ngọc chốt bự, rõ ràng không thích hợp cái này tiểu đội là bất luận cái gì người, mặc cho ai để tay đi lên, đều bị bắn ngược ra đến. 3 khối kim châu bên trong. Một viên tương đối thích hợp Vương Viễn, phù hợp độ có lẽ tại đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, tốt đẹp tuyến phía dưới, tuy rằng không thật là tốt, nhưng là đủ để thỏa mãn Vương Viễn luyện hóa nhu cầu. Ngược lại là tiểu đội lão đại Chu Linh, còn có một thằng bị Trương Văn Mẫn cóng đeo Tôn Hào, cùng nhau đi tới, rõ ràng không có một quả hồn châu dùng chung đấy. Điều này làm cho không nhìn chúng kim châu Tôn Hào trong lòng hơi lỏng đồng thời, cũng không khỏi âm thầm thở dài, xem ra, bản thân nếu muốn tìm đến phù hợp hồn nguyên chỉ sợ cũng tương đối không dễ. Tiểu đội tiếp tục đi tới, sắp đi ngang qua đấy, là Tôn Hào con đường này tuyến thượng cái thứ 3, cũng là Tôn Hào sau cùng hoài nghi một cái tiết điểm chỗ. Tôn Hào hy vọng, nơi đây có thể ra mấy viên tốt nhất hồn châu, cho dù là dùng chung kim châu cũng tốt ta. Chương 468, Thái Cổ Lôi Thú, 3. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bánh gọc sắc. Khá kỳ quái chính là, tiểu đội thẳng tiến đến cái này một khu vực sau đó, không có bất kỳ phát hiện nào, cái này một khu vực tương đối yên tĩnh. Không nói hồn thú, liền bình thường dã thú cũng không thấy được một cái. Nơi này là một cái sườn dốc thân núi, cây cối tươi tốt, linh hồn khí giống như cũng càng dồi dào, nhưng kỳ quái chính là, ngoại trừ cây cối cùng một ít tiểu côn trùng, nhưng là không thấy lớn chút hồn thú. Núi trên hạ thể, có một cái hai người rất cao, trượng đến rộng đích sơn động, chỗ động khẩu, rắn chắc dây leo bao trùm được cực kỳ chặt chẽ, bất dụng tâm quan sát, còn không phát hiện được, cũng không giống có hồn thú qua lại bộ dạng. Vương Viễn búng dây leo, sơn động cũng không sâu. Bất quá là 3 trượng nhiều, thưa thất ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, chiếu xạ mà vào, trong động tình hình nhìn một phát là thấy hết, rồi lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì hồn thú tung tích. Rời đi, Chu Linh tay trắng nón nà vung lên, chúng ta tiếp tục thăm dò kế tiếp chút. Trương Văn Mẫn cóng lên Tôn Hảo, mấy người lại lần nữa ra đi. Trương Văn Mẫn trên lưng, Tôn Hảo trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc thần sắc, cái này điểm, theo đạo lý, sẽ phải có hồn thú mới đúng, nhưng thực tế tình huống, tại sao lại là như thế? Chẳng lẽ phán đoán của mình sai lầm? Nhưng căn cứ tình huống phía trước đến xem, bản thân suy luận hẳn là đúng đấy. Hơn nữa, nơi đây linh hồn khí như thế đầy đủ, vì sao không có hồn thú qua lại, sự tình ra khác thường nhất định là mê hoặc. Tôn Hảo nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đột nhiên động một cái, trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi mở miệng nói ra, trường thối linh, chậm đã. Chu Linh nhìn về phía Tôn Hảo, Trương Văn Mẫn trên lưng, Tôn Hảo nhưng là nghiêng đầu qua bắt đầu suy nghĩ, giống như tại suy nghĩ xuất thần vấn đề gì. Chu Linh bên người, Chu Bàng miệng hơi mở, chuẩn bị nói chuyện, Chu Linh nhanh tay lẹ mắt, một tay đặt tại trên cái miệng của hắn, chậm rãi lắc đầu. Tiểu đội yên tĩnh mà ngốc tại chỗ, thẳng tắp mà nhìn Tôn Hảo. Nửa ngày sau đó, Tôn Hảo trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói câu, ta hiểu được, sau đó đối Chu Linh nói ra, trường thối linh, đi. Quay về vừa rồi chỗ đó, cửa động chỗ đó, ta có một chút phát hiện. Tiểu đội cũng không có đi ra rất xa, động tác nhanh chóng. Mấy hơi công phu, mọi người lại lần nữa đứng ở nhìn như không có vật gì huyệt động phía trước. Trường thối linh, chiêu hồn trận sẽ không, Tôn Hảo mở miệng hỏi, có thể tại cửa động bố trí một cái chiêu hồn trận. Chiêu hồn trận chính là vạn hồn chi đảo thường thấy nhất, cũng là bình thường nhất thực dụng nhất trận pháp. Chính là tu sĩ luyện hóa hồn nguyên thường xuyên dùng trận pháp, rất đơn giản cấp một trận pháp, bố trí cũng không phải rất khó. Chu Linh trên mặt thoáng một đỏ, chửi ầm lên, Tiểu Hảo, cần ăn đòn không phải là. Ngươi không biết ta nhìn thấy trận pháp gì gì đó liền đau đầu a. Nhĩ Mao, ngươi sẽ không. Tôn Hảo hắc hắc bật cười, lời nói thật nói, Trung Tiểu Hảo trí nhớ khá bề bộn, hắn thật sự nhất thời không muốn lên. Chu Linh luyện khí luyện thể chính là thiên tài không giả, nhưng trí nhớ đích xác là không lớn địa phương. Nhìn thấy trận pháp liền tráng vắng đầu, vừa đến lý luận học tập liền luôn ngủ gật, Trung Tiểu Hảo qua không ít như là Tôn Hảo hôm nay như vậy ép buộc nàng đi. Vương Viễn gật gật đầu, đi đến cửa động, bắt đầu bố trí chiêu hồn trận. Chỉ chốc lát, một cái đơn giản chiêu hồn trận bố trí hoàn thành, Vương Viễn đánh ra mấy viên hồn linh thạch, trận pháp khởi động. HTTP. Chiêu hồn trận, khả năng hấp dẫn phụ cận bơi tản ra hồn nguyên. Nhĩ Mao, tăng lớn đối trong sơn động lực hấp dẫn. Tôn Hảo hướng Vương Viễn nói ra, cái này trong sơn động, nhưng có thể có chút bí mật. Được rồi, Vương Viễn điều chỉnh trận pháp, phát động chiêu hồn trận đối cái này nhìn như bình thường vô cùng sơn động mở hút. Lực hấp dẫn truyền vào sơn động. Thật thà không có gì lạ chớp động ở trong, hình như là xuất hiện từng điểm ánh huỳnh quang, dù là bây giờ là ban ngày, dù là hiện tại có thưa thớt ánh mặt trời chiếu vào trong động, những thứ này ánh huỳnh quang vẫn như cũ loẹ loẹ tỏa sáng, đủ mọi màu sắc. Trông rất đẹp mắt. Chỉ là, những thứ này ánh huỳnh quang bề ngoài giống như rất vững chắc mà bám vào tại sơn động trên vách động, mặc cho Vương Viễn sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, bắt chiêu hồn trận khu động đến lớn nhất, còn là chiêu không đến cho dù là một đinh nửa điểm, vẹn vẹn nửa nén hương công phu. Không đợi hút đến quan điểm, ba ba ba vài tiếng, Vương Viễn trận pháp ở trong hồn linh thạch nhau nhau chống đỡ hết nổi, vỡ vụn ra đến. Trận pháp lập tức đã mất đi hiệu quả, chiêu hồn hấp dẫn lực lượng biến mất, sơn động lập tức lại khôi phục bình tĩnh, bình thản không có gì lạ, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chu Linh nhìn về phía Tôn Hảo, mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Trường Thối Linh, Tôn Hảo có chút bầm tím trên mặt, hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, chúc mừng ngươi, ngươi trúng giải thưởng lớn rồi. Nếu như ta phán đoán không tệ, cái sơn động này, phải là cái mảnh này hồn lâm chính thức chỗ hạch tâm, cái sơn động này, phải là cái gọi là thượng cổ hồn động. Thượng cổ hồn động. Không học vấn không nghề nghiệp Chu Linh còn là không rõ ràng cho lắm, đương nhiên, nửa bình Chu Bàng Vương Viễn còn có Trương Văn Mẫn đồng dạng là không rõ ràng cho lắm. Cái đồ vật này bọn hắn thật đúng là đầu quay về nghe nói. Ngược lại là lập chí làm lão sư Thái Dược Mãnh, bình thường khá yêu học tập, cũng đọc lướt qua loại kiến thức này, nghe vậy, Mãnh liền sững sờ. Mở miệng nói ra, Tiểu Hảo, ngươi nói này sơn động, chính là viễn cổ đại chiến thời kỳ còn sót lại có thể là còn có viễn cổ hồn nguyên thượng cổ hồn động. Viễn cổ đại chiến, viễn cổ hồn nguyên. Hắn cái này giải thích thỏa mãn minh bạch, cũng thỏa mãn rõ ràng. Chu Bàng nết miệng liền cười, giải thưởng lớn, thật đúng là giải thưởng lớn rồi. Hoa nhét, viễn cổ hồn nguyên nghe nói hóa hồn sau đó, chính là đen nhánh, có hay không như vậy thoải mái đó à. Chu Linh trong đôi mắt đẹp cũng chớp động lên hưng phấn hào quang. Ngọc Trưởng giơ lên, hung hăng mà vỗ vào Tôn Hảo trên bờ vai, không để ý tới mánh liệt mắt trợn trắng Tôn Hảo, Chu Linh khanh khách cười không ngừng, vậy mới tốt chứ, Tiểu Hảo, không nghĩ tới ngươi con một sách, thật là có chút ít công dụng, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ có không vào Bảo Sơn, tay không mà quay về rồi. Vương Viễn hướng trong sơn động bên cạnh trái ngó ngó phải nhìn một cái, sau đó hưng phấn lại mang một ít phiền muốn nói, thế nhưng là, cái này thượng cổ hồn động rất là quỷ dị, lại nói, chúng ta cần làm như thế nào, mới có thể dẫn xuất thượng cổ hồn nguyên đâu. Trương Văn Mẫn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên lưng của hắn, Tôn Hào rõ ràng mà cảm thấy, cái này trung thực thật sự đồng bạn, thân thể tại hơi hơi mà run rẩy không ngớt, đồng thời, đầu lắc lư liên tục tần suất nhanh hơn. Đúng vậy a, như thế nào dẫn xuất hồn nguyên? Chu Linh không tự chủ được, nhìn về phía Tôn Hào. Lúc này, nàng đã đối Tôn Hào trí tuệ tạo thành ý lại. Tôn Hào đối với cái này nhưng là sớm có ý định, nhìn Chu Linh nhìn lại, cười đối với nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói, điển tịch ghi chép, thượng cổ hồn động vị trí bất định, không phải cơ duyên xảo hợp không thể phát hiện, ta vừa mới chính là cảm thấy kỳ quái, nơi đây linh hồn khí dồi dào, nhưng vì sao không có hồn thú, mà bây giờ bên cạnh hồn thú đẳng cấp rồi lại không thấp, vì vậy, ta phán đoán, cái này khả nghi sơn động chính là trong truyền thuyết thượng cổ hồn động, bởi vì chỉ có thượng cổ hồn nguyên mới có thể kéo xung quanh hồn thú rất nhanh phát triển, nhưng mà, thượng cổ hồn nguyên lực uy hiếp thỏa mãn khiến hồn thú không dám tới gần nửa phần. Tôn Hào lời nói này, giải thích bản thân phán đoán nơi này là thượng cổ hồn động căn cứ. Tiểu đội 5 người nghe vậy gật đầu, lần này phán đoán có lý có cứ, nhưng là hợp tình lý. Đương nhiên, Tôn Hào bây giờ nói đến giống như rất đơn giản, nhưng mà, nếu như không có thâm hậu tri thức nội tình, căn bản liền sẽ không làm như thế phán đoán. Điểm này, đã liền tùy tiện Chu Linh cũng rất là minh bạch, Thái Dược Mạnh Thái Lao Sư đã là rung đùi đắc ý mà, bội phục rồi. Giải thích xong bản thân phát hiện thượng cổ hồn động nguyên do sau đó, Tôn Hào khiến đồng bạn tiêu hóa những tin tức này, sau đó bắt đầu nói ra, trên nguyên tắc, thượng cổ hồn nguyên chính là bất luận cái gì chiêu hồn trận đều chiêu không đi ra đấy, bất quá, chúng ta căn bản cũng không cần chiêu bọn hắn đi ra, chúng ta có thể cố định tiêu hóa. Chu Linh không nói gì, lặng lặng nghe. Tôn Hào nhìn nàng một cái, sau đó nói, chúng ta có thể làm như vậy, cửa động nơi đây, có thể bố trí hai cái chiêu hồn trận, nhưng mà, không cưỡng ép hấp dẫn trong động hồn nguyên, mà là chỉ cần có thể khiến hồn nguyên lộ ra hoa là được. Sau đó, chúng ta tiến vào trong động, cảm thụ hồn nguyên, một khi phát hiện đặc biệt thích hợp bản thân đấy, lập tức ngay tại chỗ bổ nhào ở luyện hóa. Đương nhiên, mọi người chú ý, luyện hóa chỉ cần sơ bộ nhào vào là được, cũng đừng quên, chúng ta cần lưu lại nửa ngày thời gian phản hồi. Tôn Hào bắt nói cho hết lời, Chu Linh đã là hai mắt tỏa ánh sáng, giơ lên bàn tay, nhưng nhìn đến Tôn Hào vẻ mặt cười khổ, một tát này rơi xuống lực đạo nhưng là nhỏ đi rất nhiều, làm tốt lắm, Tiểu Hào, liền theo như ngươi nói làm, nhị mau, càng mạnh mẽ, bày trận, những người khác chuẩn bị vào động. Vương Viễn cùng Thái Dược Manh hai người nhanh chóng phân bố tốt trận pháp. Thượng cổ hồn động ở trong, xuất hiện lần nữa một ít ánh huỳnh quang quang điểm. Một đoàn người tại Chu Linh dưới sự dẫn dắt, thẳng tiến trong động, đương nhiên, Tôn Hào vẫn là nằm ở Trương Văn Mận trên lưng, cũng bị cùng nhau cong vào động trong đến tìm kiếm cơ duyên. Cửa động một trượng trong vòng hồn nguyên có lẽ ít nhất tương đương với Kim Châu hồn nguyên, tiến vào trong động, nằm ở Trương Văn Mận trên lưng Tôn Hào mở miệng giải thích, một trượng trong vòng đến hai trượng khu lúc giữa ít nhất chính là Hỏa Châu hồn nguyên rồi, vượt qua hai trượng, có lẽ đều là viễn cổ hồn nguyên, bất quá. Tôn Hào dừng lại một chút. Chu Linh còn không có hỏi bất quá cái gì đâu rồi, lập tức cảm giác, trong động cái kia chút ít ánh huỳnh quang bên trong, toát ra từng trận uy áp, hàng lâm tại trên người của mình, làm cho mình cảm thấy, động này trong đi về phía trước cũng không phải rất dễ dàng, hình như là lâm vào vũng bùn hoặc là rơi vào trong nước bình thường, hành tẩu đã không phải là rất trôi chảy rồi. Lúc này, Tôn Hào thanh âm truyền tới, bất quá, thượng cổ hồn động kèm theo áp lực này đến từ tu sĩ hồn phách ở chỗ sâu trong. Tu sĩ đến cùng có thể đi vào trong động bao sâu, còn muốn nhìn tu sĩ hồn phách thừa nhận năng lực. Bản thân cảm thụ hơn nữa Tôn Hào hiện trường giải thích, mọi người lập tức đã minh bạch áp lực này là chuyện gì xảy ra. Tiểu đội tạm thời an tĩnh lại, mọi người im lặng mà đi về phía trước, trong động, chỉ nghe thấy mọi người hơi hơi thở dốc thanh âm. Trương Văn Mẫn trên lưng, Tôn Hào lần nữa cảm nhận được cái này tiểu đội đoàn kết cùng gắn kết lực lượng, cũng lần nữa cảm nhận được ngủ trên mình cửa hàng huynh đệ Trương Văn Mẫn thật sự. Tiểu tử này. Con đeo Tôn Hào tiến lên, áp lực có thể so với người khác càng lớn, nhưng mà, hắn vẫn là không hề câu oán hận, không có chút chịu không nổi Tôn Hào ý tứ, khiến Tôn Hào thoáng có chút cảm động. Lời nói thật nói, vừa mới hóa trung tiểu Hào thời điểm, Tôn Hào bất quá là muốn dựa vào cái này tiểu đội mang bản thân đi ra hồn lâm, dựa vào cái này tiểu đội tìm được bản thân hồn nguyên. Nhưng mà, vài ngày tiếp xúc xuống, cái này tiểu đội bầu không khí lây nhiễm Tôn Hào, khiến Tôn Hào dần dần sáp nhập vào trong tiểu đội. Hơn nữa nhanh chóng tại trong tiểu đội tìm tới chính mình vị trí. Bất chi bất giác, Tôn Hào mình cũng không có cảm thấy được, hắn đã thành tiểu đội người nhiều mưu trí, cầm Chu Bàng mà nói chính là quân sư quạt mo. Chương 469, Thái cổ lôi thú, 4. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Thượng cổ hồn động khảo nghiệm chủ yếu là tu sĩ hồn phách thừa nhận năng lực, biểu hiện ở bên ngoài, đương nhiên chính là tu sĩ tiến lên lực cản, lời nói thật nói, tại Trương Văn Mẫn trên lưng, bị Trương Văn Mẫn cóng đeo tiến lên, được lợi ích với mình cường hãn luyện thần tu vi, Tôn Hào vào động sau đó, cảm giác không thấy áp lực quá lớn. Tiểu đội tu sĩ đều là hồn tu xuất thân, tích lũy cũng rất hùng hậu, rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập một trượng khu vực trong vòng, nói cách khác, đội viên, ít nhất cũng có thể lựa chọn hỏa châu hồn nguyên đến hóa hồn rồi. Chỉ bất quá, dựa theo Tôn Hào nhắc nhở, thượng cổ hồn động ở trong, tiến vào càng sâu, hồn nguyên càng là cao cấp, bởi vậy, mọi người cũng không có đình chỉ bước chân, vẫn như cũ tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Trương Văn Mẫn trên lưng, Tôn Hào cũng cảm giác được nhẹ nhẹ áp lực, đến từ sâu trong linh hồn áp lực, đây cũng là thượng cổ hồn nguyên đối tu sĩ khảo nghiệm, Tôn Hào cũng không có thể ngoại lệ. Cân nhắc đến Trương Văn Mẫn lưng đeo Tôn Hào khả năng có chút cố hết sức, Chu Linh một tay khoác lên Tôn Hào trên vai. Thay thế Trương Văn Mẫn tiếp nhận Tôn Hào bộ phận áp lực, lớn như vậy ước hẹn tiến lên nửa trượng trái phải, Thái Dược mánh đầu bước lên đổ mồ hôi, đặt mông ngồi trên mặt đất, tít la hét nói ra, dựa vào à, chịu không nổi, không được, đi không được rồi, các ngươi tiếp tục, ta tại đây rồi. Gia hỏa này hẻo lạ, đối chiến thời điểm lại nhiều phụ trợ phối hợp tác chiến, cái này thần hồn cường độ chính là tiểu đội yếu nhất, trước hết nhất gánh không được. Chu Linh rỗi ra một tay, chuẩn bị đi kéo Thái Dược mánh. Tôn Hào mở miệng nói ra, Trường Thối Linh, thượng cổ hồn động ở trong, khảo nghiệm chính là tu sĩ thần hồn cường độ, ngươi cưỡng ép bắt Thái Lao Sư kéo vào đi, ngược lại sẽ chuyện xấu, sợ là sẽ phải hại hắn. Chu Linh a một tiếng, tay thu trở về. Thái Dược manh ngồi dưới đất, mở miệng cười nói, đại tỷ, với ta mà nói, có thể làm đến một cái hỏa châu hồn nguyên, đã là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh chuyện tốt, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Chu Linh gật gật đầu, mọi người không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Khó khăn lắm đến thứ hai trượng, sắp tiến vào đến viễn cổ hồn nguyên khu vực thời điểm. Chu Bàng vẻ mặt cười khổ mà ngừng lại, lao tỷ, ta không được, chỉ có thể đến nơi đây rồi. Chu Linh nhìn xem phía trước, nhìn lại một chút Chu Bàng. Khẽ to mày. Lời nói thật nói, Chu Bàng hiện tại có chút đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, mặc dù có thể vào viễn cổ hồn nguyên khu vực, chính mình bảo bối đệ đệ. Một bước này đều kiên trì không nổi nữa. Chu Bàng xuất mồ hôi chán, chậm rãi lắc đầu, ý bảo bản thân đích xác là không được. Chu Linh bất đắc dĩ gật đầu, ba người mang theo Tôn Hảo, lại lần nữa đi về phía trước. Đừng nhìn Trương Văn Mẫn người trung thực, bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng mà, hắn tính cách lại là thần kỳ cứng cỏi, tiến vào hai trượng ở trong về sau, rõ ràng còn sinh sôi đi ra nửa trượng xa. Lúc này mới toàn thân mồ hôi đầm địa, há mồm nói ra, đại tỷ, nhị mau, ta cũng đi không được rồi, nhị mau, tiểu hào giao cho ngươi. Thời điểm này, trong tiểu đội, cũng chỉ Chu Linh cùng Vương Viễn trạng thái tốt hơn một chút. Về phần Tôn Hảo, vẫn là vào động lúc trước cái kia phó phải chết không sinh hoạt bộ dạng, nếu như có thể bản thân đi. Ngược lại là có thể tiếp tục hướng trước, Trương Văn Mẫn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, chỉ có thể là đối Tôn Hảo lộ ra một cái thật có lỗi ánh mắt. Vương Viễn gật gật đầu, không nói hai lời. Thò tay chụp tới, bắt Tôn Hảo kéo đã đến trên lưng của mình, cong lên Tôn Hảo, theo sát Chu Linh, tiếp tục đi về phía trước. Về phần Trương Văn Mẫn, đã cùng Thái Dược manh cùng Chu Bàng giống nhau. Khoanh chân mà ngồi. Cẩn thận cảm thụ trên vách động ánh huỳnh quang quang điểm, bắt đầu tìm kiếm phù hợp bản thân hồn nguyên. Kỳ quái a, phía trước, Chu Linh một bên về phía trước chậm rãi đấy, bề ngoài giống như đứng vững áp lực cực lớn đi về phía trước, một bên rất là kinh ngạc nhìn xem Tôn Hào, không nhìn ra, tiểu hào thần hồn của ngươi không kém a, rõ ràng cũng có thể đi đến sâu như vậy. Tôn Hào miệng há hốc, vừa cười vừa nói, muốn nói khí lực đâu rồi, ta đích xác là xa xa không bằng các ngươi, nhưng mà, nhắc tới thần hồn đâu rồi lại là của ta điểm mạnh. Ta đọc sách phá vạn cuốn, thần hồn mạnh, lợi hại lắm. Đọc sách còn có cường hóa thần hồn tác dụng. Chu Linh không phải là rất tin tưởng. Dù sao cũng đi không vui, ngược lại chính tự mình tại Vương Viễn trên lưng, đi đường không uổng phí kinh phong. Tôn Hảo vì vậy tin miệng khẳng nói, đọc sách chỗ tốt khá nhiều loại, đọc sách khiến người phong phú, nói với người, nói cho người hay, đọc lịch sử khiến người sáng suốt, đọc thơ khiến người linh tú, toán học khiến người chu đáo chặt chẽ, luân lý khiến người trang trọng, an khớp tu từ khiến người thiện biện bác. Phàm chân có chỗ học, đều thành tính cách. Thế nào, biết do không học vẫn không nghề nghiệp nguy hại rồi a, Trường Thối Linh. Lại tới nữa, gia hỏa này thật sự là một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, rõ ràng lại đây ép buộc ta, Chu Linh thổi lông mi trừng mắt, hung dữ mà trừng mắt Tôn Hảo, bất quá trong lòng nghĩ đến, được rồi, vì càng thêm lớn mạnh thần hồn, không thiếu được, về sau muốn tăng cường học tập. Chỉ cần thần hồn chịu đựng được ở, đối Vương Viễn cùng Chu Linh mà nói, thể lực là không thành vấn đề đấy. Hai người tu vi mạnh nhất, bình thường thí luyện đối chiến hồn thú cũng là chủ lực, ý chí cũng rất là cứng cỏi, khiến Tôn Hảo có chút ngoài ý muốn chính là, Chu Linh cùng Vương Viễn hai người lại là sinh sôi mà rất đã đến thượng cổ hồn động dưới đáy. Từ Chu Linh cùng Vương Viễn trên thân, Tôn Hảo đã minh bạch một cái đạo lý, trên đời này, có nghị lực có năng lực tu sĩ số lượng cũng không ít, bọn hắn, thường thường chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội, là được một bước lên trời. Hai cái này Trung Tiểu Hào đồng bạn, kiên trì lần thứ ba tiến vào hồn lâm, có thể nói ý chí kiên nghị thế hệ, lúc này đây gặp phải Tôn Hảo, cứu Tôn Hảo đồng thời, coi như là gặp một phần khó được cơ duyên. Bọn hắn mượn nhờ Tôn Hảo tu luyện trí tuệ, bọn hắn tiến nhập cái này thượng cổ hồn động, Tôn Hảo có thể đoán được, một khi bọn hắn có thể tìm tới phù hợp thượng cổ hồn nguyên, ngày sau, rất có thể sẽ một bước lên trời. Toàn thân mồ hôi đầm địa, quần áo ướt đẫm, đứng ở huyệt động gốc, Vương Viễn bắt Tôn Hảo để xuống, bắt Tôn Hảo phụ chính, khoanh chân ngồi xuống, sau đó, nghiêm túc đối Tôn Hảo nói ra, "Háo tử, ngươi đọc sách nhiều, lúc minh bạch, có chút hồn nguyên đúng đấy áp lực rất lớn, như vậy hồn nguyên, cho dù là phù hợp độ cao hơn, ngươi cũng không muốn đơn giản hóa hồn." Tôn Hảo hướng hắn cười cười, nói ra, "Ta minh bạch đấy, nhị mao, ngươi cũng cẩn thận, nguyện ngươi có thể chọn đến phù hợp hồn nguyên." Nói xong, hướng Vương Viễn vươn tay phải, Vương Viễn hiểu ý mà duỗi ra tay phải, hai người đơn trưởng một kích, ngay ngắn hướng nói một tiếng, nỗ lực, đây cũng là Vương Viễn cùng Trung Tiểu Hào từ nhỏ hình thành ăn ý. Sau đó, Chu Linh cũng duỗi ra song trưởng, đồng thời cùng Tôn Hào cùng Vương Viễn đơn trưởng lẫn nhau kích, ba người lại lần nữa ngay ngắn hướng uống được nỗ lực, phảng phất là về tới hài đồng thời đại, ba người tương đối cười cười, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nho nhỏ nhận thức huyệt động trên vách đá hồn nguyên ánh huỳnh quang. Thượng cổ hồn động ở trong, yên tĩnh trở lại. Sáu gã tu sĩ riêng phần mình thể ngộ, cảm thụ, câu thông huyệt động trên vách đá ánh huỳnh quang. Thái Dược Manh bên này sau cùng ngồi xuống trước, tăng thêm đẳng cấp càng thấp hồn nguyên cảm thụ cũng càng là rõ ràng, không xuất ra nửa ngày, liền có một cái lòng bài tay lớn nhỏ ánh huỳnh quang từ huyệt động trên vách đá bay ra. Ánh huỳnh quang ở trong, chính là một cái đỏ thẫm nhỏ cá chép, con cá rất sống động, rung đuôi lắc ý, chui vào Thái Dược Manh đỉnh đầu ở trong, Thái Dược Manh trên mặt hiện ra vui sướng thần sắc, nửa ngày sau đó, mở hai mắt ra, chậm rãi đi ra khỏi ngoài động, nhưng là rất tự giác đi chăm sóc ngoài động hai cái chiêu hồn trận rồi. Cực lớn ước hẹn hai canh giờ qua, Chu Bàng trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay ánh huỳnh quang ở trong, chính là một cái răng nanh lợi hại, thần thái hung mãnh màu đỏ đến biến thành màu đen heo rừng nhỏ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng mà chui vào Chu Bàng đỉnh đầu, chỉ chốc lát, Chu Bàng cũng trên mặt dáng tươi cười, đi ra khỏi ngoài động. Bất quá trong lòng, Chu Bàng cũng không khỏi tự dễ mà nghĩ đến, con mẹ nó, lao tử họ Chu, ngược lại là cùng dã chư tiếp nhận gắn bó keo sơn, trước sau mấy cái hồn nguyên, trái phải đều là một đầu dã chư, tuy rằng hắn vừa mới hóa hồn hồn nguyên chính là lao nha cương chiến chư, so với chư tông thú muốn cường hãn không biết bao nhiêu gấp bội, thế nhưng không thể che giấu nó cũng là một cái dã chư sự thật. Lại qua nửa ngày, Trương Văn Mẫn trên đầu, bay xuống đến một đoàn ánh huỳnh quang. Cái này một đoàn ánh huỳnh quang, cái đầu rộng lớn ước hẹn Thái Dược Mãnh cùng Chu Bàng ánh huỳnh quang quang đoàn, chân có một cái chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ, bên trong, một đầu nhỏ giống như, dáng điệu thơ ngây chân thành mà rung đùi lắc ý, điềm tĩnh, chui vào Trương Văn Mẫn đỉnh đầu bên trong. Thấy rõ Trương Văn Mẫn hồn nguyên hình dạng, Chu Bàng trong lòng bao nhiêu có chút đã minh bạch, phù hợp độ hẳn là có quy luật nhất định đấy, đoán chừng đời này, bản thân hồn nguyên đều là chiến chư hệ thống rồi, Chu Bàng đã bắt đầu đang tự hỏi, lịch sử ghi chép bên trong đều có cái nào một ít heo hồn thú là đặc biệt cường hắn đấy, ngày sau bản thân bỏ đi tìm đến cường hóa năng lực của mình. Bạch Giã Chư Hoàng Kim Chiến Chư còn có con cách kỵ sĩ đều hẳn là thật tốt chiến hồn, ngày sau, còn phải khiến Tiểu Hào điều tra thêm tư liệu, đến địa phương nào có thể tìm tới những thứ này hiếm thấy hồn thú. Trương Văn Mẫn sau khi đi ra, ba người gần đây bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, cũng chăm sóc cửa động trận pháp, bảo đảm bên trong ba người có thể hóa hồn tốt hơn hồn nguyên. Đối bên trong ba người, bọn hắn trong lòng là có hâm mộ cảm giác đấy, nhưng mà, chạm nhau nhiều năm, nhưng cũng không ghen ghét tâm tư, chẳng qua là không nghĩ tới người nhát gan Trung Tiểu Hào rõ ràng cũng có thể đi vào dưới đáy. Chính là không biết cái này tu vi thấp nhất người nhát gan, có thể hay không như vậy đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, chạy đến trước mặt của bọn hắn đi. Bất chi bất giác, Tôn Hào khi bọn hắn trong suy nghĩ hình tượng đã đang từ từ cải biến, có lẽ trước kia Trung Tiểu Hào không chiếm được bọn hắn quá nhiều tôn kính, nhiều lắm thì tốt hơn phát nhỏ mà thôi. Nhưng mà hiện tại, cái này cùng nhau đi tới, Tôn Hào học thức cùng phán đoán, đã để cho bọn họ bất chi bất giác đã tiếp nhận Tôn Hào mưu lược đủ cao sự thật này, bây giờ đối với Tôn Hảo khả năng vượt qua bọn hắn rõ ràng cũng hiểu được không phải không có thể tiếp nhận. Bằng không, Tôn Hảo rõ ràng có thể cùng đại tỷ cùng nhị mao sánh vai cùng, tiến vào huyệt động dưới đáy, bọn hắn nói không chừng trong lòng sẽ rất không thoải mái. Lại một ngày thời gian trôi qua. Huyệt động dưới đáy, ba người trên đỉnh đầu ánh huỳnh quang vẫn là không hề có động tĩnh gì. Lại một ngày qua, khoảng cách hồn lâm đóng cửa thời gian càng lúc càng ngắn. Huyệt động ở trong, ba người khoanh chân mà ngồi, vẫn là không hề có động tĩnh gì. Bên ngoài, Chu Bàng đã có chút không nén được tức giận, vò đầu bứt tai, có chút sốt ruột. Mãi cho đến đếm ngược ngày thứ hai rồi, rõ ràng còn phải không gặp động tĩnh. Lúc này, đã liền Thái Dược Mãnh cùng Trương Văn Mẫn cũng có chút sốt ruột rồi, Chu Bàng càng là dứt khoát than thở đứng lên. Nếu như ba người lần này thượng cổ hồn động không có thu hoạch, không vào Bảo Sơn, tay không mà quay về, cái này kết quả, thật đúng là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Ba người ngồi xếp bằng huyệt động dưới đáy, cũng không phải là không có cảm nhận được hồn nguyên, trái lại, huyệt động dưới đáy, không ít hồn nguyên theo chân bọn họ có không thấp phù hợp độ, nhưng mà, nơi đây hồn nguyên trạng thái khá quỷ dị, Chu Linh cùng Vương Viễn dụng hết toàn lực, mánh khỏe chống chết, nhưng là không hề kiến thụ. Tôn Hào bên này, cảm thụ rồi lại cùng Chu Linh cùng Vương Viễn có chỗ bất đồng. Tôn Hào biết rõ vì sao những thứ này hồn nguyên dẫn dắt không được, chính đang nghĩ biện pháp. Chương 470, Thái Cổ Lôi Thú, Nam. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Tôn Hào thần thức hóa hải, lúc này thức hải chiếu rọi phía dưới, huyệt động ở trong tình hình nhưng là một cái khác lần quan cảnh. Thức hải chiếu rọi, huyệt động ánh huỳnh quang biến thành từng con một hồn thú hình dạng, những thứ này hồn thú phân bố còn rất có quy luật. Ở giữa, có 3 con hồn thú giống như hiện lên đối lập trạng thái, chuẩn xác chút nói, chính là 2 đối 1. 3 con hồn thú, lấy Tôn Hào học thức, rõ ràng cũng chỉ nhận ra trong đó một cái. Một cái hình thái hung mãnh hồng điểu. Cái này chim có gà đầu chim yến cái cằm cổ rắn cá đuôi trên người có ngũ sắc hoa văn, đọc thuộc lòng cổ điển tịch Tôn Hào lập tức nhận ra cái này chỉ hồng điểu, nếu như hắn phán đoán không tệ, cái này chỉ chim, lại là trong truyền thuyết, tiếng tăm lừng lây tứ thánh thú một trong Chu Tước. Chu Tước đại biểu phía Nam, đại biểu mùa hạ, có thể dục hỏa trùng sinh, lại xưng hỏa phượng hoàng, cũng xưng Chu Điểu. Cổ kinh thư tứ thần chi đan xưng, Chu Tước người, phía Nam bính đinh hỏa Chu sa vậy. Bào dịch thể thành rồng, kết khí thành chim. Kia khí nhảy làm thiên, kia chất trận làm đấy, vì vậy vì đại đan gốc dễ vậy. Gặp hỏa mặc dù bay, nguyên do được Chu Tước danh xưng là. Viễn cổ đạo môn thông giáo tất dụng tập mây, phía Nam Chu Tước, nhiều người cầm chiều dài, đan huyệt hóa sinh, bích lôi chảy vàng, kỳ màu ngũ sắc, thần hướng về sáu giống như. Càng làm cho Tôn Hảo cảm giác kinh ngạc là, ba con hồn thú bên trong, lợi hại nhất lại cũng không là Chu Tước. Ba con hồn thú đối nghịch mà đứng, Chu Tước cùng một cái khác kỳ quái tam nhãn thiểm thử đều là một phương. Cùng chung đối kháng một cái khác hồn thú. Cái này chỉ thiềm thử chán sinh mắt dọc, đầu sinh 2 cái long giác, trên người có từng đám cây như là đoạn kiếm bình thường lợi hại gai nhọn, màu xanh lá mạ thiềm cõng, màu vàng kim óng ánh cái bụng, cùng Chu Tước đứng sóng vai, khí thế rõ ràng không có yếu hơn rất nhiều. Lời nói thật nói, Tôn Hảo cũng coi như đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, còn chưa có liền chưa nghe nói qua, có cái gì thiềm thử đủ để cùng Chu Tước như vậy thần thú đánh đồng được rồi. Chỉ bất quá, đại thế giới không thiếu cái lạ. Kỳ dị giống, nhất là thái cổ hồng hoang thời kỳ. Các loại cường hãn hồng hoang cự thú tầng tầng lớp lớp, xuất hiện một cái hồng hoang di chủng, Tôn Hào nhận không ra, sợ cũng chẳng có gì lạ. Cái này chỉ tam nhãn thiềm thử. Tôn Hào không biết lúc nào tới lịch, tạm thời xưng là tam nhãn long thiềm. Chu Tước cùng tam nhãn long thiềm đối diện hồn thú, Tôn Hào vẫn như cũ phân biệt không xuất ra lúc nào tới lịch theo hầu. Bất quá, cái này chỉ hồn thú rõ ràng có thể lấy một địch hai. Lai lịch chỉ sợ cũng rất cao minh. Cái này chỉ hồn thú, tê đầu, thân ngựa, sư đuôi, sau lưng mọc lên 2 cánh, toàn thân hiện xanh, toàn bộ thân hình lên, phảng phất có nhẹ nhẹ ngân quang lưu chuyển. So sánh dưới, Chu Tước cùng tam nhãn long thiềm lại thêm lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, mà cuối cùng cái này chỉ hồn thú nhưng là tùy ý tàn mạng. Hình như là có chút không nhìn chúng đối diện 2 cái đối thủ, một bộ lưỡi nhác bộ dạng. Vương Viễn cùng Chu Linh sở dĩ cùng chung bắt được không được huyệt động chỗ sâu hồn nguyên, hoàn toàn cùng cái này 3 con hồn thú có quan hệ. Cái này 3 con hồn thú tại huyệt động trọng yếu nhất chỗ đối nghịch, giống như tạo thành nhất định được cân bằng. Tạo thành một cái lực trường bình thường, dẫn dắt chung quanh bọn họ hồn thú, từ trong tới ngoài, dựa theo thực lực cao thấp xếp đặt ra. Mà nhằm vào đối tượng, hình như là hết thảy hồn thú đều tại Chu Tước cùng tam nhãn long thiềm dưới sự dẫn dắt đối kháng ngân quang thú bình thường. Loại này đối kháng đạt đến trình độ nhất định cân bằng, lẫn nhau dẫn dắt, lực đạo không nhỏ. Nhưng là đơn giản rất khó đánh vỡ. Là nguyên do. Dù là 3 người ở chỗ này tìm được phù hợp độ tương đối cao hồn thú, cũng rất khó bắt được hồn nguyên hoàn thành hóa hồn. Nếu muốn bắt được hồn nguyên, chỉ có phá hư sự cân bằng này. to gan lớn mật Tôn Hảo. Trực giác cho rằng, Ngân Quang hồn thú hẳn là cái này thượng cổ hồn trong động lợi hại nhất hồn thú, kia hồn nguyên cũng hẳn là lợi hại nhất. Hơn nữa, với tư cách cân bằng một cái mặt đối lập, chỉ cần mình có thể thành công câu dẫn động Ngân Quang thú xuống, liền không chỉ có bản thân có thể bộ hoạch đáo lợi hại vô cùng hồn nguyên, cố gắng còn có thể đến giúp hai vị đồng bạn. Là nguyên do, tiến vào nơi đây, khoanh chân ngồi xuống, cũng chiếu dọi ra hồn đại động gây nên tình hình sau đó, Tôn Hào một mực đang nghĩ biện pháp câu dẫn cái này chỉ Ngân Quang thú. Hồn thú không rõ lai lịch, Tôn Hào tạm thời xưng là Ngân Quang thú. Trung Tiểu Hào lá gan mặc dù nhỏ, nhưng tạp nham chi thức học được không ít, nhất là lúc này đây tiến vào hồn lâm, chính là một cơ hội cuối cùng, hắn cũng là làm một phen nỗ lực, góp nhặt không ít hóa hồn phương pháp. Hóa hồn bước đầu tiên chính là cảm giác hồn nguyên, đối Tôn Hào mà nói, bởi vì thần thức hóa hải, có thể trực tiếp chiếu dọi hồn động tình hình, một bước này, so sánh với người khác có ưu thế tuyệt đối. Bước thứ hai chính là dẫn hồn, chính là đem mình cảm giác đến hồn nguyên hấp dẫn tới đây. Dựa theo Trung Tiểu Hào trí nhớ, loại phương thức này chính là đủ loại đấy, đúng không cùng hồn thú nhưng không có cùng pháp môn. Tôn Hào quy nạp một cái, những thứ này pháp môn không ngoài hai loại, thứ nhất chính là đồ ăn hấp dẫn loại, chính là căn cứ hồn thú bất đồng, nhằm vào kia yêu thích, đồng ý hoặc là trực tiếp biến ảo bất đồng đồ ăn hấp dẫn hồn thú. Thứ hai chính là khác phái đường hấp dẫn loại, rất dễ lý giải, nhằm vào hồn thú phối ngẫu nguyện vọng đồng ý hoặc là trực tiếp biến ảo câu dẫn loại. Thứ ba chính là khiêu khích loại, chính là chọc giận hồn thú, khiến kia trực tiếp công kích đến đây biện pháp. Tôn Hào đầu tiên nếm thử chính là đồ ăn hấp dẫn loại, các loại linh thảo, các loại khoáng thạch, thậm chí là các loại đồ ăn đều có biến ảo, ý đồ câu dẫn Ngân Quang thú, nhưng vô luận Tôn Hào thần thức huyễn hóa ra cái gì, Ngân Quang thú đều nhìn như không thấy, hứng thú thiếu thiếu, ném cũng không ném Tôn Hào. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Tôn Hào phán đoán không xuất ra hồn thú lai lịch, loại hình, tự nhiên là không thể đúng bệnh hốt thuốc, mù quáng loạn thử, rồi lại là không có bao nhiêu hiệu quả. Ngược lại khác phái tương hấp, cũng không có cái gì hiệu quả. Bởi vì không biết hồn thú là lai lịch gì, thậm chí phán đoán không xuất ra kia trồng mái, Tôn Hào biến ảo khác phái hồn thú chỉ có thể hướng hai cái phương hướng, một cái là nhu hòa vũ mị phương hướng, một cái là lại thêm uy mãnh lại thêm hung ác phương hướng. Nhưng đoán chừng loại này hồn thú khác phái căn bản cũng không phải là loại này hình dạng gì gì đó, hồn thú đối Tôn Hào biến ảo cũng là hứng thú thiếu thiếu. Cuối cùng không có biện pháp, Tôn Hào chỉ có thể là mạo hiểm sử dụng loại thứ ba biện pháp, khiêu khích, chọc giận đối phương, khiến kia nhào vào bản thân trong thức hải đã đến. Ba loại biện pháp bên trong, loại biện pháp này tính nguy hiểm là lớn nhất, hồn thú mang theo địch ý tấn công mà đến, tự nhiên sẽ đối tu sĩ thần thức hình thành nhất định được trùng kích cùng ảnh hưởng. Tôn Hào sở dĩ dám nếm thử loại biện pháp này, thực tế vẫn cảm thấy mình đã thần thức hóa hải, hơn nữa thức hải mênh mông cuồn cuộn, tự nhận là thu thập một cái hồn thú không nói chơi, cái này mới quyết định đối kia khiêu khích một chút. Một cái hồn thú mà thôi, chẳng lẽ tiến đến chính mình thức hải còn có thể dữ dội hay sao? Tôn Hào phát hiện, bản thân chỗ biến ảo vũ mị xinh đẹp bản ngân quang thú, tuy rằng không thể thành công hấp dẫn, nhưng là dẫn tới gia hỏa này ở lâu ý thêm vài lần, hơn nữa nhìn về phía Tôn Hào vũ mị xinh đẹp bản ngân quang thú ánh mắt tương đối sắc bén, có gan tương đối rõ ràng chán ghét biểu lộ. Ngươi đã chán ghét là tốt rồi. Tôn Hào đáy lòng thoáng đã biết ngân quang thú đức hạnh, gia hỏa này hẳn là rất kiêu ngạo, đối hình tượng của mình cũng là khá để trong lòng đấy, đoán chừng là rất khó chịu bản thân thú vật yêu tạo hình. Tôn Hào đối với cái này tỏ vẻ lý giải, dù sao coi như là thái lao sư cái kia ẻo lả, thực cũng bị người trang phục trưởng thành yêu, đoán chừng cũng sẽ đột nhiên giận dữ, cũng sẽ dậm chân nhọn cuống họng cản vệ bản thân tinh khiết đàn ông hình tượng đấy. Nhân yêu không thể chịu đựng, thú vật yêu như cũ không thể chịu đựng. Tôn Hào ngưng kết thần trí của mình, chậm rãi huyễn hóa ra một loại mới tinh ngân quang thú tạo hình. Cái này chỉ ngân quang thú, con thỏ đầu, trên đầu hai cái lỗ thai nhỏ trên tết hai đóa tiểu hồng hoa, hiện xanh dáng người thon thả cân xứng, cũng có ngân quang lưu chuyển, sóc con cái đuôi tựa như thú vật đuôi lên, cũng chui vào một đóa tiểu hồng hoa. Nay tạo hình ngân quang thú vừa ra, Tôn Hào thức hải chiếu dọi phía dưới, cái kia nguyên bản lười biếng ra hỏa, bề ngoài giống như mãnh liệt mặt người, tiếp theo, trên mặt hiện ra vô cùng thê thảm biểu lộ, lại sau đó, bề ngoài giống như nôn mửa liên tu, nằm sấp trên không trung, nôn mửa không chỉ. Tôn Hào không ngừng cố gắng, thân thức biến ảo ngân quang thú gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, cất bước nhẹ lay động, vốn éo hai bảy, lại trên không trung bước chậm đi vài bước, lúc này, tên kia rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bề ngoài giống như động thân dựng lên, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hướng Tôn Hào điên cuồng hướng tới. Ngoài động, mắt thấy chỉ còn lại có một ngày, trong động ba người chưa có động tĩnh, Chu Bàng bọn hắn đã sớm không ôm hy vọng, chỉ hy vọng đợi tí nữa lao tỉ tâm tình không tốt, đánh bản thân thời điểm có thể hạ thủ nhẹ một chút rồi. Đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy đối diện thượng cổ hồn động chấn động mạnh một cái, coi như địa chấn bình thường. Sau đó, một cái chừng bàn tròn lớn nhỏ ánh huỳnh quang tốc độ cực nhanh, phóng tới Tôn Hảo, ba người còn không hiểu được ánh huỳnh quang ở trong có cái gì, là cái gì, ánh huỳnh quang đã vọt vào Tôn Hảo đỉnh đầu ở trong. Cơ hồ là đồng thời, lại có hai khối hơi nhỏ ánh huỳnh quang giống nhau lấy thấy không rõ hình dạng lớn nhỏ tốc độ vọt vào Chu Linh cùng Vương Viễn đỉnh đầu ở trong. Ba người hai mặt nhìn nhau, chợt cao giọng hoan hô lên, nhảy nhảy dựng lên, không chung lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, ồ, ồ, ồ ồ ồ. Ngoài động, chiêu hồn trận phảng phất là nhận lấy cực lớn trùng kích bình thường, tiếng răng rắc ở bên trong, lên tiếng mà phá, ánh huỳnh quang lại lần nữa biến mất tại trên vách động, bất quá không sao, tiểu đội tất cả mọi người đã lấy được hồn nguyên, chiêu hồn trận nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại, sẽ chờ bên trong ba vị hoàn thành sơ bộ hóa hồn, sau đó, mọi người có thể đại công cáo thành, đi ra ngoài hồn lâm rồi. Lúc này đây hồn lâm hành trình, tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá, coi như là tất cả đều vui vẻ. Dưới tình huống bình thường, lần đầu hóa hồn, cần thời gian cũng không dài, nửa canh giờ là đủ. Chỉ bất quá, Chu Linh ba người sơ hóa thời gian nhưng là vượt quá thông thường. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ, Vương Viễn cùng Chu Linh mới trước sau hoàn thành sơ hóa, hai mắt mở ra, cặp mắt của bọn hắn ở bên trong, lại có lấy nhẹ nhẹ mỏi mệt, hiển nhiên, sơ hóa hồn nguyên, cũng bỏ ra bọn hắn lao đại công phu. Viễn cổ hồn nguyên hóa hồn, tương đối khó khăn, cũng không dễ dàng. Chu Linh cũng tốt, Vương Viễn cũng tốt, cảm giác mình muốn hoàn toàn hoàn thành hóa hồn, đoán chừng 1-2 năm rất khó hoàn thành. Trong lòng hai người nhưng là sớm có chuẩn bị, càng là khó có thể hồn hóa sau đó căn cơ cũng tất nhiên càng thêm kiên cố, về sau tiền đồ cũng tất nhiên càng thêm ánh sáng. Hai người đi vào huyệt động sau đó, nhìn lẫn nhau liếc, có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn, hiển nhiên, hai người đoạt được hồn nguyên đều cũng không yếu. Chỉ là, để cho bọn họ kỳ quái chính là, Tôn Hào một mực khoanh chân mà ngồi, không thấy động tĩnh. Mãi cho đến gần vô hạn nửa ngày cực hạn thời gian, Tôn Hào vẫn là không thấy động tĩnh. Không có biện pháp, Chu Linh chạy vào trong động, thò tay tìm tòi, được, phát hiện Tôn Hào đã ngất đi thôi, có thể có động tĩnh mới là lạ, thì thầm một tiếng, thân thể quá yếu, nội tình quá mỏng, hóa hồn đều có thể hóa chóng mặt, thật sự là bội phục. Bắt Tôn Hào đề xuất chạy ra ngoài, ném cho Trương Văn Mẫn cõng, năm người thích thu không chỉ hoan nữa, thả người như bay, chạy về phía hồn lâm cửa vào. Chương 471, Thái Cổ Lôi Thú, 6. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Tôn Hào không thể không chóng mặt. Phượng Hoàng đổi mới mau mời tìm tòi FHS. Cái này chỉ Ngân Quang Thú thật lợi hại đến vượt quá Tôn Hào tưởng tượng. Ngân Quang Thú bổ nhào về phía trước mà vào, khí thế hung hăng xông vào Tôn Hào trong thức hải. Nguyên bản, tại Tôn Hào xem ra, bản thân thức hải mênh mông cuồn cuộn, thỏa mãn cái này đầu Ngân Quang Thú dày vò được rồi. Nhưng mà, Ngân Quang Thú chính thức sau khi đi vào, Tôn Hào phát hiện, bản thân sai rồi, sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Ngân Quang Thú xông vào Tôn Hào trong thức hải, rõ ràng nên đón không mà phát triển, như là giống như thổi khí cầu, rất nhanh lớn lên. Không cần thiết một hơi công phu, đã là che khuất bầu trời, chiếm cứ Tôn Hào thức hải hơn nửa ngày không, đã liền Tôn Hào cái kia tượng trưng cho hồn phách chín vì sao, cũng bị cái này Ngân Quang Thú cho che lấp được cực kỳ chặt chẽ rồi. Mấu chốt nhất chính là, gia hỏa này tại Tôn Hào trong thức hải về sau, há mồm gầm lên giận dữ, lập tức, thức hải trên không, một mảnh lôi vân, bốn chân một đập, từng trận sét đắp xuống, đập nện tại Tôn Hào thức hải trên mặt biển. Tôn Hào chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thức hải nhảy sóng, vô biên sợ hãi cùng hối hận xông lên trong lòng, đã xong, không có nghĩ tới tên này như vậy không tốt trêu chọc, lần này thật sự là đã xong. Chỉ lần này một cái, Tôn Hào liền cảm giác mình thiếu chút nữa tan vỡ, thậm chí hoài nghi mình có thể hay không ngăn trở cái thứ hai. Hơn nữa, vừa mới ra hỏa này vẹn vẹn chỉ là dậm chân một cái mà thôi. Tôn Hào lần nữa cảm thấy, bản thân vô lễ rồi, lấy chính mình chút ít ỏi kiến thức đi tự mình đoán bừa một cái đến từ viễn cổ dị thú tàn hồn, quả thực liền là muốn chết ta. Chiếm cứ Tôn Hào hơn phân nửa thức hải Ngân Quang Thú lúc này nộ khí bừng bừng phân chấn, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, không chung, há mồm khẽ hấp, Tôn Hào thức hải ở trong, một cái thật lớn lôi cầu. Ngân quang lóng lánh lôi cầu dần dần thành hình, há mồm vừa phun. Lôi cầu gấp hướng hạ xuống, phóng tới thức hải. Lôi cầu còn không có hàng lâm, Tôn Hào thần thức đã bị nhẹ nhẹ lôi quang sinh sôi chập choạng được ngất đi thôi. Đã xong, Tôn Hào hối hận đến. Bất quá, ngay tại Tôn Hào ngất đi trước một khắc. Giống như nghe được trong thức hải, một cái thanh thúy thanh âm kinh dị lên tiếng. Ồ, Thái Cổ Lôi Thú. Nàng là người nào? Thái Cổ Lôi Thú lại là cái quái gì? Mang theo hai cái này nghi vấn. Tôn Hào triệt để ngất xỉu qua. Mang theo Tôn Hào, mấy người một đường đi về phía trước, chạy về phía ra khỏi miệng. Đều chỉ nói vậy thôi. Chu Linh mở miệng nói ra, nhìn xem các ngươi đều hóa một ít gì hồn. Thái Dược manh thần niệm thúc giục, trên đầu hiện ra một tầng màu đỏ quần sáng, quần sáng trong phảng phất có một cái màu vàng nhỏ cá chép tại thoải mái du động. Ta đây là Long Môn Cầm Lý, Thái Dược Mánh rất hài lòng nói, thủy thuộc tính. Hóa hồn sau đó, ta về sau chữa thương năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ta đây là Lão Nhà Cương Chiến Trư, Chu Bảng trên đầu cũng đỡ đòn màu đỏ đến biến thành màu đen quần sáng, khá tự hào nói, hóa hồn sau đó, cũng có thể chiến lực đại tăng. Đương nhiên, bọn hắn vừa mới hoàn thành sơ hóa, hóa hồn sau đó vô cùng nhiều đặc biệt chiến kỹ gì gì đó, còn phải từ từ sẽ đến. Đại địa thần tượng. Trương Văn Mẫn đỡ đòn ngăm đen quần sáng, vừa cười vừa nói, trước mắt biến ảo độ còn thấp, cụ thể chiến lực không rõ. Tu sĩ hóa hồn sau đó, bình thường đều sẽ biết mình biến thành ra sao trồng hồn nguyên. Trương Văn Mẫn tuy rằng không biết như thế nào sử dụng bản thân chiến hồn, nhưng không ngại hắn biết mình biến thành chính là đại điệu thần tượng. Chu Bàng nhìn xem Trương Văn Mẫn trên đầu dáng điệu thơ ngây chân thành thần tượng, có chút hâm mộ, thử, gia hỏa này năng lực nhất định không kém, ta đoán chừng là da dày thì thô. Rất thích hợp Văn Mẫn. Trương Văn Mẫn cười một cái, không nói gì. Vương Viễn thúc giục bản thân thần niệm. Nửa ngày sau đó, trên mặt đến mức đỏ bừng. Nhưng mà, sững sờ không thể chống đỡ ra bản thân hồn hoàn, phiền muộn nói, ta đây kêu thụ mục long thiểm, hóa hồn độ còn quá thấp, mặt khác không rõ. Chu Linh cười cười, thần niệm khẽ động, trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái hồn hoàn, này hồn hoàn qua loa nhìn qua, lại là hồng nhan màu đấy, nhưng mà, cẩn thận quan sát, kia màu sắc còn có chút ngăm đen tỏa sáng, thoạt nhìn là màu đỏ. Chẳng qua là vòng bên trong một cái nhỏ gà toàn thân ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi được hồn hoàn một mảnh đỏ bừng mà thôi. Tỷ, Chu Bàng vừa đỡ cái chán, ngươi rõ ràng biến ảo một cái nhỏ, đã xong, ngươi sáng suốt thần võ hình tượng A. Gà cái đầu ngươi, tiếng nói chuyện ở bên trong, đón đầu chính là một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn, trong miệng tức giận nói, tỷ tỷ cái này chính là bốn thần thú một trong Chu Tước biết không, nhìn ngươi cái kia không có văn hóa hình dáng. Chu Bàng nhìn trái nhìn phải nhìn. Trong miệng thầm nói, ta xem cứng rắn chính là một cái nhỏ. Chu Linh lại lần nữa một cái xào lăn hạt rẻ, Chu Bàng lách mình tránh thoát, Chu Linh cũng không có đuổi theo. Trong miệng tức giận nói, ta đây chỉ là sơ hóa, biết không, sơ hóa. Được rồi, sơ hóa tiểu hỏa kê, Chu Bàng hi cười hì hì lấy, ra tốc chạy về phía trước. Chu Linh một tiếng lấy đánh, thẳng đuổi theo. Đằng sau ba người nhìn nhau cười cười, ngay ngắn hướng đuổi kịp. Không lâu, một chuyến năm người đã đứng ở một cái cửa ra tiết điểm phía trên. Chậm đợi hồn lâm mở ra. Chu Linh một tay mang theo Chu Bàng lỗ thai, Chu Bàng nghiêng đầu qua, vẻ mặt cười khổ, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, tỷ, ta không dám, điểm nhẹ, hạ thủ nhẹ một chút ta. Được phép bị tỷ hắn đệ quấy nhiêu đã đến. Trương Văn Mẫn trên lưng, Tôn Hào mồ hôi đầm địa, khó khăn mở ra hai mắt, hữu khí vô lực mà há mồm hỏi, đây là cái kia. Mấy người nghe vậy, ngay ngắn hướng Tôn Hào nhìn lại. Trương Văn Mẫn thành thành thật mà đáp nói, chúng ta xuất hiện ở miệng. Đợi lát nữa có thể đi ra. Vương Viễn Ân cần mà hỏi thăm, háo tử, ngươi không sao chứ, cảm giác thế nào? Chu Linh từ trên xuống dưới ngó Tôn Hào, cuối cùng tùy tiện nói, có thể tỉnh liền không có gì đáng ngại. Chu Bàng thừa cơ thoát khỏi lão tỷ dắt lỗ hai bàn tay như ngọc trắng, đục lên, hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề, tiểu hào, ngươi hóa cái gì hồn? Tôn Hào trên mặt, lộ ra một tia thần sắc quái dị, trong miệng nói ra, ta mới vừa vặn tỉnh lại, còn không có lớn làm rõ ràng tình huống. Còn không biết hóa cái gì hồn. Úc, Chu Bàng đỡ lấy chán của mình, làm một cái vô cùng thê thảm biểu lộ, trong miệng nói ra, tiểu hào, trong thiên hạ, vạn hồn chi đảo, không biết mình hóa cái gì hồn đấy, đoan chừng cũng chỉ ngươi tiểu hào độc nhất phần. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào hồn hóa cái gì, chính hắn hẳn là biết rõ đấy, chỉ là cái kia hồn thú quá mạnh, hắn có chút không xác định. Nếu như phán đoán không tệ, cái kia hung hãn vô cùng hồn thú, phải là cái gì kia thái cổ lôi thú. Tôn Hào ngược lại cũng không phải là cố ý tại đồng đội trước mặt giấu giếm sự thật. Chỉ là tình huống trước mắt xuống, Tôn Hào thức hải ở trong, đã xảy ra một ít ngoài ý muốn biến hóa, đã liền Tôn Hào bản thân cũng không biết, phải hình dung như thế nào hắn sơ hóa manh thú hồn nguyên rồi. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân căn bản. Chính là Tôn Hào trước mắt thức hải trên không, 9 khối lóe sáng tinh linh ở bên trong, trong đó 2 khỏa đã phủ thêm quần sáng, cái này 2 vì sao sao trên không trung lung lay tương đối, một bộ người chết ta sống. Đối chọi gây gắt bộ dạng. Quả thật làm cho Tôn Hào nhất thời nửa khắc không có làm minh bạch. Bản thân chóng mặt mê trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Tôn Hào ý đồ thúc giục cái này 2 khỏa thuộc về mình hồn phách tinh linh, trong đó một viên màu xanh quần sáng tinh linh có chút yếu ớt phản ứng, nhưng lộ ra chiến đấu chính khẩn trương, không giành phản ứng Tôn Hào, mà một viên khác khoác màu làm quần sáng tinh linh là căn bản sẽ không ném Tôn Hào. Nửa điểm hảo cảm đều thiếu nợ tiếp nhận. Tôn Hào một bên cười khổ tại bên ngoài ứng với đối với bằng hữu chúng. vừa lái bắt đầu suy nghĩ thân thể của mình ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không sai, bản thân chóng mặt mê qua sau đó, hẳn là xuất hiện cứu tinh, xâm nhập bản thân thức hải, đối kháng ở đầu kia hung hãn thái cổ lôi thú, cứu bản thân một cái mạng nhỏ, cũng làm cho mình hoàn thành cái gọi là sơ hóa. Như vậy, là ai cứu mình? Thanh âm thanh thúy dễ nghe, hẳn là cái nữ tính. Thế nhưng là tìm khắp trí nhớ của mình, Tôn Hảo cũng không thể tìm được phù hợp hoài nghi đối tượng. Người bình thường, làm sao sẽ xuất hiện ở bản thân thức hải ở trong, người bình thường, cũng sẽ không vì mình ngạnh kháng thái cổ lôi thú. Suy nghĩ cả buổi, Tôn Hảo rốt cuộc nghĩ đến, chủ nhân của thanh âm này, rất có thể, cũng chỉ có thể là nàng. Chỉ bất quá, nàng không phải là vẫn như cũ tại trong lúc ngủ say sao. Còn có, thanh âm của nàng không nên là thương già đi sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo bắt thần thức dò xét hướng về phía đan điền của mình. Đống nhiên phát hiện, đan điền của mình bên trong, đã là không có vật gì rồi. Lúc đầu vốn hẳn nên ở đan điền thuần dưỡng, bản thân một mực làm bổn mạng pháp bảo tại bồi dưỡng, xấu vô cùng trầm hương kiếm đã biến mất không thấy. Lúc này, Tôn Hảo ở đâu vẫn không rõ, thời khắc mấu chốt, hẳn là tức mãi mãi tỉnh lại. Là tức mãi mãi mang theo trầm hương kiếm chạy tới thần trí của mình bên trong, vượt qua ở thái cổ lôi thú, cũng cuối cùng dây dưa thái cổ lôi thú hoàn thành sơ hóa. Nhưng mà, đoán chừng là vì liên lụy thái cổ lôi thú, tức mãi mãi bất đắc dĩ, cũng mang theo trầm hương kiếm cùng hồn phách của mình tương hợp, thành vì mình bảy phách một trong. Nguyên bản bổn mạng pháp bảo không còn, rồi lại hơn nhiều một cái kiếm phách, điều này làm cho một lòng bồi dưỡng trầm hương kiếm vì chính mình bổn mạng pháp bảo Tôn Hảo, trong nội tâm không biết nên nghĩ như thế nào, cũng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu. Bất quá, nếu như chính mình một phách chính là trầm hương biến thành, đoán chừng sơ hóa có lẽ liền hoàn thành được tương đối khá đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo nếm thử thúc dục một ít màu xanh quần sáng. Phân phật một tiếng, Tôn Hảo trên đầu xuất hiện một cái da đen nhẹm quần sáng. Hắc sắc hồn hoàn, Chu Bàng lớn tiếng kêu lên, Tiểu Hảo, vận khí khá tốt ta. Tôn Hảo nghĩ thầm, tức mãi mãi chính là thời kỳ thượng cổ lão quái vật rồi, thân là đại hạ long tức khí linh, hóa thành hắc sắc hồn hoàn cũng là tất nhiên. Lúc này, các đồng bạn đang khiếp sợ sau đó, bắt đầu dò xét Tôn Hảo hồn hoàn ở trong linh hồn. Nhìn một chút, đồng bạn trên mặt, đều xuất hiện rất bị thương biểu lộ. Tôn Hảo hồn hoàn ở trong, lại là một chút kiếm mẻ, một chút xấu vô cùng kiếm mẻ. Loại này hồn hoàn, đúng là lần đầu chứng kiến. Cái này, Chu Bàng đem mặt xoay đã đến một bên, đỡ lấy cái chán, làm một cái vô cùng thê thảm biểu lộ. Vương Viễn trên mặt, lộ ra muốn cười nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống biểu lộ, nửa ngày sau đó, nhớ ra cái gì đó, lại ung dung mà thở dài một hơi. Ngược lại là Chu Linh, khá lắm, trực chỉ Tôn Hảo hồn hoàn, cười đến thở không ra hơi, cười to mà cùng thiếu. Cười xong rồi, vỗ vô Tôn Hảo bả vai, lần này ngược lại là không có dùng bao nhiêu kinh phong, chỉ là khuôn mặt thoáng ảm đạm, Tiểu Hảo, chịu đựng. Linh hồn kém một điểm không có việc gì à, thiên phú chưa đủ, có thể dùng chăm chỉ đền bù. Nói xong, còn là nhịn không được, vừa cười một hồi, chỉ kém không có cười đái. Trương Văn Mẫn cùng Thái Dược Manh cũng vô vỗ Tôn Hảo bả vai, lấy bày ra an ủi. Tôn Hảo trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, lập tức cũng hiểu rõ đồng bạn tại sao phải giống như này biểu lộ rồi. Bất quá, không đợi Tôn Hảo mở miệng giải thích, trong thức hải, phảng phất có cái thanh âm lớn tiếng gầm hét lên, Tôn Hảo. Ngươi có thể hay không bắt ta khiến cho lại xấu chút. Tôn Hảo lập tức mồ hôi đầm địa. Chương 472, đều có tương lai riêng. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Trầm hương kiếm tạo hình hoàn toàn chính xác vô cùng thê thảm. Nguyên bản, Trầm hương kiếm vừa mới luyện hóa đại hạ long tức tàn phiến lúc, tức mãi mãi liền đối bề ngoài hình không phải là rất hài lòng. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần này thức tỉnh, Trầm hương kiếm không chỉ có không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm xấu vô cùng. Nếu không phải hiện tại bị chết tiệt thái cổ lôi thú dây dưa, không thể phân thân, tức mãi mãi nhất định sẽ cho Tôn Hảo vài phần màu sắc nhìn xem. Tôn Hảo kiên trì thông qua thần thức đi câu thông tức mãi mãi, định đem trầm hương kiếm biến dạng tiền căn hậu quả hảo hảo giải thích một phen. Lại phát hiện, tức mãi mãi căn bản liền không có thời gian cùng bản thân nói nhảm, thái cổ lôi thú tàn hồn rất mạnh, tức mãi mãi đang toàn lực ứng phó cùng nó đối nghịch, nhưng là không giành phản ứng Tôn Hảo. Tuy rằng thức hải là địa bàn của mình, nhưng vì sao là hồn phách của mình? Nhưng Tôn Hảo phát hiện, phiến khu vực này ở trong, một mảnh lôi quang, thần trí của mình thoáng tới gần liền một hồi tê dại, hai đại tàn hồn đánh nhau ảnh hưởng, mình cũng chịu không nổi a. Chỉ có thể là nhìn qua mà tâm thán, tức mãi mãi cảm giác được Tôn Hảo thần thức tới gần, tuy rằng không giành phản ứng Tôn Hảo, nhưng vẫn là truyền lại ra một cỗ tin tức đi ra. Đương nhiên, tức mãi mãi tâm tình khó chịu, truyền ra trong tin tức, có hơn phân nửa nội dung chính là mắng to Tôn Hảo vong ân phụ nghĩa, chẳng biết xấu hổ, vô sỉ hạ lưu. Không kính già yêu trẻ. vân vân mọi việc như thế. Mắng được Tôn Hào mình cũng cảm giác, bắt Trầm Hương kiếm trà đạp thành như vậy, bản thân thật đúng là tội ác tại trời rồi. Tức mãi mãi thống thống khoái khoái mắng to một hồi về sau, còn là truyền đi một tí có ích tin tức cho Tôn Hào. Tin tức biểu hiện, tức mãi mãi cùng thái cổ lôi thú loại này đối nghịch, ít thì một năm, nhiều thì 4-5 năm, mới có thể thoáng dọn ra tay đến. Trong tin tức, tức mãi mãi còn truyền lại ra một loại bí thuật phù triện tẩy hồn phù luyện chế phương pháp. Loại này phù triện xuất hiện, lại lần nữa đỉnh phủ Tôn Hào phù triện xem. Qua, Tôn Hào vẫn cho là, phù triện luyện chế phải dựa vào tu sĩ tu luyện pháp thuật mà tồn tại, dưới bình thường tình huống cũng đích xác là như thế, tu sĩ liền pháp thuật cũng sẽ không. Luyện chế đạo pháp này thuật phù triện không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng tước mãi mãi nói với Tôn Hào, kỳ thật, có chút bí thuật có chút phù triện, chỉ cần ngươi biết luyện chế phương pháp. Chỉ cần có đủ nhất định được luyện chế trình độ, cũng là hoàn toàn có thể luyện chế. Tẩy hồn phù, chính là tước mãi mãi căn cứ Tôn Hào trước mắt hồn phách hiện trạng, nhớ tới một loại rất thích hợp Tôn Hào trước mắt sử dụng tam cấp phù triện. Kia tác dụng, chính là tẩy luyện bị Tôn Hào sơ hóa sau đó thái cổ lôi thú hồn. Lấy trợ giúp Tôn Hào có thể mau chóng hoàn toàn hồn hóa thái cổ lôi thú hồn. Đạt được tin tức này, về tẩy hồn phù nói đơn giản rõ cùng công dụng, Tôn Hào trên mặt hiện ra tương đối thần sắc quái dị. Trung tiểu Hào trong trí nhớ, hồn nguyên phù hợp độ không sai biệt lắm là trời sinh đấy, cố định. Nhưng tước mãi mãi rõ ràng cho mình chỉnh ra cái này thì một cái gọi là bí thuật phù triện. Đương nhiên, Tôn Hào hiện tại thương thế chưa lành, còn không biết mình có thể hay không luyện chế ra tam cấp phù triện. Cần phải bản thân ba thuộc tính chân nguyên khôi phục sau đó. Đi thêm nếm thử, nếu như tẩy hồn phù thật sự dùng tốt, Tôn Hào sẽ không biết đạo nói cái gì cho phải. Tôn Hào chìm vào trong thức hải, đã quên cho các đồng bạn giải thích. Các đồng bạn nghĩ lầm Tôn Hào trước mắt tâm tình không tốt, cũng không dây dưa nữa Tôn Hào cái kia hiếm thấy mà vô dụng linh hồn, ngược lại thương lượng chuyện khác. Tiểu đội hành động tốc độ rất nhanh, khoảng cách đi ra ngoài hồn lâm ước chừng còn có nửa canh giờ thời gian, có một số việc, cần phải sớm đã nói rồi. Chu Linh đầu tiên tùy tiện nói, lúc này đây hồn lâm hành trình, Tiểu Hào công lao lớn nhất. Nhưng mà, thu hoạch cũng không thế nào đấy, rõ ràng hồn hóa viễn cổ đồ vật tàn thiến, coi như là không may cực độ. Ta quyết định, giải thưởng lớn Tiểu Hào, phân cho Tiểu Hào hỏa châu một viên, kim châu 3 khối, bạch châu 10 khối, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lúc này đây có thể tìm tới thượng cổ hồn động. Đích xác là Tôn Hào ra rất lớn lực lượng, đội viên, kém nhất thái dược mánh đều hồn hóa hỏa châu hồn nguyên, lúc này. Tiểu đội mọi người đối Tôn Hào đều cũng có lấy cảm ơn tâm lý đấy. Bởi vậy, Chu Linh lên tiếng sau đó, mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tôn Hào vừa mới chỉnh lý xong trong thức hải tước mãi mãi truyền lại tin tức, nghe vậy, há mồm nói ra, cái này, không được tốt đi, không cần phải như vậy đi, kỳ thật, ta hồn hóa hồn nguyên. Tôn Hào cảm giác, chính mình lần nhưng thật ra là kiếm lợi lớn, hồn hóa hồn thú chính là thượng cổ hồn động lão đại, lấy thêm đi tiểu đội không sai biệt lắm một nửa hồn lâm thu hoạch. Đích xác là chưa đủ trượng nghĩa. Nhưng mà, ít nói lời vô ích, Chu Linh một cái tát bắt Tôn Hào mà nói đánh cho trở về, quyết định vậy nha, rồi hãy nói, chúng ta trong này, liền ngươi cùng Văn Mẫn người nhà thoáng khó khăn điểm, những thứ này hồn châu coi như là ngươi không cần phải, cầm lấy đi bán đi, cũng có thể trợ cấp gia dụng. Cái này, Tôn Hào sờ sờ cái mũi, nhớ tới Trung Tiểu Hào quả phụ nhỏ muội, còn muốn bản thân nếu như bắt đầu luyện thể, cần thiết tài nguyên chỉ sợ cũng rộng lượng, rốt cuộc liền không nói gì. Có chút tâm bất an đạo lý không tầm thường mà nhận Chu Bảng đưa tới một túi nhỏ con hồn châu. Vạn hồn trong đảo, túi chữ vật tương đối khá khan hiếm, cái này tiểu đội chỉ có Chu Bảng trên người có một cái, với tư cách tiểu đội nhà kho mà tồn tại, Chu Bảng đưa tới cái này chiếc túi to chỉ là bình thường cái túi nhỏ, Tôn Hào đã thu vào trong ngực. Chu Linh nhìn Tôn Hào thu hồi hồn châu, rồi mới lên tiếng, "Tiểu Bảng, còn dư lại hồn châu, sau khi rời khỏi đây, cầm lấy đi đấu giá đoạt được, đội viên chia đồng ăn đủ." Phân ra là được. Chu Bảng gật đầu nói tốt, việc này quyết định như vậy đi xuống. Lôi hồn đảo 5 năm một lần, hồn lâm mở ra, mỗi lần mở ra sau đó, đều có một chút hồn châu sẽ lấy ra đấu giá, giá cả đều cũng không tệ lắm, vậy cũng là tiểu đội một khoản không nhỏ thu nhập. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, gia đình điều kiện độ trên lệnh Trương Văn Mẫn liền là dựa vào lần trước hồn lâm sau đó buôn bán hồn châu thu hoạch, mới từng bước cải thiện bản thân sinh tồn hoàn cảnh. Bắt hồn lâm thu hoạch phân phối sau đó, Chu Linh có chút thương cảm mà mở miệng nói ra, sau khi trở về, tiểu đội chúng ta rất có thể sẽ đường ai nấy đi rồi, hy vọng về sau có thể thường xuyên giữ liên lạc. Tiểu đội trong một mảnh trầm mặc, hóa hồn sau đó, căn cứ linh hồn rất xấu, có thể lựa chọn gia nhập bất đồng hòn đảo, bất đồng tông môn hoặc là vạn hồn điện các loại cơ cấu tiếp tục tu luyện, coi như là từ trụ cột nhất hồn viện tốt nghiệp. Giờ này khắc này, lôi hồn đảo bên ngoài, nhất định sẽ giống như dĩ vãng hồn lâm mở ra niên đại giống nhau. tông môn đại hải thuyền thậm chí là tông môn khí cầu mọc lên san sát như rừng, chờ đợi tuyển nhận mới một đống đệ tử đi. Đội viên hóa hồn cũng không tệ, có lẽ đều có thể có một tương đối khá xuất thân, nhưng mọi người linh hồn loại hình bất đồng, thích hợp tu luyện hòn đảo hoặc là tông môn cũng tất nhiên sẽ có khác nhau, nhưng là chia tay sắp tới rồi. Với tư cách tiểu đội đại tỷ, Chu Linh đối cái này tiểu đội chút xuống tâm huyết không ít, đội viên phối hợp rất ăn ý, lẫn nhau cũng rất tín nhiệm, lưu luyến không rời không thể tránh được. Trầm mặc một hồi, cuối cùng, Chu Linh nói ra, sau khi ra ngoài, ta hy vọng mọi người không muốn lộ ra bất luận cái gì thượng cổ hồn động tin tức, nếu không thì, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không tầm thường an bình đấy. Nói xong, nhìn thoáng qua Tôn Hảo, Tiểu Hảo, nếu như ngươi muốn sinh hoạt được bình tĩnh một chút, trên tay ngươi hồn châu, tốt nhất là lẻ tẻ rời tay. Tôn Hảo gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chu Linh thân là tiểu đội đại tỷ, việc nhỏ có thể tùy tiện, nhưng mà, loại chuyện này nhưng là phải minh bạch, cũng nói rõ rõ ràng. Một khi sơn cốc hồn động tin tức truyền ra, lôi hồn đảo người tới tất nhiên sẽ tăng nhiều, mà mấy người bọn hắn, đoán chừng không thể thiếu bị kiểm tra để ra nghi vấn, nhất là Chu Linh, với tư cách tiểu đội lĩnh đội, cái thứ nhất liền chạy không được. Vương Viễn thân là vương gia người nối nghiệp, tuy rằng vương gia chỉ là tiểu gia tộc, nhưng mà đối với nơi này bên cạnh môn môn đạo đạo vô cùng rõ ràng, vẻ mặt ngưng trọng cũng bổ sung, đại tỷ nói, các ngươi phải nghiêm túc nhớ kỹ, bằng không, gặp phải hạng người lòng dạ độc ác, siêu hồn đều coi như là nhẹ. Vương Viễn thốt ra lời này, đã liền có chút cười toe toét, không có lúc chuyện quan trọng Chu Bàng, cũng không khỏi toàn thân dùng mình một cái, không hề cho đùa rồi, bất quá, hắn vẫn hỏi nói, như vậy, chúng ta muốn nói như thế nào? Chu Linh nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo sờ sờ đầu, sau đó nói, đã nói chúng ta gặp hồn tịch, bị hồn nguyên cho tự động đã chọn. Hồn tịch. Chu Linh một cái tát vỗ vào Tôn Hảo trên bờ vai, tốt, hay vẫn là ngươi thông minh, chúng ta nói là hồn tịch mà nói. Sẽ không người sẽ hoài nghi ta chúng, chỉ có thể là hâm mộ vận khí của chúng ta tốt rồi, vậy cứ như thế rồi, nhớ kỹ, chúng ta gặp hồn tịch, khanh khách, thật tốt hồn tịch a. Nói xong, Chu Linh lại vỗ Tôn Hảo một cái tát, bắt Tôn Hảo lấy được nhe răng niết miệng, không nghĩ tới à, Tiểu Hảo, nhìn ngươi bình thường rất trung thực đấy, thực tế cũng là yên ba hỏng đấy, đáng tiếc, linh hồn của ngươi thật sự không lớn đấy, bằng không, Tiểu Hảo, ngươi về sau nhất định là một nhân vật, nhất định lừa gạt người chết không muốn sống. Tôn Hảo. Nói chuyện này sẽ, hồn lâm mở ra đã đến giờ rồi. Chu Linh chỉ nói một tiếng, mọi người lôi thành hồn viện gặp. Lập tức, Tôn Hảo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hôn mê bất tỉnh. Tôn Hảo trên người có tổn thương, bị thương không nhẹ, hơn nữa vốn chính là không gian loại tổn thương. Hiện tại, từ hồn lâm bị loại ra ngoài, lần nữa đã bị không gian đè ép. Tuy rằng khoảng cách này ngắn, thời gian ngắn, không gian áp lực không lớn, nhưng mà, vẫn như cũ khiến Tôn Hảo lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tôn Hảo lại lần nữa âm u tỉnh lại thời điểm, hai mắt trợn mắt, thấy được một cái tiểu cô nương, chính ân cần mà nhìn mình. Tiểu cô nương này ước chừng 14-15 tuổi niên kỷ, béo bĩu môi đấy, trên mặt có chút hài nhi mập, thô cánh tay thô chân, tướng mạo cũng tương đối bình thường. Lúc này, chứng kiến Tôn Hảo tỉnh lại, trên mặt hiện ra kinh hỉ cùng đến biểu lộ, há mồm liền kêu nói, ca, ngươi đã tỉnh à? Miệng hơi mở, hai khỏa đại môn răng đặc biệt bật mắt. Tôn Hảo khó khăn há hốc mồm, hữu khí vô lực nói, Quỳnh Nhi. Ta đây là thế nào được rồi, còn có, chúng ta bây giờ ở chỗ nào? Tôn Hảo cảm giác, mình bây giờ tình huống hình như là so với vừa mới truyền tống tới đây như vậy không khá hơn bao nhiêu, há mồm nói chuyện đều rất khó, trên thân giống như cũng nặng nề đấy, không nhúc nhích được, như là khối chỉ. Ngươi bị thương, Vương Quỳnh bắn liên hồi giống như nói, từ hồn lâm truyền tống đi ra, cũng nặng tổn thương không thành hình người rồi, may mắn bị lôi thành tuần tra đội tại hồn lâm bên ngoài phát hiện ngươi, còn là thiếu gia phân biệt ra ngươi. Lúc này mới đem ngươi đưa trở về, ta nói ca, ngươi đừng liều mạng như vậy à, ta không thay đổi hồn rất, ngươi như vậy, ta sợ hãi. Chương 473, một năm tu dưỡng. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Tôn Hảo tổn thương rất nặng, dựa theo trì liệu giả nói chuyện là, có thể còn sống, cũng đã là lớn lao kỳ tích rồi. Trì liệu giả cho rằng, Tôn Hảo sở dĩ bị thương thành như vậy, hẳn là trước tiên ở hồn lâm ở trong nhận lấy hồn thú tổn thương, thương thế chưa lành. Sau đó lại bị hồn lâm bài xích lực lượng gây thương tích dẫn đến đấy. Mà sở dĩ tạo thành loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu còn là Tôn Hảo luyện thể tu vi quá kém cỏi, sức chống cự quá kém, hơn nữa, bởi vì thân thể nội tình kém, trị liệu hiệu quả cũng sẽ không rất tốt. Đương nhiên, Tôn Hảo tự mình biết, bản thân sở dĩ bị thương thành như vậy, thực tế còn là cự ly xa truyền tống cho tạo thành. Về phần trị hiệu quả trị liệu quá kém, Tôn Hảo cảm thấy có thể là hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện tự nhiên là thương thế quá nặng, bình thường trị liệu đã hiệu quả không tốt rồi. Một phương diện khác, Tôn Hào hoài nghi là thân thể của mình một mực hưởng thụ mục đan cùng khô mục thần rũ cao cấp trị liệu, khả năng sinh ra nhịn quản lý tính, cùng dùng qua hiệu quả trị liệu tốt cao cấp dược sau đó, dùng hiệu quả trị liệu bình thường dược trị không hết bệnh một cái đạo lý, rất có thể bình thường trị liệu chi thuật đối với chính mình hiệu quả trị liệu đều sẽ không quá tốt rồi. Nếu thật là loại thứ hai nguyên nhân, luyện thể thì càng là lửa xém lông mày rồi. Cái gì, ngươi nói ta choáng hơn 2 tháng. Tôn Hào toàn thân bọc lấy băng bó, bị băng bó được giống như cái bánh trưng, chỉ có một đôi tròng mắt có thể quay tròn chuyển động, được nghe bản thân choáng luôn hơn 2 tháng, cũng là tương đối giật mình đấy, bản thân có thể còn sống thật đúng là kỳ tích. Hử, đã hơn 2 tháng, Vương Quỳnh mắt to chớp động lên hưng phấn hào quang, bất quá, ca, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại, mẹ cùng ta đều lo lắng ngươi chết bẩm. Tôn Hào không nói gì, nhưng trong lòng thì có nhàn nhạt cảm động. Từ Vương Quỳnh trong miệng, Tôn Hào biết được, vì chữa thương cho mình, Trung Tiểu Hào mẫu thân bán sạch tại Lôi Thành hết thể gia sản, lại đạt được Chu Chu Chu Linh cùng thiếu gia Vương Viễn đại lực giúp đỡ sau đó, cuối cùng là tiếp cận đã đủ rồi tiền chữa bệnh dùng. Cho dù là trị liệu hiệu quả không tốt, cũng mời người liên tục không ngừng trị liệu hơn một tháng, phương hướng mới đứng vững Tôn Hào thương thế, bắt Tôn Hào từ quỷ môn quan cho kéo lại. Về phần Tôn Hào trước kia lo lắng thân phận có thể hay không bại lộ vấn đề, trong lúc vô hình, đã hoàn toàn không tồn tại. Tôn Hào bị không gian tan vỡ đi ra không ít miệng vết thương, có thể nói toàn thân là tổn thương, tìm được hắn thời gian. Toàn thân cao thấp giống như cái huyết nhân, trị liệu giả cũng đã nói, nói Tôn Hào trải qua này một phen gặp trắc trở, rất có thể gặp mặt dung mạo xinh đẹp đại biến, thậm chí là hủy dung nhan khả năng đều có. Nói cách khác, lúc này, Tôn Hào hoàn toàn biến thành một người khác đều không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể trí nhớ lên một ít Trung Tiểu Hào chuyện cũ, như vậy hắn vẫn như cũ chính là Trung Tiểu Hào. Huống chi, Vương Thị cùng Vương Quỳnh cũng không nhận ra có người sẽ giả mạo Trung Tiểu Hào, nhà các nàng một nghèo hai trắng, hai mẹ con cũng không phải là cái gì thiên tư quốc sắc, ngoại nhân có giả mạo Trung Tiểu Hào cần phải sao? Tôn Hào tại triệt để yên tâm đồng thời, trong lòng lại không khỏi có chút áy náy cùng cảm động, Trung Tiểu Hào mẫu thân cùng muội muội tuy rằng rất bình thường. Nhưng mà bình thường bên trong gặp chân tình, vì cứu chữa bản thân, không tiếc táng ra bại sản, sinh sôi từ Lôi Thành bản hồi đến Vương Thôn mà không một câu oán hận nào. Vương Thôn là Vương Thị quê quán, cũng là Vương Viễn gia tộc một cái vùng duyên hải thôn sống nhỏ, Vương Thị bản thân chính là Vương gia chi thứ thứ nữ, chuyển đến nơi đây ở, ngược lại là danh chính ngôn thuận. So sánh với tấc đất tấc vàng Lôi Thành, Vương Thôn sinh hoạt muốn kham khổ rất nhiều, nhưng sinh tồn lại càng dễ. Mẫu thân Vương Thị, vì nuôi sống gia đình, đạt được Vương Viễn trợ giúp, tại Vương gia tìm một cái giặt quần áo rửa chén tạp dịch. Mỗi ngày thập phần vất vả. Mà muội muội Vương Quỳnh thì là buông tha cho tại hồn viện việc học, ở nhà chiếu cô Tôn Hào, cộng thêm gieo trồng một ít rau quả trái cây, trợ cấp gia dụng, giảm bớt mẫu thân áp lực. Tôn Hào tỉnh lại cùng ngày. Vương Thị sau khi trở về, cũng là hưng phấn dị thường, nhất là Tôn Hào nghẹn ngào kêu một tiếng mẹ về sau, càng là vụng trộm gạt lệ không chỉ. Vương Thị là Trung Tiểu Hào mẹ kế, Vương Quỳnh là Trung Tiểu Hào cùng cha khác mẹ muội muội. Trong trí nhớ, Trung Tiểu Hào thoáng có chút bài xích Vương Thị, chưa từng có gọi nàng một tiếng mẹ. Hiện tại, Tôn Hào tỉnh lại, có cảm giác tại Vương Thị bình thường phu nhân ân đức, thành tâm thực lòng mà kêu một tiếng mẹ, lại làm cho Vương Thị rơi lệ không chỉ, cảm thấy mình trả giá cùng tâm huyết không có uổng phí, rốt cuộc đã nhận được hài tử thừa nhận. Tỉnh sau đó đi tới, Tôn Hào cũng chân thật mà cảm nhận được, Vương Thị mẹ con chiếu cố mình là cỡ nào khó khăn. Vương Quỳnh mỗi ngày đều sẽ như cùng ngày đó giống như tiểu hỏa, cho toàn thân mình massage, cách mỗi vài ngày, sẽ cho mình đổi một thân băng bó. Mà Vương Thị, mỗi ngày đều sẽ đi sớm về trễ, mỗi lần trở về, đều lộ ra rất là tiểu tụy, mỗi lần đều mang về một ít thảo dược, hoặc là một ít Trung Tiểu Hào ưa thích đồ ăn. Vương Quỳnh tuy rằng che giấu rất khá, nhưng cẩn thận Tôn Hào phát hiện, rất nhiều lần, Vương Quỳnh đều nhìn qua những thứ này đồ ăn vụng trộm nuốt nước miếng. Tôn Hào còn chú ý tới, cái nhà này trong, ngoại trừ thức ăn của mình tốt hơn bên ngoài, Vương Thị cùng Vương Quỳnh đồ ăn phần lớn là cơm rau dưa, làm một cái không đến 15 tuổi tiểu cô nương. Có thể nhịn được thèm, có thể không đỏ mắt bản thân, là cỡ nào đáng quý. Tôn Hào trong lòng, có thật sâu cảm động, nồng đậm ấm áp. Giờ này khắc này, hắn đã không hoàn toàn đúng hóa thân Trung Tiểu Hào, thay thế hắn tới chiếu cố cái gia đình này rồi, mà là mình thời gian dần qua sáp nhập vào cái này bình thường trong gia đình. Chu Chu tỷ cuối cùng lựa chọn Tứ Tượng Tông, nói lên ca ca những thứ này đồng bạn, Vương Quỳnh mặt mày hớn hở, một đôi không là rất lớn trong ánh mắt, chớp động lên ước mơ hào quang. Văn Mẫn ca đi thần tượng đảo nhảy mánh ca gia nhập hồn viện Chu Bảng ca đi chiến hồn tông. Dựa theo Vương Quỳnh nói chuyện, lúc ấy, Lôi Thành lớn bến tàu, có đại hải thuyền chiến hạm gì gì đó mấy trăm chiếc, khí cầu cũng có 5-6 chiếc, rậm rạp chẳng chịt, đứng ở bến tàu, phô thiên cái địa, khí thế phi phàm. Lúc ấy, Chu Chu bọn hắn hàng lâm tại trên bến tàu lúc, đưa tới hoành động cực lớn. Hai màu đen hai màu đỏ, như thế hồn hoàn, chấn kinh rồi đến đây tuyển nhận đệ tử gần nghìn mạnh mẽ đảo. Thật nhiều năm, chưa thấy qua như vậy một đống sóng chiều giống như xuất sắc đệ tử. Biết được bọn hắn chính là gặp hồn tịch, gần nghìn tông môn hòn đảo đang cảm thán bọn hắn phúc duyên thâm hậu đồng thời, nhao nhao vươn cành ô liu, nhất là Chu Chu tỷ, nghe nói, mấy cái khí cầu đều kinh động đến, đồng ý Chu Chu trực tiếp tiến đệ tử hạch tâm, tranh được thiếu chút nữa trực tiếp động thủ đấu võ. Cuối cùng, Chu Chu tỷ lựa chọn cùng nàng cầm tinh thích hợp nhất, nghe nói có nguyên vẹn chu tức chênh lệch tu luyện phương pháp tứ tượng tông. Mà đồng dạng là hát sắc hồn hoàn Trương Văn Mẫn cũng là một chiều nổi danh thiên hạ biết, bị khí cầu coi trọng tranh mua, cuối cùng, lựa chọn thích hợp bản thân phát triển thần tượng đảo. Chu Bảng cùng Thái Dược Mạnh cũng nhận được khí cầu tông môn coi trọng, mời bọn hắn gia nhập, cuối cùng, Chu Bảng lựa chọn chiến hồn tông. Theo Vương Quỳnh mặt mày hớn hở mà miêu tả, lúc ấy khí cầu phía trên, Chu Chu tỷ nắm chặt Chu Bảng ca ca lỗ thai muốn hắn lựa chọn tứ tượng tông, Chu Bảng ca ca đau khổ cầu khẩn, cuối cùng nói, bản thân không muốn thủy chung làm đệ đệ, mình cũng muốn lớn lên tự lập gì gì đó, Chu Chu tỷ mới không có cam lòng, tha hắn một lần, khiến hắn đi chiến hồn tông. Nhưng liền Tôn Hào biết, Chu Bảng gia nhập chiến hồn tông sợ là lựa chọn tốt nhất. Chiến hồn tông không chỉ có chọn bộ chiến hồn tu luyện phương pháp, phủ cận cũng không có thiếu chiến hồn hệ hồn lâm, ngày sau khả năng thích hợp hơn Chu Bảng phát triển. Thái Dược Mãnh đã được như nguyện gia nhập hồn viện. Hồn viện chính là Vạn Hồn Điện phụ thuộc cơ cấu, đã trở thành một tên quang vinh lão sư, gia nhập dạy bảo mới một đời hồn sinh giảng sư đại nhân. Vạn Hồn Điện mới là Vạn Hồn chi đảo lớn không bá chủ, hồn viện mặc dù chỉ là cấp dưới phụ thuộc, cũng không phải là có thể tùy tiện gia nhập. Đương nhiên, Thái Dược Mãnh chính là màu đỏ hồn hoàn, tự nhiên là nhận lấy hồn viện nhiệt liệt hoan nghênh. Năm người chiến trong đội, chỉ có thiếu gia Vương Viễn, không có tiến vào bất luận cái gì tông môn bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, đến bây giờ mới thôi, Vương Viễn vẫn là không thể khởi động bản thân hồn hoàn, không thể khởi động hồn hoàn, hay cùng bình thường không có hóa hồn tu sĩ không có gì khác nhau. Ngày xưa tu luyện thiên tài, hôm nay sáng rọi ảm đạm, phai mở như thế chúng sinh. Vương Viễn đây là một lần cuối cùng tiến vào hồn lâm, bỏ lỡ tốt nhất hóa hồn tuổi, có lẽ về sau còn có cơ hội hóa hồn, nhưng thành tựu cũng sẽ có hạn. Dựa theo Vương Quỳnh lời nói, thiếu gia hiện tại không chỉ là thanh danh rớt xuống nghìn trượng, thực tế ở gia tộc địa vị cũng là rớt xuống nghìn trượng, tương đối chán nản. Tôn Hào nhưng là biết rõ, Vương Viễn cũng không phải là không có hóa hồn, trái lại, Trung Tiểu Hào cái này phát nhỏ biến thành chi hồn, phải là cái kia không có ở đây Chu Linh Chu tức phía dưới thụ nhãn long thiểm. Chỉ bất quá, Vương Viễn tình huống có lẽ cùng Tôn Hào khá cùng loại, được phép phù hợp độ không bằng Chu Linh nguyên nhân, hồn hóa độ khó không nhỏ, tăng thêm thụ nhãn long thiểm đẳng cấp lại hơi cao, nhất thời nửa khác, thật sự rất có thể khó có thể hoàn thành hóa hồn rồi. Trên thực tế, Tôn Hào cũng biết, Vương Viễn loại tình huống này, tựu như cùng là tiểu hài đẩy voi, nếu như không ai hỗ trợ, sợ là đời này thật sự cứ như vậy hủy. Vương Viễn hóa thụ nhãn long thiểm, không có hoàn thành hóa hồn lúc trước, đoán chừng mặt khác đẳng cấp hơi thấp hồn nguyên căn bản tại thụ nhãn long thiểm trước mắt chính là thổi khẩu khí sự tình, căn bản đừng nghị hóa những thứ khác hồn. Thụ nhãn long thiểm hóa hồn lại rất khó hoàn thành, thường xuyên qua lại, cuối cùng kết cục rất có thể chính là vây quanh lấy chén vàng cho sinh sôi chết đói. Biết được tin tức này, Tôn Hào tại thay Vương Viễn lo lắng đồng thời, trong thời gian ngắn, rồi lại cũng giúp không được hắn, dù sao hắn mình bây giờ trên giường vẫn là không thể động đậy, thực tế vẫn còn bị Vương Viễn trợ giúp trong trạng thái. Vương Viễn tuy rằng địa vị giảm nhiều, nhưng mà, dù sao vẫn là vương gia thiếu gia, không ít địa phương đối Tôn Hào trước mắt cái nhà này Vương Viễn thủ, Tôn Hào hôn mê trong 2 tháng này, cũng từng nhiều lần trước tới thăm. Biết được Tôn Hào tỉnh lại tin tức sau đó, Vương Viễn còn cố ý đã tới một lần, đã mang đến không ít Tôn Hào cấp bách cần bổ sung dinh dưỡng đồ ăn. Nhưng mà, đúng là lúc này đây, khiến Tôn Hào đối tình trạng của hắn sinh ra lo lắng, bây giờ Vương Viễn, không còn có hồn lâm lúc hăng hái, trên mặt chỉ có tràn đầy chán trường, trong giọng nói, càng là có chút cam chịu. Coi như là Tôn Hào dùng bản thân làm ví dụ, phản diện tồn tại nâng hắn, vẫn như cũ không thể kích khởi hắn ý chí chiến đấu. Tôn Hào nhìn ra được, Vương Viễn rất tinh thần sa sút, chịu không được loại này tàn khốc sự thật, không sai biệt lắm là đối với chính mình tuyệt vọng. Đối loại tình huống này, không thể động đậy Tôn Hào, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Hiện tại, Tôn Hào nhiệm vụ chủ yếu còn là khôi phục thương thế. Tôn Hào đích xác là bị thương rất nặng, trọn vẹn nửa năm sau, mới cuối cùng triệt hồi trên thân băng dính, lại trọn vẹn 2 tháng, mới miễn cưỡng tại Vương Quỳnh nâng phía dưới, bắt đầu xuống đất hành tẩu, lại 1 tháng, bắt đầu bản thân chống đỡ quải trượng xuống đất đi đi lại lại. Trọn vẹn 1 năm thời gian, Tôn Hào mới hoàn toàn khôi phục tới đây, đạt đến người bình thường thân thể trạng thái. Hoàn toàn khôi phục ngày hôm nay, Tôn Hào đứng ở một khối trên đá ngầm, mặt hướng biển rộng, cao giọng thét dài, thật lâu không nghỉ. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là đấy, từ kim đan hậu kỳ đại năng trong tay, chạy ra thăng thiên, một lần nữa sống lại. Chương 474, một đời người hai huynh đệ. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Một năm nay, Tôn Hào ngoại trừ khôi phục bên ngoài, đại đa số thời gian chính là ở vào trong giấc ngủ, ở vào vô biên trong cơn ác ngộng, luyện tập bản thân thất sát vấn tâm quyết, vô tình ý giữa, ngược lại là đem luyện tâm đẩy về phía trước tiến vào một mảng lớn. Ngạc ngộng truyền thân bí pháp sẽ một mực nương theo lấy Tôn Hào, cho đến một ngày kia, Tôn Hào thần thức hoặc là luyện tâm tu vi thỏa mãn cường đại đến vượt qua Bạch Yêu Dạ tiêu chuẩn sau đó, bí pháp mới có thể cuối cùng khu trừ. Một năm nay, còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, tiểu hỏa rốt cuộc không chịu nổi yên tĩnh lớn lao từ túi đại linh thú trong chui ra. Biết được cái vật nhỏ này là Tôn Hào được từ Hồn Lâm, hơn nữa trợ giúp qua Tôn Hào, Vương Thị cùng Vương Quỳnh đối tiểu hỏa rất là hữu hảo. Lanh lợi nhu thuận tiểu hỏa rất nhanh sáp nhập vào cái gia đình này, công khai trở thành trong gia đình trọng yếu một thành viên, mỗi ngày cùng Vương Quỳnh thân nhau, được sủng ái vô cùng. Một năm nay, Tôn Hào cũng cẩn thận suy nghĩ qua con đường của mình con, vạn hồn chi đảo đặc thù hoàn cảnh, sáng tạo ra luyện thể phương pháp hương thịnh, lần bị thương này, cũng làm cho Tôn Hào đầy đủ nhận thức được luyện thể tầm quan trọng, thân thể khôi phục sau đó, Tôn Hào quyết định bắt đầu luyện thể. Hiện tại, Tôn Hào thức hải không sai biệt lắm bị phong ấn, bên trong Thái cổ lôi thú cùng tức mãi mãi vẫn không có phân ra thắng bại, thái cổ lôi thú hồn hóa vẫn là xa không thể kỳ, tức mãi mãi phân thân thiếu phương pháp, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên trong vòng 1-2 năm sợ cũng rất khó khôi phục tu luyện, luyện khí không thể nào nói đến, ngoại trừ luyện thể, Tôn Hào thật sự chính là không có lựa chọn nào khác. Luyện thể cũng không dễ dàng, Trung Tiểu Hào trước kia sở dĩ không luyện thể, mặt ngoài, chính là hắn nhát gan, sợ chết, không dám mạo hiểm, nhưng trên thực tế, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Phụ thân qua đời, tích lũy một chút tài nguyên chỉ có thể bảo chứng cả nhà bọn họ tại Lôi Thành miễn cưỡng an thân, ở đâu còn có dư thừa tài nguyên cung cấp hắn luyện thể. Hết thể tu luyện hệ thống bên trong tiêu hao tài nguyên lớn nhất tu luyện hệ thống đoán chừng chính là luyện thể, không có một trong. Ngoại trừ cực kỳ đặc thù một ít có đặc thù huyết mạch người bên ngoài. Đại đa số luyện thể tu sĩ đều dựa vào tài nguyên từng bước một tích lũy đấy, nhất là luyện thể giai đoạn trước, tài nguyên thực tế trọng yếu. Trung Tiểu Hào cũng không có gì tài lộ, tự nhiên cũng không thể bước lên luyện thể đường. Tôn Hào muốn luyện thể, như cũ khó khăn trùng trùng điệp điệp, như cũ đã bị tài nguyên làm phức tạp. Chân nguyên không có khôi phục, bản thân túi trữ vật mở không ra, coi như là mở ra, cũng không biết mình linh thạch ở chỗ này có thể hay không lưu thông. Không có hồn linh thạch, không thể mua được luyện thể dược liệu cần thiết. Luyện thể cũng không thể nào nói đến. Chu Linh ngược lại là rất trượng nghĩa mà cho Tôn Hào để lại một ít hồn châu, nhóm này hồn châu nếu có thể biến bán đi, ngược lại là thật có thể trèo chống Tôn Hào một đoạn thời gian tu luyện. Nhưng mà, nhóm này hồn châu rất mẫn cảm, Tôn Hào đơn giản không dám rời tay. Hắn bệnh nặng trong lúc, trơ mắt nhìn xem Vương Thị cùng muội muội cả ngày vất vả, cũng không dám xuất ra cho dù là một viên hồn châu bán của cải lấy tiền mặt. Không có hắn, chỉ cần là sự tình bại lộ, một viên hồn châu cũng đủ để khiến cái gia đình này trong nháy mắt gặp tai họa ngập đầu. Hiện tại, Tôn Hào khôi phục, nhưng là đợi thêm phải nghĩ biện pháp bắt cái này hồn châu buôn bán đi rồi. Buôn bán đường đi, còn phải rơi vào phát tiểu Vương Viễn trên thân. Còn có là được. Vương Viễn vấn đề, cũng cần phải giải quyết xong. Vương Viễn chán trường, nhanh hơn Tôn Hào đoán trước muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Hắn đã liên tục hơn 2 tháng không có nhìn Tôn Hào. Theo Vương Quỳnh nói, Vương Viễn đã hoàn toàn sa đọa rồi, đại đa số thời gian đều ngâm mình ở tiểu quán mượn rượu tiêu sầu, cả ngày say khướt. Ngày xưa tiểu thiên tài, hôm nay đã triệt để đã trở thành Lôi Thành chê cười. Ngày xưa, nói lên Vương Viễn, Vương gia gia chủ sẽ vẻ mặt tự hào, bây giờ nói lên hắn liền đầu thương yêu không dứt. Vương thôn khoảng cách Lôi Thành cũng không phải rất xa. Chỉ có hơn 20 dặm đường. Tôn Hào đi bộ nửa ngày, liền tiến vào Lôi Thành bên trong. Lôi Thành tựa vào biển mà xây dựng. Ở vào một cái vịnh phía trên, ba mặt vòng biển, đường ven biển khúc chiết lâu dài, chừng hơn 300 trong. Nhân tộc tại đường ven biển lên, dựng lên không dưới 10 cái bến cảng, phòng ngự đến từ biển rộng hồn thú, cũng liên thông cùng mặt khác hồn đảo giao dịch vãng lai. Toàn bộ Lôi Thành, có 3 loại màu sắc, một là màu lam, đại biểu sóng xanh mênh mông quần quận màu lam biển rộng, hai là lục sắc, đại biểu Lôi Thành trung quanh, lục lục hành tây cao lớn cây cối, ba là màu bạc, đại biểu Lôi Hồn đảo độc bộ đặc sắc màu bạc hồ quang điện. Dựa theo Trung Tiểu Hào trí nhớ, tiến vào Lôi Thành sau đó, Tôn Hào thẳng tắp mà đi hướng biển sấm sét tử quán. Theo Vương Quỳnh nói, Vương Viễn hiện tại cơ bản liền bong bóng ở chỗ này, trời vừa sáng sẽ tới, không đóng cửa không đi, cũng may thân phận của hắn tại tử quán không lo không có địa phương muốn tiền thưởng. Thật cũng không có đuổi hắn đi. Biển sấm sét tiểu quán phương tiện đơn sơ, tổng cộng chỉ có 5 cái bàn rượu, Tôn Hào đi vào tiểu quán bên trong, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên bàn rượu Vương Viễn. Lúc này Vương Viễn cùng Trung Tiểu Hào trong trí nhớ phát nhỏ, cùng Tôn Hào trong trí nhớ linh hồn bên trong Vương Viễn đã một trời một vực. Đầu tiên là hình thể, trọn vẹn lớn hơn vài vòng, toàn bộ người thoạt nhìn giống như là một đống thịt mỡ, nằm ở trên bàn rượu, trong tay cầm một cái bầu rượu, thỉnh thoảng uống hai phần. Tôn Hào đi qua, kêu hai tiếng, nhị mau, nhị mau. Háo tử. Vương Viễn khỏe miệng lưu lại rượu nước miếng, ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn về phía Tôn Hào, há miệng run rẩy nói ra, ngươi, ngươi đã đến, đến rồi. Uống, uống rượu, ta mời ngươi uống rượu. Lúc này Vương Viễn, giống nhau cái kia chán nản đến cực điểm lữ nhân, dâu ria ba tết, căn bản sẽ không thêm bất luận cái gì tân trang, cơ hồ khiến người thấy không rõ Vương Viễn khuôn mặt, tóc dơ giấy bẩn thỉu, giống như rất lâu chưa từng tắm, hai mắt mông lung, tràn đầy vẻ say rượu. Ngày xưa Vương Viễn, đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh, một đêm nhìn toàn bộ Lôi Thành Hoa, thiếu niên thiên tài, gia tộc thiếu chủ, xuất nhập cao đường, chuyện trò vui vẻ. Hôm nay phát nhỏ, khó khăn đau khổ hận phồn màu trắng tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu đục chén, thiên tài ảm đạm, gia tộc thất thế, loại kém tử quán, mượn rượu tiêu sầu. Tôn Hào trong lòng dâng lên một hồi không đành lòng. Giờ khắc này, Trung Tiểu Hào giống như sống lại bình thường, trong lòng một căn dây cung bị mãnh liệt kích thích rồi, mãnh liệt tâm tình đột nhiên bạo phát đi ra. Tôn Hào đạp bước mà lên, một tay nắm chặt Vương Viễn cổ áo, đem hắn nhấc lên, giống lớn nói, nhị mau, ngươi trợn mắt nhìn xem, ta đã đến, ngươi con mẹ nó, tỉnh lại chút. Qua, Trung Tiểu Hào tu vi thấp, nhát gan, người khuyết thiếu tự tin. Khi đó, rất nhiều bằng hữu đều chậm rãi bỏ hắn mà đi, thậm chí là một ít bạn chơi không chỉ có vắng vẻ hắn, thậm chí là cười nhạo. Chỉ có Vương Viễn, đối với hắn thủy chung như một, thủy chung đều đem hắn làm huynh đệ, cho tới bây giờ sẽ không có chịu không nổi qua hắn, đã cười nhạo hắn, còn giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện. Lúc này đây, toàn bộ quản mình thất thế, Vương Viễn vẫn như cũ chưa chiếu cố Trung Tiểu Hào một nhà. Bất chi bất giác, đã liền Tôn Hào, cũng đã tiếp nhận người bạn này, hiện tại, chứng kiến Vương Viễn như thế chán trưởng, trong lòng, một cơn tức giận bừng bừng mà sinh. Đề cập Vương Viễn, giống to hai tiếng sau đó, Tôn Hào phát hiện, gia hỏa này rõ ràng ngáy khò khò, lưu lại nước bọt đã ngủ, trong mắt hiện lên một tia bi ai, một tay lấy Vương Viễn vượt qua trên vai, sải bước đi ra khỏi tử quán, trực tiếp hướng bờ biển đi đến. Dẫm phải xốp hạt cát, Tôn Hào đi thẳng tới trong nước biển. Không nói hai lời, bắt Vương Viễn đầu đặt tại trong nước biển, trong miệng tức giận uống được, hờ e a a, uống, uống, ta cho ngươi uống cái đủ. Vương Viễn tại trong nước biển, phịch phịch giày vò đứng lên, Tôn Hào bất vi sở động, một mực cắn lấy, trọn vẹn xoa bóp hơn 10 hơi thở, lúc này mới nhẹ buông tay, bắt Vương Viễn cho nhấc lên. Trên đầu lưu lại nước biển, Vương Viễn rõ ràng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, cùng đi, lại bĩu môi thì thầm, hờ e a a, uống, uống. Lại một lần nữa, Tôn Hào bắt đầu của hắn đặt tại lạnh buốt trong nước biển. Đứng lên, lại theo như, đứng lên, lại theo như. Một mực xoa bóp 5-6 lần, Vương Viễn rốt cuộc chịu không nổi, lớn tiếng hướng Tôn Hào rít gào nói, háo tử, ngươi có hết hay không? Tôn Hào cầm theo hắn trầm trọng thân thể, đi đến trên bờ cát, từng thanh hắn suốt ngã vào trên bờ cát. Vương Viễn ngửa mặt lên trời mà nằm, hai mắt vô thần, nhìn xem bầu trời. Nhị mau, Tôn Hào lớn tiếng nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại giống như bộ dáng gì nữa? Chó ghẻ, một cái chó ghẻ, ngươi có biết hay không? Đúng vậy a, Vương Viễn lầm bầm nói ra, ta hiện tại chính là một cái con chó quẻ, như thế nào hay sao? Háo tử, liền ngươi cũng xem thường ta sao? Đúng vậy, Tôn Hào giống lớn nói, ta xem thường ngươi, ngươi bây giờ, ở đâu còn có một chút nhân dạng, ở đâu còn là ta biết huynh đệ, ngươi còn là Vương Viễn sao? Ngươi còn là nhị mau sao? Ta làm sao lại không phải? A, ngươi nói ta làm sao lại không phải? Vương Viễn rốt cuộc cũng gào thét đứng lên, nhưng mà, cái kia lại có cái gì chứng dụng? Một năm rồi, ngươi biết không, trọn vẹn một năm rồi, ta vẹn vẹn có thể luyện ra như vậy thứ gì, dù sao ta đã như vậy, cũng không sợ ngươi chê cười, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, háo tử, ta đều luyện cái gì? Một cái cóc, con cóc. Nói xong, Vương Viễn trên đầu, xuất hiện một cái đen kịt hồn hoàn bên trong, chính là một cái rất nhỏ rất xấu da xanh vàng bụng cóc, con cóc. Nhìn xem Vương Viễn trên đầu hồn hoàn, Tôn Hào đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, nhị mau, ngươi con mẹ nó luyện ra rồi, luyện ra rồi. Như thế nào? Vương Viễn nhìn lên bầu trời, thanh âm bi ai nói, háo tử, ngươi cũng hiểu được ta đây linh hồn rất khôi hài không phải là, ngươi cũng đang cười nhạo ta, có phải hay không? Nhị mau, Tôn Hào tiến lên, một tay nhấc lên Vương Viễn ướt xuống cổ áo, ngươi con mẹ nó, biết rõ cái gì là thụ nhãn long thiềm không? Còn có, ngươi có nghĩ tới không có, ngươi hóa hồn tại sao lại như thế khó khăn sao? Không biết. Vương Viễn ung dung nói ra, ta điều tra khắp nơi hết thể có thể tra được tư liệu, chưa thấy qua thụ nhãn long thiềm là bất luận cái gì ghi chép, hiện tại, nó chính là một cái con quốc. Thụ nhãn long thiềm, Tôn Hào từng chữ một nói, viễn cổ hồng hoang dị chủng, sánh vai chu tước, cổ điển tịch ghi chép, thụ nhãn khán thiên cổ, long thiềm trấn cửu châu, nhị mao, ngươi cho rằng nó thật sự chỉ là một cái quốc sao? Vương Viễn trong mắt hiện ra một tia tinh quang, chợt lại nhụt chí nói, ta hồn hóa không được nó càng lợi hại, cũng không có gì chứng dụng. Tin ta không? Tôn Hào nằm ở Vương Viễn bên người, giống nhau nhìn lên bầu trời, trong miệng nói ra, ta có biện pháp, cho ngươi hoàn thành hồn hóa. Vương Viễn một lăn lông lốc bỏ lên, một tay bắt lấy Tôn Hào cổ áo, hai mắt mánh liệt trợn, trừng mắt Tôn Hào. Tôn Hào chậm rãi gật đầu. Vương Viễn ngửa mặt lên trời ngã xuống trên bờ cát. Thật lâu sau đó, Vương Viễn ung dung nói ra, háo tử, một đời người, hai huynh đệ. Tôn Hào cũng ung dung nói ra, nhị mao, một đời người, hai huynh đệ. Chương 475, Lạc Lôi luyện thể. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Hai huynh đệ nằm ở trên bờ cát, trọn vẹn nhìn cả đêm những vì sao, nói đến nối khố chuyện cũ, đương nhiên, cũng trao đổi tu luyện ý kiến. Nhị mao, hừng đông thời gian, Tôn Hào lấy ra bản thân phân được 3 khối kim châu, đưa cho Vương Viễn, cái này 3 khối kim châu, ngươi nghĩ biện pháp ra tay, sau đó, ngươi dọn đi vương thôn, ta điều phối dược thang, bắt đầu luyện thể, cái này 3 khối kim châu, đủ để trèo chống chúng ta luyện thể sơ kỳ cần thiết, chờ ngươi có chút thành tựu, lại cùng gia chủ thẳng thắn, sau đó, tu luyện tài nguyên liền nhờ vào ngươi. Vương Viễn gật gật đầu, cũng không có cùng Tôn Hào khách khí, nhận lấy cái này 3 khối kim châu, từ trên bờ cắt đứng dậy, hướng về phía biển rộng la lớn, Vương Viễn ta, sống lại, à. Nam gai nếm mật, luyện thể hóa hồn, tu luyện không thành, không hất tóc dâu tóc. Tôn Hào liên tục bị thương vài năm, trải qua cả đêm phát tiết, trong lòng phiền muộn cũng tản đi rất nhiều, cũng hướng về phía biển rộng la lớn, luyện thể không thành, thế không làm người, à. Lúc này, ánh sáng mặt trời từ mặt biển từ từ bay lên, chiếu xạ tại trên thân hai người, một mảnh vàng óng ánh. Vương Viễn hành động rất nhanh, 3 ngày thời gian, liền rời tay 3 khối kim châu. Tôn Hào tự thân xuất mã, hai người cùng một chỗ, chạy tới Lôi Thành giao dịch phường thị, mua sắm dược tài. Vạn hồn chi đảo dược tài cùng đại lục phía nam so sánh với, hơi có khác nhau, nhưng một năm nay, Tôn Hào kết hợp trùng tiểu hào trí nhớ, nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần trong đầu diễn luyện, ngược lại là không sai biệt lắm so sánh dược hiệu, làm ra bản thân loại thứ nhất luyện thể dược thang cách điều chế. Ngạo Vũ thần cương phách pháp luyện thể điều long tượng bản nhược công ở trong, dựa theo tu sĩ từng cái tu luyện đẳng cấp, đều có đối ứng đẳng cấp phụ trợ tu luyện dược thang. Hay bởi vì cái này luyện thể công pháp khởi điểm rất cao, phải là có thần cường trong người tu sĩ mới có thể tu luyện, vì vậy đệ nhất phó dược đẳng cấp cũng không thấp, Tôn Hào cũng là phí hết lão đại kinh phong, mới đúng theo hai địa phương dược tài đặc tính, bào chế bản thân đệ nhất phó luyện thể nước canh. Cái này một bộ dược thang, có lẽ có thể đem Tôn Hào luyện thể tu vi đẩy tới thanh đồng chiến thể. Vương Viễn chuyển vào vương thôn hắn phòng cũ cư trú. Nghe nói, hắn đưa ra quay về vương thôn cư trú thời điểm, cha của hắn rất là cao hứng một hồi. Cái này náo tâm tiểu tử rốt cuộc xa xa mà đi ra. Mắt không thấy tâm không phiền. Dựa theo Tôn Hào an bài, Vương Viễn tại nhà mình sân nhỏ cùng Tôn Hào trong phòng, bố trí hai cái sâu sắc dược thùng, với tư cách hai người luyện thể sử dụng. Sau đó, hai người đã bắt đầu chính thức luyện thể kiếp sống. Ngay tại một cái nho nhỏ cá trong thôn, cái này một đôi anh không ra anh, em không ra em, vô thanh vô tước, nằm gai nếm mật, đã bắt đầu gian khổ phấn đấu con đường trải qua. Hai người sắp xếp thời gian hơi không có cùng. Buổi sáng, hai người chính là tách ra hành động, Vương Viễn dựa theo Tôn Hào đề nghị, chạy tới ở trên đảo Thiểm Trì, cùng bình thường thiểm thử cùng một chỗ sinh hoạt, hấp thu thiểm khí, thể ngộ thiểm tập tính. Dựa theo Tôn Hào lời nói, cách làm này có thể nhanh hơn Vương Viễn trong cơ thể thụ nhãn long thiểm hóa hồn tốc độ. Mà Tôn Hào buổi sáng nhưng là đi vương thôn một gian luyện khí cửa hàng làm rút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tài nguyên cũng không đầy đủ. Tôn Hào cũng không có thể nhìn xem Vương Thị trăm cay nghìn đắng mà thờ ơ. Luyện khí cửa hàng làm rút, có chút thu nhập, có thể trợ cấp gia dụng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là Tôn Hào rốt cuộc quyết định bắt đầu đọc lướt qua luyện khí rồi, từ trụ cột nhất đấy, thấp nhất đương luyện khí cửa hàng bắt đầu học tập, đánh tốt trụ cột, hy vọng ngày sau có thể đem trầm hương kiếm làm cho xinh đẹp một ít, bằng không, Tôn Hào cảm thấy ngày sau cuộc sống của mình nhất định không tốt qua. Trong buổi xế chiều, hai người thống nhất hành động. Tiến về trước Lạc Lôi cốc luyện thể, lôi luyện thuật chính là lôi hồn đảo đặc sắc luyện thể chi thuật, độ khó hệ số lớn hơn. Tương đối nguy hiểm, nhưng thường vì lôi hồn đảo tầng dưới chốt tu sĩ chỗ chọn dùng. Lạc Lôi cốc có 4 cái cửa vào, chính là lôi hồn đảo ở trong, quanh năm có kinh lôi từng trận đặc thù sân cốc, cùng lôi luyện thuật nguyên bộ, đúng là lôi hồn đảo đặc sắc. Đương nhiên, hai người luyện thể cũng không muốn làm người biết, lựa chọn từ vương thôn bên này cửa vào tiến vào, bên này, lôi quang có thể so với so sánh táo bạo, độ khó càng lớn. Buổi tối trở về, ngâm 3 canh giờ dược thang. Dược thang cần sớm đốt nóng quá nước, đặt dược trong thùng, chuyện này liền giao cho Vương Quỳnh rồi. Tôn Hào thân thể khôi phục, luyện thể lúc trước, lại lần nữa thông qua Vương Viễn cùng Thái Dược Mãnh, bắt Vương Quỳnh nhét vào hồn viện, nàng mỗi ngày tan học trở về, giúp đỡ hai người đốt nấu nước gì gì đó, ngược lại là vừa và tốt. Đương nhiên, Tôn Hào luyện thể dược tài gì gì đó, tự nhiên là đổ lên Vương Viễn trên đầu. Vương Thị cũng tốt, Vương Quỳnh cũng tốt, đối Tôn Hào có như vậy trượng nghĩa bằng hữu, đã cao hứng lại cảm ơn, Tôn Hào cùng Vương Viễn lời nhắn nhủ sự tình, đều rất dụng tâm mà đi làm tốt. Thì cứ như vậy, hai người vô thanh vô tức, tại đây tiểu sơn thôn ở trong đã bắt đầu chính thức tu luyện kiếp sống. Lạc Lôi Cốc ở vào Vương thôn cùng Lôi Thành giữa, chính là Lôi Hồn đảo đặc sắc khu vực một trong. Lạc Lôi Cốc liên miên chừng hơn 30 trong, có 4 cái ra khỏi miệng, trong sơn cốc, khắp nơi là kim ngân cung loẹ loẹ, thỉnh thoảng sẽ có tiếng sấm từng trận. Trong sơn cốc mặt đất nham thạch giống như đều bị lôi hỏa nhiều lần nung khô bình thường, lưu chuyển lên ngăm đen hào quang, thập phần cứng rắn, mặt ngoài cũng ngưng kết một tầng ngân quang lưu chết. Từ cửa vào chỗ hướng trong cốc tiến lên, tiến vào càng sâu, lôi quang càng là hung mãnh. Nghe nói, Lạc Lôi Cốc bộ vị trọng yếu, mỗi thời mỗi khắc đều là thiên lôi từng trận, không sai biệt lắm chính là một mảnh lôi trì, coi như là tu vi cường hãn vô cùng đại năng tu sĩ, đơn giản cũng không dám giao thiệp với trong đó. Lạc Lôi Cốc bên ngoài, ngược lại là có không ít tu sĩ tu luyện lôi luyện thuật luyện thể. Lôi luyện thuật luyện thể cần tu luyện tài nguyên tương đối hơi ít, đa số lôi hồn đảo tầng dưới chốt tu sĩ thường dùng. Nhưng mà, lôi luyện thuật có hai cái thiếu sót thật lớn, bình thường không vì có bối cảnh có thực lực gia tộc tu sĩ chỗ vui. Một cái khuyết điểm chính là công pháp đơn sơ, nguy hiểm hệ số cao. Thiên lôi cũng không có chính xác, mạnh yếu rất khó phán định, Lạc Lôi Cốc bên ngoài, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện động trời tiếng sấm, một lôi xuống, nói không chừng là có thể sống sinh hoạt nổ chết một người luyện thể tu sĩ. Thứ hai khuyết điểm thì càng chí mạng, lôi luyện thuật tu luyện tới trình độ nhất định, tu sĩ là cường hãn, nhưng mà thân thể cũng mang theo nhẹ nhẹ hồ quang điện. Lúc này, vừa đến cơn giông mùa, tu sĩ liền được cẩn thận từng ly từng tí rồi, làm không tốt, bầu trời một đánh lôi, sẽ hướng tu luyện lôi luyện thuật tu sĩ trực tiếp bổ tới, loại này lôi, có thể so sánh Lạc Lôi Cốc lôi muốn đưa lệnh nhiều lắm. Tu luyện lôi luyện thuật tu sĩ, thường thường 10 cái trong có 3-4 là tu luyện thành công sau đó, bị thời tiết giông tố trong xét cho sinh sôi đánh chết đấy. Tôn Hào lựa chọn tu luyện lôi luyện thuật, cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó mới làm ra quyết định. Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp luyện thể điểu long tượng bàn nhược công chính là một bộ kỳ công, công pháp này dựa vào tu sĩ thần cương mà tồn tại, đi là bá đạo tu luyện lộ tuyến. Cái gọi là bá chủ pháp, chính là lợi dụng thiên nhiên các loại cực đoan hiểm ác hoàn cảnh, rèn luyện tu sĩ đấy, là một loại bá đạo long hổ phương pháp. Xét, không thể nghi ngờ liền là một loại lực phá hoại thật lớn rèn luyện con đường, ngược lại là rất phù hợp Tôn Hào lấy ra tu luyện cái kia được từ Hữu Hùng lão tổ kỳ lạ pháp môn. Vương Viễn bên kia, mặc dù không có Tôn Hào như vậy có hộ thể thần cương, nhưng mà, Vương Viễn từ nhỏ giao thiệp với luyện thể, bản thân nội tình tại. Tôn Hào căn cứ kêu bản thân đặc điểm, bắt Vương Viễn luyện thể tu vi thay thế vì thần cương, chuyên một bộ cải tiến bản lôi luyện thuật cho hắn, có lẽ cũng có thể hữu hiệu lẩn tránh lôi luyện thuật thứ hai loại nguy hiểm. Vương Viễn nguyên bản đối luyện thể cũng không coi trọng, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là hóa hồn, nhưng Tôn Hào nói cho hắn biết, thụ nhãn long thiểm, chính là thượng cổ dị chủng, luyện thể không đạt tiêu chuẩn. Ngày sau coi như là hóa hồn rồi, sợ là của ngươi cũng rất khó hóa thú. Nghe xong Tôn Hào lời nói này, hơn nữa Tôn Hào nói cho hắn biết, cần vừa đến 2 năm thời gian mới có thể nghĩ đến triệt để giúp hắn hóa hồn phương pháp xử lý. Như vậy, hắn mới tại Tôn Hào khuyên bảo phía dưới, cùng Tôn Hào cùng một chỗ đi vào Lạc Lôi Cốc, bắt đầu luyện thể. Hai người vừa mới đứng ở Lạc Lôi Cốc cốc khẩu, để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Lạc Lôi Cốc bên trong, nhẹ nhẹ kim ngân cung hình như là chó dữ phát hiện mỹ vị bình thường, đã là không dùng Tôn Hào khu động lôi luyện thuật, nhao nhao hướng Tôn Hào bên người mãnh liệt bổ nhào mà đến. Vương Viễn sợ hãi kêu lên một cái, xa xa nhảy ra. Vừa mới nhảy ra, Tôn Hào trên đỉnh đầu đã là ầm ầm nổ tung. Cái này còn vừa mới đến cốc khẩu, còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng, lôi long lánh, thiên lôi từng trận, đã cho Tôn Hào một cái vâng lớn lễ gặp mặt. Một hồi tiếng sấm vang lên, Tôn Hào râu tóc chuẩn bị dựng lên, toàn bộ người biến thành một cái than đen đầu bình thường, đứng ở cốc khẩu. Vương Viễn đứng ở đàng xa lớn tiếng hỏi, háo tử, ngươi không sao chứ? Tôn Hào cười khổ, không có việc gì, chính là toàn thân run lên, không thể động đậy rồi. Hai người nói chuyện này sẽ, lại có kim ngân cung từ Lạc Lôi Cốc ở trong chui ra, hướng Tôn Hào bên này tập trung tới đây. Vương Viễn nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, lại là ầm ầm một hồi tiếng sấm vang lên. Sau đó, liền ầm ầm tiếng sấm không ngừng rồi. Nhìn Tôn Hào liên tục đã trúng 3-4 sóng lôi. Vương Viễn phát hiện, giống như không có mình chuyện gì bình thường, cái này lạc lôi cốc thiên lôi, thẳng đến Tiểu Hào đi. Tay che cái chán, Vương Viễn lớn tiếng nói, Háo tử, ta rốt cuộc minh bạch qua ngươi vì cái gì không dám luyện thể rồi, ba mẹ nó, ngươi điều này cũng quá thần kỳ, thiên lôi mở to mắt con ngươi nữa à, toàn bộ hướng ngươi bổ. Trong lúc nói chuyện, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vận khởi bản thân luyện thể công pháp, một cái hoa khiêu bộ, đỡ đòn lôi quang, lao đến, ai ô ô âm thanh, chẳng ngang nâng lên Tôn Hào, cũng không quay đầu lại, hướng lạc lôi cốc bên ngoài chạy như điên mà ra. Thiên lôi cuồn cuộn, mau chóng đuổi tới, hai người xuất cốc thật xa, vẫn như cũng bị đã trúng vài cái thiên lôi, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Toàn thân run rẩy, tóc râu ria cũng chuẩn bị dựng thẳng lên, Vương Viễn lúc này, cũng bị lôi quang chém thành một cái than cốc, chỉ có mắt hạt châu cùng hàm răng là trắng đấy, trên đầu mặt khác bộ vị đều là một mảnh đen kịt. Vương Tôn Hảo, Háo tử, người không sao chứ? Ta không sao, Tôn Hảo run rẩy nói ra, tu luyện, lôi quang vẫn như cũ tại thân thể, chúng ta tu luyện đi. Vương Viễn nói một tiếng tốt, bắt Tôn Hảo phụ chính ngồi xuống, sau đó, hai người bắt đầu ngay tại chỗ tu luyện lôi luyện thuật. Cái này tốt, hai người phát hiện, tu sĩ khác tu luyện lôi luyện thuật cần muốn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào lạc lôi cốc tìm kiếm phù hợp xét. Bọn hắn khét ngược, chỉ cần Tôn Hào hướng lạc lôi cốc cốc khẩu vừa đứng, lôi quang cút ngay lăn mà đến. Tôn Hào thân thể chống đỡ lôi tính giống như cũng mạnh mẽ đến không hợp thói thường, mỗi lần đều là Vương Viễn cười toe toét, nhìn Tôn Hào hấp thụ đến đầy đủ lôi quang sau đó, liền bản thân chạy tới, cũng kháng trụ như vậy mấy lôi, ôm Tôn Hào bỏ chạy, sau đó chính là một vòng tiêu hóa hấp thu. Vương Viễn cho rằng, đây là một loại hiệu quả và lợi ích siêu cao luyện thể phương pháp. Tôn Hào trong lòng ngược lại là đối tình huống của mình đã có nhất định được suy đoán. Chương 476, 3 năm thoáng qua. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Tuy rằng Vương Viễn hiểu Trung Tiểu Hào trước kia vì cái gì không dám tu luyện lôi luyện thuật, nhưng mà Tôn Hào biết rõ, thân thể của mình xuất hiện loại tình huống này, cùng Trung Tiểu Hào nửa xu quan hệ đều không có. Tôn Hào phỏng đoán, bản thân sở dĩ sẽ như thế, nói không chừng hãy cùng bản thân trong thức hải, cái kia hung hãn thái cổ lôi thú có quan hệ. Tôn Hào cảm thấy, lạc lôi cốc ở trong lôi quang sở di chạy bản thân mà đến, đoán chừng chính là nhận lấy ra hỏa này hấp dẫn bố trí. Mà bản thân đấy, đã bị quần quận thiên lôi hoanh kích sau đó, lại có chủng mục dục ánh mặt trời mưa móc thoải mái cảm giác, đoán chừng cũng cùng cái này thái cổ lôi thú có quan hệ. Đương nhiên, bởi vì hóa hồn hoàn thành không được há, nếu như là bên người không có Vương Viễn hỗ trợ, nói không chừng mình cũng sẽ ở cái này lôi quang bên trong bị sinh sôi cho đánh chết. Ngay đầu tiên, hai huynh đệ đã trúng hơn 2 canh giờ xét đánh, vượt mức hoàn thành một ngày tu luyện nhiệm vụ. Dắt nhau đỡ, ngã trái ngã phải, cháy đầu dựng thẳng trở lại đến Vương thôn, dẫn tới làng trài nhỏ bên trong các hương thân liên tiếp nhìn chăm chú, Vương thị cùng Vương Quỳnh chứng kiến bọn hắn loại này hình dạng càng kinh hãi hơn biến sắc. Vương Quỳnh đã sớm theo chân bọn họ đốt tốt rồi nước ấm, chuẩn bị xong gói thuốc, chứng kiến Tôn Hào trở về, lập tức dựa theo Tôn Hào nói rõ, bắt gói thuốc đổ vào trong nước nóng, cầm thìa quấy đều đặn, mới vẻ mặt lo lắng nói một tiếng, "Ca, có việc liền kêu ta à?" Ta liền tại bên ngoài. Tôn Hào gật gật đầu, các loại Vương Quỳnh sau khi rời khỏi đây, thuần thục bỏ đi quần áo, thả người nhảy lên, nhảy vào dược trong thùng. Nóng hổi dịch thuốc dạng lỏng bỏng đến Tôn Hào thiếu chút nữa một nhảy ra, trong miệng không tự chủ được a khinh kêu ra tiếng. Bên ngoài Vương Quỳnh yên cần mà hỏi thăm, ca, không có sao chứ? Không có việc gì, Tôn Hào nghiến răng khỏe miệng, cố nén nóng hổi. Lớn tiếng nói, cái này nước có chút bị phỏng. Vương Quỳnh, nếu không, ngày mai thoáng lạnh chút. Đừng, ngội lạnh liền không có gì hiệu quả, như vậy vừa vặn, Quỳnh Nhi. Ngươi đi rút, ca muốn bắt đầu tu luyện, Tôn Hào nhe răng niết miệng, nói xong, chậm rãi chìm vào đến dược trong thùng, chỉ để lại một đầu tóc đen. Trôi lơ lửng ở dược thùng nước thuốc phía trên. HTTP. Buổi sáng học tập trụ cột luyện khí chi thuật, giữa hạ buổi trưa lần lượt lôi, buổi tối dược tắm, sau đó làm ác ngộng, tỉnh lại. Luyện một chút chữ ôn tập trận pháp, sau đó vòng đi vòng lại. Tại nơi này làng trai nhỏ bên trong, tại Vương Thị cùng Vương Quỳnh dưới sự trợ giúp, cùng Vương Viễn cùng một chỗ, tu luyện đi vào chính quy. Hai người nằm gai nếm mật, một luyện chính là 3 năm. 3 năm trôi qua, hai người khí tức càng thêm thâm trầm nội liễm, lại lần nữa thành thục không ít. Đương nhiên, 3 năm trôi qua, hai người thu hoạch cũng có thể nói phong phú. Vương Viễn bên này, dựa theo Tôn Hào phương pháp xử lý. Liên tục 3 năm, đứng ở thiềm trì, kiên nhẫn, thu hoạch không nhỏ. Vương Viễn tu luyện có chút vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu. Tình huống thật là, vô luận là cái gì thụ nhãn khán thiên cổ. Long Thiểm Trấn Cửu Châu, còn là về sau cùng Vương Viễn chỉ ra cái gọi là rất nhanh hóa hồn phương pháp. Được rồi, đều là Tôn Hào vì cổ vũ Vương Viễn. tận lực bịa đặt đi ra đấy. Nhưng có lẽ là Tôn Hảo chó ngáp phải rồi, cũng có lẽ là Vương Viễn kiên trì không ngừng, rút cuộc đã đến thu hoạch thời điểm. Hai người bắt đầu tu luyện năm thứ hai, Vương Viễn tại hóa hồn cũng không phải hoàn thành rất khá dưới tình huống, rõ ràng sinh sôi từ thụ nhãn long thiểm chỗ đó đã nhận được một phần truyền thừa. Lúc Vương Viễn kinh hỉ như điên, bắt tin tức này nói với Tôn Hảo, cũng ôm lấy Tôn Hảo khóc lớn một trận, tỏ vẻ Tôn Hảo phương pháp xử lý thật sự là có tác dụng thời điểm. Ngay lúc đó Tôn Hảo là một bên cao hứng, một bên trột dạ, thề thề cái này chính là ngoài ý muốn. Vương Viễn lấy được một phần truyền thừa tên là Long Thiểm Bắt Bộ, một loại cường hãn thân pháp truyền thừa. Vương Viễn thi triển ra 8 bước liên hoàn, dường như có thể biến ảo 8 đạo bất đồng hình thái thân ảnh, hoặc nhảy hoặc nằm, hào hùng khí thế, di chuyển như kinh lôi, yên tĩnh như nằm thiểm, lợi hại vô cùng. Cái này truyền thừa hẳn là thụ nhãn Long Thiểm đặc thù truyền thừa, Vương Viễn ngược lại là muốn truyền cho Tôn Hảo, nhưng mà thứ này Tôn Hảo học được, luôn thiếu chút nữa hàm xúc thú vị, hiệu quả so sánh với Vương Viễn kém rất nhiều. Đạt được thụ nhãn Long Thiểm truyền thừa sau đó, Vương Viễn đối Tôn Hảo càng thêm tín nhiệm, bản thân hắn luyện thể tu vi đã không kém, lại trải qua 3 năm không ngừng xét đánh rèn luyện, lúc này lại thêm là có càng lớn tiến bộ, rõ ràng tại không có hoàn thành hồn hóa dưới tình huống, sinh sôi đem bản thân luyện thể tu vi từ thanh đồng chiến thể tiểu thành, đẩy tới thanh đồng chiến thể đại thành, chiến lực lại lần nữa tăng lên không ít. So sánh với Vương Viễn, Tôn Hảo mặc dù không có đạt được thái cổ lôi thú truyền thừa, nhưng thực tế thu hoạch nhưng là thêm nữa lại thêm toàn diện. 3 năm trôi qua, Tôn Hảo luyện thể tu vi thẳng đuổi theo Vương Viễn, xương sở sinh sôi chưa từng đã có, cũng cho tu luyện đến thanh đồng chiến thể tiểu thành, hơn nữa, trụ cột vô cùng kháng thực. Chỉ bất quá, tu luyện tới một bước này, Tôn Hảo phát hiện, bản thân bảo chế đệ nhất phó dược thang đối luyện thể trợ giúp hiệu quả đã rất là suy yếu, Tôn Hảo muốn tiếp tục rất nhanh luyện thể, một lần nữa phối trí dược thang nâng lên nghị sự nhật trình. Chương trình trong một ngày. Sau đó, Tôn Hảo trận phù chi thức, 3 năm này xuống, cũng dài tiến rất lớn, Tôn Hảo lại lần nữa nghiên cứu mấy cái tam cấp trận pháp, quen thuộc ghi chép tại ngực, chỉ cần chân nguyên khôi phục, lập tức có thể nếm thử bố trí. 3 năm trôi qua, luyện chế bí thuật phù triển tẩy hồn phù phù văn chữ, Tôn Hảo cũng luyện tập được thuộc lầu, cơ bản có đủ luyện chế điều kiện, sẽ chờ chân nguyên khôi phục lại về sau, lập tức động thủ luyện chế. Tẩy hồn phù mới là Tôn Hảo nắm giữ đấy. Có thể giải quyết Vương Viễn hóa hồn vấn đề chính thức gác chủ bài, phía trước đúng là cùng Vương Viễn động viên kia mà. Đương nhiên, Vương Viễn khổ tu luyện thể nhất định sẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp đấy, không nói mặt khác, ngày sau thật sự hóa thú thời điểm, cường hãn khí lực chính là hóa thú căn bản. Tôn Hảo luyện khí là không có bao nhiêu tiến triển, thần thức cũng bị hai đại viễn cổ quái vật chiếm cứ, thấy không rõ cụ thể biến hóa, nhưng mà Tôn Hảo luyện tâm, 3 năm ác mộng xuống, đã có nhảy vọt tiến bộ. Hiện nay tuy rằng vẫn như cũ hơn nữa là ác ngộng, nhưng mà trong cơn ác ngộng, Tôn Hảo đã có thể ngẫu nhiên chém giết đối thủ, mà không phải lấy trước kia chồng hoàn toàn bị trong ngộng địch nhân đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay mộng cảnh rồi. Còn có chính là tại luyện khí cửa hàng tùy tùng 3 năm, coi như là đem mình ra truyền thế gian rèn sắt, thành công thăng cấp đã trở thành tu sĩ giới rèn sắt, đã tượng mô tượng dạng, đã trở thành một tên luyện khí học đồ. Nguyên bản luyện khí sẽ phải học tập được nhanh hơn, nhưng mà 3 năm này, Tôn Hảo thủy chung không có bày ra chính mình nổi bật học tập thiên phú, mà là an tâm phải cụ thể đấy, từ rèn sắt bắt đầu, từng bước một vững chắc mà kiên cố mà luyện tập bản thân luyện khí chi thuật. Về luyện khí, có hai loại lưu phái, một loại lưu phái kêu đoán pháp phái, mà một loại khác thì là dòng pháp phái. Trong đó đoán pháp phái cường điệu tu sĩ luyện khí vật lý rèn, cho rằng luyện khí muốn trước học được rèn khí, sau cùng chú ý qua muôn ngàn thử thách. Mà dòng pháp phái lại cho rằng luyện khí mấu chốt chính là luyện khí tu vi. Cho rằng, tu sĩ luyện khí chủ yếu là thúc dục trong thân thể hỏa thuộc chân nguyên dung luyện tài liệu luyện khí, cuối cùng dung luyện ra phù hợp khí cụ. Về phần rèn, có muốn hay không thật sự là không sao cả. Vương thôn luyện khí phòng chính là đoán pháp phái, Tôn Hảo 3 năm trôi qua, bản thân động thủ luyện khí cơ bản không có, nhưng mà tự giác học tập luyện khí cửa hàng các loại rèn luyện phương pháp, đánh vững chắc rèn pháp trụ cột. Cuối cùng chính là luyện hồn. Trải qua 3 năm gian khổ chắc tuyệt phân đấu, tức mãi mãi rút cuộc hơi có chút kiến thụ, Tôn Hảo cảm giác Thái cổ lôi thú sơ hóa sắp sơ bộ hoàn thành. Một ngày này, Tôn Hảo theo thường lệ hoàn thành luyện thể. Ngâm làm thuốc dịch thể bên trong. Mãnh liệt, đột nhiên chỉ cảm thấy, trên thân buông lỏng, giống như có một đạo vô hình gông xiềng bị giải khai bình thường. Tiếp theo, bên trên bầu trời, linh hồn khí nhẹ nhẹ tiến vào nước thuốc, theo nước thuốc cùng một chỗ tiến nhập trong cơ thể của mình. Mà trong cơ thể mục đan cũng tốt, ngọn lửa nhỏ cũng tốt. Rút cuộc hạn hán đã lâu gặp cam lộ bình thường, bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Chậm rãi hút vào linh hồn khí bổ sung bản thân tiêu hao hết chân nguyên. Tôn Hảo phát hiện, lúc này, linh hồn khí tiến vào trong cơ thể mình sau đó, nguyên bản như là linh khí vỏ ngoài bình thường hồn khí tự động tiến nhập bản thân trong thức hải, bay về phía kiếm của mình phách cùng lôi phách, mà lưu lại tinh khiết linh khí, bắt đầu dần dần bỏ thêm vào đan điền của mình cùng một đan ngọn lửa nhỏ. Cái này một khôi phục, Tôn Hào liền trọn vẹn khôi phục 3 ngày có thừa, khiến cho Vương Viễn cùng Vương Thị Vương Quỳnh lo lắng không thôi. Thẳng đến 3 ngày sau, Tôn Hào tinh thần no bụng đầy đất ra khỏi phòng. Bọn hắn cái này mới hoàn toàn yên lòng. Thái cổ lôi thú sơ bộ hồn hóa hoàn thành, tiêu chí lấy Tôn Hào rốt cuộc thành công bước ra luyện hồn bước đầu tiên. Tôn Hào cũng rốt cuộc thực hiện hai phách hồn hóa. Tôn Hào mệnh danh chính mình hai phách, vừa là kiếm phách, chính là hồn hóa Trầm Hương kiếm mà tạo ra, vừa là lôi phách, chính là hồn hóa Thái cổ lôi thú mà tạo ra. Sơ bộ hoàn thành luyện hồn cái thứ nhất chỗ tốt thể hiện đi ra, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên triệt để khôi phục, điều này cũng tiêu chí lấy Tôn Hào không chỉ là từ Bạch Yêu Dạ trong tay đào thoát, hơn nữa là tu vi không tổn hao gì đào thoát. Mặc kệ quá trình này là cỡ nào khó khăn, nhưng mà, một tên trúc cơ tu sĩ có thể từ một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ trong tay toàn thân mà chạy, cái này bản thân chính là một cái khó được kỳ tích. Ba thuộc tính chân nguyên triệt để khôi phục, khiến Tôn Hào hơi yên lòng một chút, bản thân không bao giờ nữa là khuyết thiếu tự bảo vệ mình lực lượng trung tiểu hào, bản thân lại lần nữa biến thành rong ruổi chiến trường, có thể xưng vương kim đan trở xuống Tôn Hào Tôn Trầm Hưng rồi. Nay một khắc, Tôn Hào cảm giác được, mình là chính thức dục hỏa trùng sinh rồi. Đưa đi ân cần bản thân Vương Viễn, Tôn Hào đứng thẳng trên đá ngầm. Tiếng thét dài thật lâu bên thai không dứt. Tu vi toàn bộ phục, là thời điểm bắt đầu bước tiếp theo quy hoạch, cũng là thời điểm bắt đầu cân nhắc như thế nào phản hồi Thanh Vân môn rồi. Mấy năm trôi qua, Tôn Hào chính thức biến thành Trung Tiểu Hào, cùng Vương Thị cũng tốt, Vương Quỳnh cũng tốt đều đã có thâm hậu cảm tình. Nhất là Vương Quỳnh cô muội muội này, đối chiếu cố của hắn, đối với hắn ỷ lại, đối tín nhiệm của hắn, khiến hắn chính thức đã tìm được làm ca ca tình cảm tại trách nhiệm. Vương thôn sinh hoạt, bình tĩnh mà an bình. Gian khổ nhưng là đều có kia niềm vui thú. Nơi này có tình bạn cũng có thân tình, Tôn Hào trong lòng cũng có ấm áp cùng cảm động. Lúc này, Tôn Hào không thể không muốn trở về Thanh Vân môn đường. Lúc này đây, vì trốn tránh Bạch Yêu Dạ đuổi giết, Tôn Hào đi được vội vàng, không biết Tử Yên sư phụ đến cùng được cứu trợ không có, cũng không biết đã mất đi bản thân che chở, đệ tử cùng bằng hữu tại Thanh Vân môn sinh hoạt được như thế nào. Còn có chính là, lúc này đây rời nhà, nhoáng một cái lại là hơn 10 năm qua. Cũng không biết cha mẹ hôm nay tốt chứ. Đây hết thảy cũng làm cho Tôn Hào không thể không cân nhắc, bản thân cần như thế nào trở về. Muốn trở về đại lục phía Nam, có biện pháp tốt nhất, còn là dựa vào thực lực mạnh mọi chuyện đều tốt nói. Chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ, có thể gia nhập vào vạn hồn chi đảo đại hình tông môn, thậm chí là vạn hồn điện, như vậy, liền rất có thể tìm được trở về manh mối, còn có chính là tìm kiếm thất linh giải ách đan sự tình, cũng phải suy tính. Khôi phục thực lực. Tôn Hào phát hiện, bản thân cần làm sự tình một cái nhiều hơn. Có lẽ, cái này là cái gọi là năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 477, Thần Kỳ Tiểu Hào. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Thiên đầu văn tự, cần từ đầu làm lên, Tôn Hào đứng ở trên đá ngầm, cắt tỉa một phen bên dưới mạch suy nghĩ, quyết định còn là chân đi trên đất bằng, từ bên người sự tình từng bước một đi làm, cuối cùng đi hoàn thành mục tiêu của mình. Khôi phục thực lực chuyện thứ nhất. Luyện phù. Luyện chế tẩy hồn phù. Tôn Hào cần tẩy hồn phù ra tốc thái cổ lôi thú hồn hóa, Vương Viễn cần tẩy hồn phù ra tốc thụ nhãn long thiểm hồn hóa. Tẩy hồn phù đối Tôn Hào bước tiếp theo tu luyện, bước tiếp theo ý định, rất trọng yếu. Sự tình cách 5 năm sau đó, Tôn Hào rốt cuộc khôi phục chân nguyên. Ánh sáng mặt trời mới lên, ấm áp đấy, ánh đỏ lên người khuôn mặt, nho nhỏ làng trài, dưới ánh mặt trời xuống, là đặc biệt một phần tường hòa ninh sạch, hơi hơi gió biển thổi vào, thấm vào ruột gan. Tôn Hào thích ý mà đứng, thật lâu. Trong miệng từng tiếng uống, manh khóe chấn động, phía trước trên bàn đá, xuất hiện một phương nghiên mực. Này nghiên mực phong cách cổ xưa hào phóng, từ một khối màu xanh ngọc thạch chế thành, dâng thư thanh ngọc nghiên ba cái cổ triện chữ. Ngọc xanh phía trên, điêu khắc có hai cái quỷ rồng hoa văn, minh văn dâng thư, quý chữ ban thưởng nghiền, sách thiên hạ phù văn, diệt lệnh chi loạn. Manh khóe lại chấn động, một khối xanh đen, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc mực xuất hiện ở khói lửa đài bên trong. Này mực chính diện điêu khắc chín đầu trông rất sống động. Hình thái khác nhau bằng rồng, bên cạnh có chữ nổi cổ triện chữ, dâng thư, nô khứ trần giam chế, mặt sau thì là chữ chìm cổ triện chữ, cựu tử chi mực, nấp trong lòng đài, bản tính trường sinh, tử tôn vô biên. Tôn Hào cất bước tiến lên, lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ vào chu sa thú huyết, sau đó, điềm tĩnh, hai ngón tay cầm lấy long cựu tử mặc, trong hai mắt, một mảnh yên lặng, cây thuộc linh khí liên tục chảy dài, rót vào đôi trong ngón tay, chậm rãi mà nhu hòa đấy, thúc đẩy long cựu tử mặc, bắt đầu nghiền nát. Mài mực có chú ý. Tu sĩ mài mực, mực đỉnh nghiền nát trước mặt đợi thêm bình đưa nghiên mực trước mặt. Dùng sức đều đều, tốc độ đều đều, cùng một cái phương hướng nghiền nát. Như vậy nghiền ra mực nước mới đủ tinh tế tỉ mỉ dùng tốt. Dưới bình thường tình huống, Tôn Hào chế phủ căn bản là không dùng được long cựu tử mặc, qua, Tôn Hào chế phủ đều là chu sa thú huyết, để xuất bút đi làm ra là được. Lúc này đây, muốn luyện chế phụ triện, chính là tẩy hồn phụ, kia phụ triện đẳng cấp tuyệt đối tại tam cấp trở lên, thậm chí khả năng đạt tới tứ cấp phụ triện, Tôn Hào trước mắt, vẹn vẹn chỉ là cấp 2 phụ triện thầy, dưới tình huống bình thường, căn bản là luyện chế không xuất ra tẩy hồn phụ. Cho dù là Tôn Hào chế phụ kiến thức cơ bản lại đúng rồi được, dù là Tôn Hào ngộ tính lại đúng rồi được, dù là Tôn Hào có vượt cấp chế phụ năng lực. Nhưng mà, nếu muốn luyện chế ra tẩy hồn phụ, nếu như không có một ít đặc thù thủ đoạn, nhưng cũng là lực lượng có chưa đến. Tôn Hào sở dĩ dám hiện tại luyện chế tẩy hồn phù, chính là vì Tôn Hào trong tay hiểu được từ sát ma cung một bộ chế phù khí cụ. Thanh Ngọc Nghiên Long Cửu Tử Mặc Thiên Lang Hảo nho nhỏ nghiền nát, điều chế tốt chế phù chu sa sau đó. Tôn Hào điểm tĩnh, vương mực đỉnh. Mánh khóe lại chấn động, một cái kia chìm như sắt, vào tay từng trận mát lạnh phù bút xuất hiện ở trên tay, phù bút cán bút phía trên, khắc có Thiên Lang chút nào ba chữ. Trên bàn đá là một chương chỗ chống phụ triện. Nay chỗ chống phụ triện, mặc dù không có phía trước văn chương nghiên mực như vậy lai lịch phi phàm, nhưng cũng là Tôn Hào bản thân đỉnh phong chi tác, chính là Tôn Hào tại quỷ khâu bên trong. Đánh chết làn da đặc thù cường hóa quỷ vật sau đó luyện chế mà thành chỗ chống phụ triện. Trong tay đề xuất bút, nặng như thiên quân, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề khí, Tôn Hào thần thái trang nghiêm, chậm rãi, nhẹ nhàng chám lên chu sa. Thái thượng hồn tràng. Lập tức tuân lệnh một khoản vẽ một cái, Tôn Hào thần thái nghiêm túc chậm rãi viết. Chỗ chống phù triện phía trên, tẩy hồn phù dần dần thành hình, Tôn Hào chỗ sách, bút lực tinh xảo hay lắm, tinh tế trong lộ ra yên lặng trang nghiêm chi khí, vững vàng trong ẩn chứa linh hồn chi thần. Giờ này khắc này, Thiên Lang Hảo thanh tâm chúc khiến Tôn Hào trong lòng, thủy chung là một mảnh yên lặng. Nhiều năm dưỡng thành hài lòng sáng tác trạng thái, cũng làm cho Tôn Hào tâm vô trần cắt đuổi, hạ bút lúc nhanh lúc chậm, hoặc gấp hoặc trì hoãn, toàn bộ người đắm chìm như nghệ thuật sáng tác bình thường, giống nhau thế tục thế gian thư pháp đại sư bình thường. Tiến nhập trạng thái. Một tay lưng đeo, đột nhiên mà đứng, một tay cầm bút, nước chảy mây trôi, hơi hơi gió biển thổi lên, lay động Tôn Hào tóc dài, quần áo, toàn bộ người, lúc này phiêu giật an bình chăm chú mà sinh động. Trên bàn đá, chỗ chống phụ triện không chút sức mẻ, Thiên Lang Hào xuống, tẩy hồn phụ thành. Vượt cấp chế phủ, làm liền một mạch. Thiên Lang Hào mãnh liệt dừng lại, nhẹ nhàng xoa lấy, chậm rãi thu bút, trong lòng thành kính, Tôn Hào đem hào bút đặt tại nghiên mực trên đài, hai tay mỗi lần bị đón gió mà đứng, nhắm hai mắt, lẳng lặng dư vị. Thật lâu sau đó, mắt tinh mở ra, mặt mỉm cười, nhìn về phía bản thân tờ thứ nhất tẩy hồn phù. Tẩy hồn phù xuất hiện, phá vỡ Tôn Hào đối phù triện truyền thống nhận thức. Truyền thống phù triện, cần trước học pháp thuật mới có thể luyện chế phù triện. Nhưng tẩy hồn phù bất đồng, căn bản cũng không tồn tại tẩy hồn thuật pháp, nhưng lại có phù triện truyền thế. Truyền thống phù triện có phẩm cấp phân chia. Nhưng tẩy hồn phù bất đồng, tẩy hồn phù tối thiểu nhất yêu cầu chính là phù văn chữ thành phù, nói cách khác, không đạt được cực phẩm yêu cầu, tẩy hồn phù luyện chế căn bản liền không thể nào nói đến. Tẩy hồn phù xuất hiện, khiến một lần cho là mình luyện phù thủy chính xác đã rất lợi hại Tôn Hào, lần nữa cảm thấy, so sánh với mênh mông tu chân thế giới, bản thân vẫn là hết ngồi đại giếng, vẫn là thương hải một lần. Tôn Hào không biết chính là, coi như là tại phù triện chuyển thừa nguyên vẹn đại hình tông môn, như là tẩy hồn phù bình thường tồn tại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà như là Tôn Hào như vậy, có thể vượt cấp luyện chế tẩy hồn phù đệ tử, càng là điên cuồng. Cái này một chương tẩy hồn phù đã thành. Không có đối với so với, cũng không biết này tẩy hồn phù hiệu quả tốt hỏng. Tôn Hào khôi phục chân nguyên, không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện chế. Tẩy hồn phù luyện chế cũng là rất không dễ dàng đấy, nhất chương phù triển xuống, cho dù là có Long Cửu Tử Mặc điều chỉnh linh thú chi huyết, Tôn Hào trong cơ thể tam hệ chân nguyên, vẫn như cũ đã tiêu hao được 7-8 phần, không thể không bổ sung chân nguyên. Mỗi một ngày, Tôn Hào nhiều lắm là có thể luyện chế 3 đến 5 chương tẩy hồn phù, liền tâm thần đều mệt, không thể không dừng tay nghỉ ngơi. Hơn nữa, mỗi ngày luyện chế cũng không thể cam đoan 100%, hoàn toàn luyện chế thành công, thất bại tỷ lệ cũng cao tới 3 thành. Tôn Hào không nhanh không chậm, liên tục luyện chế ra hơn 1 tháng. Cái nhiều tháng xuống, Tôn Hào phát hiện, tẩy hồn phù cũng có tốt xấu phân chia. Phát hiện này, lại lần nữa khiến cho Tôn Hào trầm tư. Cực phẩm phù triện, cũng có tốt xấu khác nhau. Quả nhiên là học không chừng mực. Cái nhiều tháng xuống, Tôn Hào đỉnh đầu có 2 chương tẩy hồn phù rõ ràng muốn tốt tại mặt khác. Tôn Hào xưng là hoàn mỹ tẩy hồn phù. Từ tẩy hồn phù lên, Tôn Hào phát hiện, có lẽ phù triện chi đạo, cực phẩm phù triện mới là nhập môn. Hãy cùng hài đồng biết chữ là học tập tri thức cơ bản điều kiện giống nhau, có lẽ nhận biết cũng sẽ ghi phù văn, chỉ là phù triện chi đạo cơ bản cánh cửa. không nhìn được được phù văn phù triện thầy, bất quá là chữ như gà bới mù chữ mà thôi. Một tháng này, ngoại trừ rút ra thời gian chế phù, thời gian khác, Tôn Hảo không còn dị thường, vẫn là mỗi ngày luyện thể, rèn sát, trước sau như 100 chỉ. Đương nhiên, mỗi ngày luyện khí tu luyện cũng đã nhét vào tu luyện hệ thống. Một ngày này, lại lần nữa luyện thể trở về, Tôn Hảo hướng chuẩn bị rời đi Vương Viễn kêu một tiếng, nhị mau, đêm nay giờ tí, nam bãi gặp. Vương Viễn nhìn xem Tôn Hảo, gật gật đầu, nói ra, tốt, thật cũng không hỏi có chuyện gì. Ban đêm, Vương Thôn Chi Nam, trên bờ cát, trên biển sinh trăng sáng. Nước biển là xanh đấy, trời cũng là xanh đấy, trăng tròn nóng ánh ánh trăng treo ở xanh thẳm bầu trời, cho đá ngầm phủ thêm một tầng hoa râm. Hai huynh đệ tại đây trên đá ngầm, giống như cách xa trần thế ồn ào náo động, cách xa tu sĩ tranh đấu, giờ này khắc này, trong lòng một mảnh yên lặng. Tôn Hảo gác tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn xem trăng sáng. Vương Viễn lười biếng nằm nghiêng tại trên đá ngầm, trong miệng còn ẩn chứa một căn hải tảo, một chân vòng tại một cái đầu khác trên đùi, cũng lặng lặng yên nhìn xem ánh trăng, nửa ngày sau đó, ung dung hỏi, háo tử, cái này hơn nửa đêm đấy, bắt ta gọi tới, nhìn ánh trăng. Tôn Hảo ung dung thở dài, trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm cộng lúc này, các ngươi trôi qua có khỏe không? Vương Viễn nở nụ cười, ta dám cam đoan, bọn hắn tuyệt đối qua rất khá, so với chúng ta tốt hơn nhiều, ha ha ha. Hai người chỉ, cũng không nhất trí. Tôn Hảo mỉm cười, cũng không phân biệt, mánh khóe chấn động, chương một phụ triện xuất hiện ở trên tay, nhẹ nhàng vung lên, cái này chương phụ triện phiêu hướng Vương Viễn, nhị mau, tiếp được. Vương Viễn khẽ vươn tay, tùy tiện tiếp nhận phụ triện, đây là cái gì? Chữ như gà bới. Tôn Hảo gật gật đầu, được từ hồn lâm nhỏ đồ chơi. Vương Viễn, dùng như thế nào? Tôn Hảo mỉm cười, dùng linh khí kích phát, vỗ vào ấn đường trên là được. Vương Viễn không nói hai lời, thúc dục trong cơ thể linh khí, tẩy hồn phù kích phát, phù triện phía trên, bước lên từng trận đú ám hào quang. Vương Viễn chật chật hai tiếng, tiện tay vô vào trán của mình phía trên. Ánh sáng âm u tại Vương Viễn cái trán chợt lóe lên rồi biến mất. Vương Viễn nhìn về phía Tôn Hảo, hai tay chặn lại, vừa cười vừa nói, giống như không có thay đổi gì. Tôn Hảo không nói gì, mỉm cười, nhìn xem Vương Viễn. Ba hơi thở qua, Vương Viễn trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, thấp giọng ồ. Người mãnh liệt từ trên đá ngầm đứng thẳng lên, cả người không tự chủ được mãnh liệt run rẩy lên. Háo tử, cái gì phụ triện? Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Phù danh tẩy hồn, Tôn Hảo đứng dậy nhảy lên, xa xa nhảy ra, đứng ở lại thêm xa một chút trên đá ngầm, vừa cười vừa nói, nhị mau, hôm nay, giúp ngươi tẩy hồn. Mẹ, Vương Viễn trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, trong miệng nói ra, thật là khó chịu. Trong lúc nói chuyện, liền thấy mình cái bụng như là khí cầu bình thường, phồng lên, trong miệng mắng một tiếng ố hát xịt, sau đó, phát hiện cánh tay của mình đùi, giống như cũng trong nháy mắt tráng kiện rất nhiều, lại mắng một tiếng ố hát xịt, phát hiện, cổ của mình cũng khỏe mạnh đứng lên, lúc này, không kịp ố hát xịt rồi, trong miệng đã không tự chủ được, ngửa mặt lên trời một tiếng, cương ngang, cương ngang. Bình tĩnh trên mặt biển, trong tiếng kêu, nhấc lên cơn sóng gió động trời, cao tới 3 trượng sóng biển, cuốn tới, mãnh liệt phát hướng bờ biển đáng ngầm. Tôn Hảo một cái phi thân, mấy cái nhảy lên, xa xa né tránh đầu sóng. Quay đầu lại thấy lại. Thiêm thư thực tròn hình ảnh, đại minh đêm đã tàn phế. Một cái cao 1 trượng, dài 3 trượng cực lớn tam nhãn thiêm thư, dựng thẳng mắt đóng chặt, đối tháng mà rít gào, giờ này khắc này, trong biển rộng, ngoại trừ sóng biển thanh âm, mặt khác hồn thú, biển sinh vật câm như hến. Sóng lớn xoắn tới, như là gặp phải tường đồng vách sắt, bị thiểm thử chi khí, xa xa đẩy ra. Chương 478, Thần kỳ tiểu hảo, 2. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Tôn Hảo trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang, nhẹ nhẹ vui sướng xông lên đầu. Đây là toàn bộ hồn hóa. Vương Viễn cả người, toàn bộ hóa thân thiểm thử. Tẩy hồn phù quả nhiên là lợi hại vô cùng. Hồn hóa độ, chính là luyện hồn một cái trọng yếu tham số, phù hợp độ đạt tới 6 thành trở lên, mới có thể thực hiện bộ phận hồn hóa. Đạt tới 9 thành rưỡi trở lên, mới có thể thực hiện toàn bộ hồn hóa. Vạn hồn chi đảo phía trên, có thể toàn bộ hồn hóa tu sĩ, ít càng thêm ít, chỉ cần hồn hóa linh hồn không phải là cấp quá thấp, bất kỳ một cái nào có thể toàn bộ hồn hóa tu sĩ đều là đại tông đại phái trong mắt bánh trái thơm ngon. Coi như là tu sĩ cùng linh hồn phù hợp độ đủ cao, muốn thực hiện toàn bộ hồn hóa, cũng phải trải qua kiên nhẫn tu luyện, kiên nhẫn hồn hóa, mới có thể cuối cùng đạt tới toàn bộ hồn hóa một bước này. Vương Viễn nơi đây trực tiếp bị Tôn Hảo trương một tẩy hồn phù đổ lên toàn bộ hồn hóa trình độ. Tẩy hồn phù cường hãn có thể nghĩ. Long Thiểm rít gào tháng, 10 hơi thở mà dừng, 10 hơi thở sau đó, Long Thiểm mãnh liệt thân thể chấn động, nằm ở trên đá ngầm, cực lớn đầu sóng đánh tới, Vương Viễn thân thể bị đầu sóng vỗ trúng, xa xa vứt lên. Tôn Hảo không dám lãnh đạm, tung người mà lên, tại Vương Viễn trước khi rơi xuống đất, một tay đem hắn kiếm trong tay, túi đầu nhìn qua, gia hỏa này đã ngất đi thôi. HTTP. Nét xem ra, loại này toàn bộ hồn hóa, đối với hắn đảm nhiệm thế nhưng là không nhẹ. Trọn vẹn hôn mê 2 ngày, Vương Viễn lúc này mới ung dung tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nhìn xem thân thể của mình, không tự chủ được, hoa hoa kêu to lên. Tôn Hảo xa xa mà tránh qua, tránh né. Lại qua 3 ngày, Vương Viễn mới nhăn nhó vô cùng mà từ trong phòng của mình, chậm gì mà đi ra, vào cửa liền quát to một tiếng, háo tử, đây là có chuyện gì? Lúc này Vương Viễn, đã hình thể đại biến. Nguyên bản, hắn chính là hết lần này tới lần khác thiếu niên, không nói anh Tuấn tiêu sái, ít nhất còn là trong đạt tiêu chuẩn, hiện tại khen ngược, một cái bụng bự. Liếc trông không đến chân, hai to mặt lớn, thô cánh tay thô chân, toàn bộ người. Thoạt nhìn giống như là trong vòng một đêm bị thổi mập bình thường. Thậm chí, Vương Quỳnh chứng kiến Vương Viễn sau đó, chỉ lau ánh mắt, rất nghi hoặc, ngươi là thiếu gia. Ngươi làm sao? Bị ngủ đông rồi hả? Cũng không biết là cái dạng gì lợi hại đầu to phong, mới có thể bắt thiếu gia ngủ đông được xưng đã thành như vậy. Vương Viễn mặt tím tím xanh xanh màu đỏ một hồi, chi chi ngông nô, đạp ra Tôn Hảo đại môn, sau đó, đụng ma một tiếng, đóng cửa lại, trong miệng giống lớn nói, háo tử, làm cái quỷ gì? Vương Quỳnh tại bên ngoài nghĩ thầm, cái này phong bao nên không phải mình đại ca cho ca. Trong phòng bên cạnh, rồi lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Vương Viễn tiến đến, một phát bắt được Tôn Hảo, có mấy tấm. Tôn Hảo nói ra, còn có một chương. Vương Viễn thở dài một hơi, cảm ơn, háo tử. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, không tạ, ta có điều kiện đấy. Nói, Vương Viễn đặt mông ngồi ở Tôn Hảo đá trên ghế, ghế đá con bị ngồi ra tới một cái vung hố, quá điều kiện hà khắc, thứ cho không phục bồi. Tôn Hảo cười đưa qua một chương thảo thư, ta cũng cần những linh dược này. Vương Viễn cầm lấy nhìn qua, trong mắt trừng lão đại, độ khó không nhỏ, ta làm không được. Tôn Hảo cười nói, tìm cha của ngươi. Vương Viễn thu hồi thảo thư, cầm mắt to hạt châu trừng mắt Tôn Hảo, tốt ngươi háo tử. Rõ ràng đánh chính là cái chủ ý này, khó trách ngươi hảo tâm như vậy, giúp ta tẩy hồn. Tôn Hảo mỉm cười, nói ra, tốt nhất giữ bí mật. Một năm sau rồi hay nói. Vương Viễn hiểu ý gật đầu. Là ngày, Vương Viễn phản hồi Lôi Thành, tìm tới chính mình tộc trưởng phụ thân. Chứng kiến bản thân nguyên bản thiên tài nhi tử, hôm nay ăn uống thả cửa, rõ ràng cho béo thành như vậy, Vương Phu Chi đang nhìn đến Vương Viễn giờ khắc này. Trong lòng là tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng cũng là tràn đầy thất vọng. Sau đó, Vương Viễn đóng cửa phòng. Hai cha con mật ngữ cả buổi. Trong phòng, ầm một thanh âm vang lên, hình như là có cái gì khí cụ cho rất bể. Thật lâu sau đó, Vương Viễn chuyển động tròn vo thân thể, đi ra. Gia Nô đi vào nhìn qua, tộc trưởng yêu mến nhất đồ uống trà rõ ràng rơi vỡ rơi trên mặt đất, rơi vỡ đã thành mảnh vỡ, tộc trưởng hai mắt vô thần, giống như tại hoài niệm. Gia Nô sợ tộc trưởng giận chó đánh mèo bản thân, ai ngờ, tộc trưởng hôm nay thêm vào dễ nói chuyện, không chỉ có không có giận lây sang hắn, ngược lại đối với hắn hỏi han ân cần, còn tăng hắn tiền lương. Không đề cập tới vương gia tộc trưởng khác thường biến hóa. 3 ngày sau đó, Vương Viễn lại lần nữa phản hồi vương thôn, cho Tôn Hảo mang về bao lớn bao nhỏ, lễ vật không ít, đầy đủ phô bày vương gia đại thiếu gia quần áo lụa là, chấn động vương thôn ngư dân sững sờ đấy. Cái này nhị thế tổ, dù là thất thế, cũng là nho nhỏ các không dám trêu chọc đấy. Tôn Hảo điều chế một phen, phối tể thứ 2 bức dự tài. Hai người lại lần nữa đầu nhập vào điên cuồng luyện trong cơ thể. Tôn Hảo cũng không có nóng lòng sử dụng tẩy hồn phù, nguyên nhân ở chỗ Tôn Hảo luyện thể tu vi, vẹn vẹn chỉ là thanh đồng chiến thể tiểu thành, thời điểm này tẩy hồn, sợ là không đủ để ủng hộ Tôn Hảo hóa thú. Vương Viễn thanh đồng chiến thể đại thành, tẩy hồn thú hóa thụ nhãn long thiểm, đều hôn mê vài ngày, Tôn Hảo thanh đồng chiến thể tiểu thành, nếu tẩy hồn thú hóa thái cổ lôi thú, còn không biết sẽ hôn mê bao nhiêu ngày. Tôn Hảo luyện thể, tu luyện chính là Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp luyện thể điều long tượng bản nhược công, công pháp này chính là Hiên Viên Hữu Hùng lao tổ sáng chế, lấy thần cương làm cơ sở, lấy bá đạo vì pháp, thu thập tự nhiên bá đạo lực lượng, như sấm, như gió, như lửa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bá đạo sức mạnh to lớn, rèn tu sĩ mằng ra, rèn liền mình đồng ra sát, đồng thời thu thập bá đạo lực lượng cho mình dùng, đúc thành tu sĩ vô biên man lực. Công pháp này khởi điểm liền cao, không phải thần cương thành công người không thể tu. Khởi điểm cao, uy lực dĩ nhiên là mạnh mẽ. Vương Viễn hồn hóa sau đó, đã nhận được thứ 2 long thiểm truyền thừa, chịu long thiểm kính, tu một cái long thiểm khí, ra đời một thân long thiểm lực lượng, đây là truyền thừa từ viễn cổ hồng hoang lực lượng tu luyện chi đạo, khí lực mạnh, không sai biệt lắm có 102 cùng thế hệ. Long thiểm kính thành công, kết hợp Vương Viễn bản thân thanh đồng chiến thể đại thành, ra hỏa này, trong vòng nửa năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ nhị long một giống như lực lượng, tăng dài đến ngũ long lực lượng. trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Nhưng mà, càng làm cho Vương Viễn vô cùng phiền muộn chính là, chính mình tiến bộ tốc độ, vẫn như cũ không đuổi kịp Tiểu Hảo. Tu sĩ khác thanh đồng chiến thể Tiểu Thành, chỉ có một con rồng một giống như lực lượng, Tôn Hảo nơi đây, ngạo vũ thần cương phách pháp luyện thể điểu long tượng bàn nhược công tu luyện thành công, đạt tới thanh đồng chiến thể Tiểu Thành thời điểm, rõ ràng thì có lượng long lực lượng, một con rồng các loại mười giống như, một giống như các loại mười hổ, có thể thấy được Tôn Hảo tu luyện thể công pháp là bực nào cường hãn. Trong vòng nửa năm, đạt được thứ hai phó dược tề tương trợ, Tôn Hảo lấy lôi luyện thể lại lần nữa về phía trước đi nhanh đẩy mạnh đã đến thanh đồng chiến thể tầng giữa, cùng Vương Viễn thử tay nghề, hai người vô luận là màng ra cốt cách còn là trong tay lực đạo, lại là không phân cao thấp. Điều này làm cho nguyên bản tự hào Vương Viễn, hô to Tôn Hảo biến thái. Nửa năm sau, Vương Viễn lại lần nữa trở lại hồi gia tộc. Vương gia tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là bán của cải lấy tiền mặt gia sản, cuối cùng là phối tề Vương Viễn cần thiết linh dược. Lại tháng ba qua, nước thuốc bên trong, Tôn Hảo trên thân bùn bùn đấy cách cách, một hồi rung động, phảng phất là có ngân quang tại nước thuốc bên trong chạy chuyển động, bám vào tại Tôn Hảo phía trên. Nhưng là Tôn Hảo luyện thể lại lần nữa tiến bộ, đạt đến thanh đồng chiến thể đại thành. Thanh đồng chiến thể đại thành điển hình tiêu chí có hai cái, một cái là đồng bì, chiến thể vận chuyển, một thân màng da sẽ lập lòe đồng xanh sáng bóng, bình thường công kích khó làm thương tổn. Hai là lực lượng, bình thường luyện thể tu sĩ, thanh đồng chiến thể đại thành, không thua kém tam long lực lượng. Nhưng mà Tôn Hảo nơi đây rồi lại trọn vẹn đạt đến cửu long lực lượng. Lực lượng to lớn, thậm chí vượt qua tu luyện có long thiềm kính, đạt tới thanh đồng chiến thể đại viên mãn mà có được bắt long lực lượng Vương Viễn. Vương Viễn tại hâm mộ ghen ghét đồng thời, cũng vì huynh đệ của mình có như thế tạo hóa mà trong lòng cao hứng không thôi. Luyện thể cùng luyện khí giống nhau, tại bất đồng giai đoạn không có cùng đánh dấu, nói đơn giản một chút, chính là đồng bị ngọc tủy kim ra, phân biệt đối ứng tu sĩ thanh đồng chiến thể bạch ngân chiến thể cùng hoàng kim chiến thể. Hắc thiết chiến thể thời điểm, tu sĩ bắt đầu luyện xương, nhưng mà xương chính là tu sĩ chi sống lưng, toàn bộ luyện thể trong quá trình, xương vẫn cứ đạt được liên tục rèn luyện, cuối cùng đạt tới thiết cốt tranh tranh cảnh giới, cùng này giới hóa thần tu sĩ bình thường, nhưng cũng là đã đến đỉnh. Tôn Hảo thanh đồng chiến thể đại thành, toàn thân màng ra qua muôn ngàn thử thách, rắn chắc vô cùng, co giãn 10 phần, có thể so với Vương Viễn thanh đồng chiến thể đại viên mãn. Một năm thời gian không đến, kết bọn rộng lượng bạo lôi nhập vào cơ thể. Kết bọn Vương gia linh dược cung ứng, Tôn Hảo sinh sôi đem bản thân luyện thể tu vi thanh đồng tiểu thành đổ lên thanh đồng đại thành. Điều này làm cho nhìn xem Tôn Hảo tiến bộ Vương Viễn cực lớn hô biến thái cùng thần kỳ. Lần thứ nhất, Vương Viễn cảm thấy, đọc sách rất có cần phải, trong sách đều có tất cả pháp, thật không ta lừa gạt. Đây là Tôn Hảo đi vào vạn hồn chi đảo cái thứ năm đầu năm, 5 năm này, Tôn Hảo luyện khí tu vi, củng cố tại trúc cơ hậu kỳ, mà luyện thể tu vi đã gắng sức đuổi theo thanh đồng chiến thể đại thành. Đã có thể ngang nhau tu sĩ trúc cơ hậu kỳ luyện khí tu vi. Luyện thể đến nơi này một bước, tạm thời cũng đạt tới Tôn Hảo tại Vương thôn tu luyện đỉnh, Vương gia tài nguyên không đủ để ủng hộ Tôn Hảo tiếp tục hướng trước tu luyện. Tôn Hảo luyện thể cũng báo một giai đoạn. Thể ngộ một phen bản thân luyện thể đoạt được, Tôn Hảo cảm giác mình có lẽ có thể nếm thử hóa hồn rồi. Lại là một cái đêm khuya, Tôn Hảo gọi tới Vương Viễn, hai người lại lần nữa đứng ở bờ biển trên đá ngầm. Vẫn là xanh thẳm thiên, xanh thẳm biển, trăng sáng treo cao. Phảng phất ban ngày. Tôn Hảo lại lần nữa ung dung nói một tiếng, trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm cộng lúc này, sau đó, tại Vương Viễn cười ha ha âm thanh, lấy ra trường một tẩy hồn phù. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, đứng yên một lát, thúc giục tẩy hồn phù, vô vào trán của mình phía trên. Chứng kiến Tôn Hảo động tác, lười biếng nằm ở trên đá ngầm Vương Viễn mãnh liệt đứng lên, có chút khẩn trương mà nhìn Tôn Hảo. Đồng thời, gia hỏa này trong lòng có chút ít ấm u nghĩ đến, ai? Hảo tử rốt cuộc bắt đầu hóa hồn rồi, hy vọng hắn so với lao tử trở nên lại thêm xấu một ít. Chương 479, Hóa thân lôi thú. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Loạn thạch xuyên không, kinh đảo phách ngạn, xoáy lên ngàn trượng lôi. Tôn Hảo nhắm mắt mà đứng, trước phương đại hải thay đổi bất ngờ, tiếng sấm cuộn cuộn. Hảo tử cái thanh kia kiếm mẻ, lớn như vậy uy thế. Tôn Hảo biểu hiện ở bên ngoài đấy, một mực là trầm hương linh hồn, thật ra khiến Vương Viễn rất là kinh ngạc lúc này động tĩnh. Tôn Hảo còn chưa bắt đầu hóa thú, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, đều là cái thanh kia kiếm mẹ uy năng. Trầm Hương tại Tôn Hảo đan điền ân cần săn sóc nhiều năm, đã cùng Tôn Hảo tâm ý tương thông, nếu không phải bị thái cổ lôi thú hồn kiềm chế, lúc này đã sớm có thể toàn bộ hồn hóa. Lúc này đây, tẩy hồn phù nhằm vào nhưng là Tôn Hảo trong cơ thể thái cổ lôi thú hồn. Tẩy hồn phù, tẩy đi tàn hồn thô bạo khí tức, chính thức khiến tàn hồn trở thành tu sĩ hồn phách chi chất dinh dưỡng, hóa thành tu sĩ có thể hóa thú linh hồn. Thái cổ lôi thú hồn, tại thời kỳ viễn cổ, tại hồng hoang cự thú hoành hành niên đại, vẫn là hồng hoang bá chủ một trong, giờ này khắc này, lại làm sao có thể đơn giản đi vào khuôn khổ. Tẩy hồn phù vừa mới dùng tới, Tôn Hào thần hồn chìm vào thức hải, trong thức hải, một cỗ màu lam ánh sáng âm u giống như cái sáng lên lồng giam, bọc lại thái cổ lôi thú hồn, rửa sạch lấy thái cổ lôi thú. Thái cổ lôi thú tại ánh sáng âm u bên trong phẫn nộ gào thét, lớn cánh khẽ vỗ, trên biển lớn, thiên lôi cuồn cuộn, bốn vó đập mạnh, kinh đảo phách ngạn. Một chương tẩy hồn phù xuống dưới, Vương Viễn bất quá thời gian qua một lát, đã hoàn thành tẩy hồn. Nhưng Tôn Hào nơi đây, một chương tẩy hồn phù ánh sáng âm u hao hết, thái cổ lôi thú hồn vẫn như cũ sinh khí rồi rào, Tôn Hào lúc này tu vi toàn bộ phục, mánh khóe chấn động, lại lần nữa vô một trường tẩy hồn phù tại trán của mình phía trên. Mấy tháng này, Tôn Hào ngược lại là lại luyện ra mấy chương hoàn mỹ phẩm cấp tẩy hồn phù, lúc này vừa vận phái trên công dụng. Biển rộng chi tân, thiên lôi nổ vang, trọn vẹn nửa canh giờ. Tẩy hồn phù rửa sạch phía dưới, thái cổ lôi thú hồn thân thể dần dần trở thành nhạt, uy thế không hề. Rốt cuộc, tại một tiếng không cam lòng gào thét sau đó, toàn bộ thân hình ảnh chấn động, biến thành từng trận ánh sáng màu lam. Tôn Hào trong thức hải, độc lưu lại một đóa u lam hỏa diễm, bất diệt thiêu đốt. Đây là thái cổ lôi thú bất diệt hồn hỏa. Dựa theo Trung Tiểu Hào trí nhớ, loại này bất diệt hồn hỏa không phải hung hãn thú hồn linh không thể ra đời. Luyện hóa cũng tương đối khó khăn, ít thì vài năm, nhiều thì hơn 10 trên trăm năm. Tôn Hào rồi lại cũng hiểu rõ, lấy thái cổ lôi thú tồn tại như vậy, không có bất diệt hồn hỏa. Đó mới là không bình thường. Đây cũng là không có cách nào sự tình, từ từ thôi, tẩy hồn phù đối bất diệt hồn hỏa có nhất định được tác dụng, nhưng tác dụng cũng không rõ ràng, cái này luyện hóa đoán chừng cần phải một ít thời gian. Tôn Hào không nghĩ tới chính là, bất diệt hồn hỏa xuất hiện ở trong thức hải không đến mấy hơi, trong cơ thể mình, vốn ở trái tim bên trong ngốc phải hào hào ngọn lửa nhỏ, lòng như lửa đốt mà vọt vào trong thức hải, cao hứng bừng bừng. Gào thét lên đánh về phía bất diệt hồn hỏa. Lúc này ngọn lửa nhỏ, màu sắc đúng là đệ lục chuyển bên trong. Nửa màu xanh nửa xanh, không dùng Tôn Hào chỉ huy, như là bát trảo bạch tuộc, phần phật một tiếng, bao quanh ôm lấy bất diệt hồn hỏa. Không cần Tôn Hào chỉ huy, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa nhỏ liền ôm bất diệt hồn hỏa quay trở về trái tim, chậm rãi tiêu hóa đi. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, cái này tốt. Luyện hóa đều miễn đi. Bất diệt hồn hỏa bị ôm đi, Tôn Hào vừa rồi mãnh liệt chấn động thân thể, trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai tay chấn động, trên lưng. Một đôi lông cánh mở rộng ra, run lên. Cánh triển đạt hơn một trượng, thoáng quạt một cái, Tôn Hào đã bay lên dựng lên. Ô hát xịt cách đó không xa, Vương Viễn xoa xoa hai mắt. Trong miệng nói thầm một tiếng, lại là điều nhân. Giữa không trung, Tôn Hào biến thân cũng không có đình chỉ. Cánh khẽ vỗ, toàn thân hiện lên nhẹ nhẹ ngân quang, hình như là có lôi quang vần quanh, toàn bộ thân hình, biến thành màu lam. Hướng, Tôn Hào trong miệng một tiếng quát lớn, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, hai tay cùng hai chân biến thành cường tráng hữu lực bốn vó đập mạnh. Thân thể biến thành thân ngựa, sau lưng, lại là một cái qua loa sư đuôi, tiếp theo, miệng kéo dài, đầu lay động, biến thành tê giác đầu lâu. Hoàn toàn biến thân, bốn vó đặc không, sư đuôi tăng lên, ngóc đầu lên sọ, ngửa mặt lên trời phẫn nộ bảo, ngao ngao. Ô hát xịt, Vương Viễn như là đã bị kinh hãi bình thường, một loại phát ra từ thực chất bên trong run như cầy sấy cảm giác sông lên đầu, không tự chủ được từ trên đá ngầm một nhảy dựng lên, một cái long thiềm bắt bộ, xa xa chạy đi. Vương Viễn nhìn về phía Tôn Hảo. Nghi ngờ trong lòng, đây là cái gì quỷ đồ vật? Tiểu Hào tại sao phải biến thành như vậy thứ gì? Không phải là có lẽ hóa thân thành kiếm sao? Còn có, Vương Viễn nghi ngờ nghĩ đến, vì cái gì bản thân sẽ đối với Tiểu Hào loại này hình thái cảm thấy như thế sợ hãi? Loại cảm giác này, hình như là bản thân gặp thiên địch bình thường. Chẳng lẽ nói, Tiểu Hào hóa thân, năng lực còn tại chính mình thụ nhãn long thiềm phía trên? Thái cổ lôi thú, gầm lên giận dữ, trên biển lớn, xét từng trận, hai cánh mở ra. Không trung xẹt qua một đường ngân quang, bốn vó đập mạnh, dưới bản chân xuất hiện một mảnh lôi vân. Vương Viễn trong lòng thầm nhũ, gia hỏa này, thoạt nhìn hảo mãnh, hơn nữa, hẳn là có thể khống chế lôi đỉnh, khó trách lôi cốc ở trong, thiên lôi đều vội vàng Tiểu Hào hoành kích, nguyên lai Tiểu Hào trong cơ thể, có như vậy cái cường hãn linh hồn. Vương Viễn lần thứ nhất hóa thân, vẹn vẹn trèo chống 10 hơi thở công phu. Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên trúc cơ hậu kỳ, thanh đồng chiến thể lại thêm tại Vương Viễn lúc ấy hóa trên khuôn mặt, nhưng mà Tôn Hào lúc này đây hóa thân, cũng vẹn vẹn chỉ trèo chống không đến 7-8 hơi thở thời gian, hai cánh vừa thu lại, cả người đã hướng về biển rộng, một đầu cắm ngã xuống. Vương Viễn nhanh tay lẹ mắt, một cái tám bước đuổi con ve, đuổi tại Tôn Hào rơi vào biển rộng lúc trước, một tay bắt Tôn Hào tiếp trong tay. Túi đầu đối Tôn Hào nhìn qua, phát hiện Tôn Hào đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem Tôn Hào hình thể, nhìn lại một chút Tôn Hào thanh tú anh tuấn khuôn mặt, Vương Viễn chửi ầm lên, "Ai, ngươi con mẹ nó lại là càng đổi càng cao, càng đổi càng tuấn." Khái. Mang xong, trong lòng cực độ không công bằng ra hỏa, từng thanh Tôn Hảo ném tới trong nước biển. Nửa ngày trời sau, Vương Viễn khiêng trong hôn mê Tôn Hảo, quay trở về Vương thôn. Ngày thứ hai, các loại Vương Quỳnh đứng lên, không nói hai lời, bắt Tôn Hảo ném cho Vương Quỳnh, cũng không giải thích, hùng hùng hổ hổ, trở về tu luyện. Chứng kiến Tôn Hảo hôn mê, Vương Quỳnh cùng Vương Thị quá sợ hãi, không biết Tôn Hảo đây cũng là thế nào được rồi. Lúc này Tôn Hảo, hai mắt nhắm nghiền, trên thân hình như có ngân quang lưu động, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, sinh tử không biết. Vương Quỳnh không dám lãnh đạm, lại lần nữa trốn học, ở lại nhà, dốc lòng chăm sóc Tôn Hảo. Hóa thân thái cổ lôi thú một khắc này, Tôn Hảo giống như về tới viễn cổ, ngàn trượng lôi thú, bay lượn vòng trời, tung hoành lôi trì, mỗi nhất kích, thiên địa sụp đổ, hùng bá hưng hoang. Sau đó, chân nguyên trong cơ thể hao hết, người từ phía trên lên, vừa rơi xuống hạ xuống đồng thời, ý thức rơi xuống lôi phách bên trong, bản thân hình như là biến thành còn nhỏ thái cổ lôi thú, đã lấy được thái cổ lôi thú viễn cổ truyền thừa. Cái này thái cổ lôi thú không biết tồn tại tục bao nhiêu năm, cho dù là linh hồn kỳ lạ hoàn cảnh, cũng trải qua không được thời gian sơ tái, tàn hồn bên trong, phần lớn truyền thừa tin tức đã không phải là đặc biệt đầy đủ hết. Tôn Hảo sửa sang lại một phen, phát hiện, khá nguyên vẹn hơn nữa trước mắt Tôn Hảo có thể cần dùng đến truyền thừa cũng không quá đáng ba kiện. Trong đó hai kiện là pháp thuật, truyền từ thái cổ lôi thú pháp thuật, nhất viết lạc lôi thuật, nhị viết bán kính bắt cách lôi kích thuật. Lạc lôi thuật rất dễ lý giải, triệu hoán thiên lôi, công kích địch nhân, bán kính bắt cách lôi kích thuật, một trượng làm một cách, thực tế chính là bán kính bắt trượng phạm vi ở trong triệu hoán thiên lôi, bao trùm công kích, là một cái đả kích trước mặt rất lớn, đánh cùng lúc cũng rất hung hãn cường hãn lôi hệ pháp thuật. Nếu như Tôn Hảo hóa thân lôi thú, hai cái này pháp thuật có thể rất tự nhiên thi triển đi ra, bất quá, có thể thi triển mấy lần thật sự khó mà nói. Nếu như Tôn Hảo không thay đổi thân, nếu muốn thi triển hai cái này pháp thuật, phải dựa theo lôi thú truyền thừa bí pháp, bản thân tu luyện. Trong đó, lạc lôi thuật tương đối đơn giản, đoán chừng nắm giữ không khó, bán kính bắt cách lôi kích thuật đoán chừng cũng không phải là Tôn Hảo nhất thời nửa khắc có thể học được rồi. Thứ ba kiện truyền thừa, chính là thái cổ lôi thú bản năng truyền thừa, ngự lôi thuật, khống chế lôi đỉnh đối thái cổ lôi thú, chính là đạo lý hiển nhiên bản năng, nhưng mà đối Tôn Hảo mà nói, nếu muốn làm được một bước này, đoán chừng còn có được thao luyện. Ngự lôi thuật, nói toạc ra cũng chính là thái cổ lôi thú tu luyện phương pháp. Tôn Hảo lúc này, giống như chỉ ấu sinh thái cổ lôi thú, nếu muốn điều khiển lôi, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Còn có một kiện khá nguyên vẹn, nhưng Tôn Hảo trước mắt rất khó cần dùng đến truyền thừa, này truyền thừa chính là thái cổ lôi long áp dụng cửu thiên lôi tinh, cửu sắc lôi đỉnh, đánh ngưng luyện, hình thành một loại tên là lôi truy bí thuật truyền thừa, cái đồ chơi này, khoảng cách Tôn Hảo còn có chút xa. Cái này mấy thứ truyền thừa, tin tức số lượng tương đối khổng lồ, lấy Tôn Hảo thần thức, toàn bộ tiếp nhận xuống, cũng mất hết không ít thời gian. Biểu hiện ở bên ngoài, chính là Tôn Hảo cái này mê man mê, lại là hơn 2 tháng. Không biết Tôn Hảo chính là tiếp nhận viễn cổ truyền thừa tạo thành hôn mê, Vương Quỳnh không dám kinh thường. Mỗi ngày, như là mấy năm trước, Tôn Hảo mới vừa từ hồn lâm lúc trở lại giống nhau, cho Tôn Hảo toàn thân mát xa, cẩn thận chăm sóc Tôn Hảo. Mỗi lần lúc này, Tiểu Hỏa cũng sẽ chạy tới hỗ trợ. Tại đây một người một chuột chăm sóc phía dưới, trong hôn mê Tôn Hảo, thoạt nhìn so với bình thường còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều lắm. Tôn Hảo thần thức chìm vào thức hải, nhưng đối với ngoại giới cũng có cảm giác đấy. Mỗi lần chứng kiến Vương Quỳnh cùng Tiểu Hỏa dốc lòng chăm sóc bản thân, trong lòng đã chậm rãi sinh ra lòng cảm kích. Vương Quỳnh cũng tốt, Tiểu Hỏa cũng tốt, lớn nhất đặc sắc chính là bình thường cùng bình thường phàm trần, nhưng đúng là loại này bình thường cùng bình thường phàm trần, khiến Tôn Hảo cảm giác gần chứa trong đó vĩ đại cùng chân tình. Tôn Hảo mới vừa tới đến hồn đảo thời điểm, cơ hồ là thân hình đều diệt, La Tiểu Hỏa kiên nhẫn, trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cho Tôn Hảo thắng được một đường sinh cơ. Từ hồn lâm đi ra, Vương Quỳnh tất lòng chiếu cố hắn một năm, hiện tại, lại là như thế. Có lẽ cái này muội muội rất bình thường, thậm chí là tại hồn lớp đồng kỳ sinh ở bên trong, biểu hiện cũng tạm được, nhưng mà, nàng đối Tôn Hảo huynh muội cảm tình là như vậy chân thành tha thiết, không oán không hối. Còn có Tiểu Hỏa, mấy năm qua này, cũng thủy chung làm bạn tại Tôn Hảo bên người, trở thành Tôn Hảo hoài niệm đại lục phía nam tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Tu tiên giả, ý chí sắt đá, tu tiên giả, đạo tâm chắc chắn. Nhưng chính là loại này bình thường được không thể lại bình thường người, bình thường được không thể lại bình thường chăm sóc, đều có thể khiến Tôn Hảo trong lòng, dâng lên từng trận cảm động, cũng thật sâu khắc trong tâm khảm. Tôn Hảo lần này hôn mê, lại lần nữa gắn liền với thời gian 2 tháng. Trong 2 tháng, Tôn Hảo tại tiêu hóa lôi thú truyền thừa đồng thời, trong cơ thể ngọn lửa nhỏ cũng hoàn toàn tiêu hóa thái cổ lôi thú bất diệt hồn hỏa, cũng hoàn thành chân hỏa đệ lục chuyển. Lúc này Tôn Hảo, toàn thân hiện xanh, nói cách khác, Tôn Hảo kết đan, đến ít hơn nhiều 2 thành thành đan tỷ lệ, tăng thêm tam sát cơ cương sát 3 thành, chẳng bao lâu sau, Tôn Hào một khi trúc cơ đại viên mãn, kết đan thành đan tỷ lệ đã có thể đạt tới 7 thành rồi. 2 tháng sau đó, trận mắt tỉnh lại. Chương 480, Vương Thôn Trần Duyên. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Vương Quỳnh chứng kiến Tôn Hào tỉnh lại, mập mạp trên mặt, vui mừng quá đỗi, lộ ra hai khỏa đại môn răng, bắn liên hồi giống như nói, ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, về sau, tu luyện không muốn liều mạng như vậy rồi, chúng ta không cầu cái này, ca, chỉ cần ngươi an toàn là tốt rồi, sinh hoạt kham khổ chút không sao cả đấy. Tôn Hào sờ sờ mái tóc của nàng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, về sau, ca không có thể như vậy rồi. Tôn Hào tỉnh lại, Vương Viễn nghe hỏi tới. Một ngày thời gian, Tôn Hào liền hoàn toàn khôi phục lại rồi, hai huynh đệ đứng ở lớn trên bờ biển, nhìn xem xanh thẳm biển rộng, thật lâu im lặng. Nửa ngày sau đó, Vương Viễn nói ra, tiếp qua 10 ngày, lại là hồn lâm mở ra ngày. Tôn Hào nhuyễn miệng cười, cũng là ngươi huynh đệ của ta thành danh ngày. Vương Viễn nâng cao phình bụng, ánh mắt ung dung, nhìn về phía phương xa, đúng vậy à, ta thực muốn nhìn một chút, mấy năm này cười nhạo của ta những người kia, đến lúc đó sẽ là dạng gì biểu lộ. Bọn hắn cái dạng gì biểu lộ ta không biết, Tôn Hào ung dung nói ra, bất quá, ta biết rõ ngươi bây giờ trạng thái nhất định rất rồi, tiếng nói chuyện ở bên trong, hét lớn một tiếng, vây khốn. Vương Viễn nghe tiếng sững sờ, nhưng là phát hiện mình đã bị tầng tầng dây leo cho bao vây lại, trong miệng la lớn, háo tử, làm gì vậy? Làm gì vậy? Tôn Hào cười ha ha, ta cho ngươi cũng tắm rửa, thần thức khẽ động, thanh mục tù lung mang theo Vương Viễn, hướng trong nước biển đập tới. Trả thù. Trăng trận trả thù Vương Viễn mãnh liệt phát lực, long thiểm khí bừng bừng phân chấn, phù một tiếng, thanh mục tù lung lên tiếng mà phá, Vương Viễn cười ha ha, định thi triển long thiểm bắt bộ, tung người mà lên. Tôn Hào trên thân mãnh liệt sát cơ vừa để xuống, chấn động Vương Viễn một cái thất thần, đã là bịch một tiếng, đã rơi vào trong nước biển. Trên bờ cát, truyền đến Vương Viễn hổn hển ố hát xịt thanh âm, còn có Tôn Hào cười ha ha âm thanh. Xa xa, Vương thôn ngư dân được nghe động tĩnh, nhìn về phía cái này một đôi anh không ra anh, em không ra em. Âm thầm lắc đầu, đây đối với trên việc tu luyện không hề kiến thụ kẻ dở hơi. Lại đang tự đắc kia vui vẻ. Hồn lâm đã mở ra, lôi hồn đảo lại lần nữa náo nhiệt lên, hải thuyền chiến hạm khí cầu lại lần nữa tề tụ hải cảng. Vạn hồn chi đảo, bất đồng linh hồn thích hợp bất đồng tông môn. Mỗi lần hồn lâm mở ra tới danh giới, lớn nhỏ tông phái đều đến đây tuyển nhận đệ tử. Đương nhiên, đệ tử thích hợp dù sao vẫn là có hạn, có tông môn. Vài chục năm cũng không thấy được có thể tại lôi hồn đảo tuyển nhận đến một tên đệ tử thích hợp. Hải thuyền là thấp nhất đương tông môn. Nhưng đối với lôi hồn thành như vậy không có tông môn hồn đảo mà nói, có hải thuyền tông môn, đều là quái vật khổng lồ. Chiến hạm chính là trung đẳng tông môn, tại vạn hồn chi đảo đã có thể xếp mà vượt số, toàn bộ vạn hồn chi đảo, có thể cầm chiến hạm đến đây tuyển nhận đệ tử tông môn, cũng chỉ có hơn 20 cái. Khí cầu, tự nhiên là hùng bá vạn hồn chi đảo đại hình tông môn rồi. Bên trên bầu trời, khí cầu bất quá thứ tư. Bốn tòa khí cầu lại hơi có khác nhau, ba tòa khí cầu nhỏ bé. Lơ lửng giữa không trung, một tòa so với thanh vân chiến thuyền còn muốn hùng vị khí cầu, cao cao tại thượng, ngạo nghễ mà đứng, hiển lộ rõ ràng lấy vạn hồn chi đảo độc nhất vô nhị bá chủ địa vị. Khí cầu toàn thân màu xanh da trời, cùng biển rộng cùng bầu trời một cái màu sắc, từ xa nhìn lại, giống như đầu cực lớn không bằng hữu cá voi, đầu tròn, đuôi nhỏ. Phần đuôi có tam giác đuôi cánh, đều mà xếp đặt đang nhanh chóng thuyền hai bên. Toàn bộ khí cầu nhìn qua một hối, đều không có khe hở. Cũng chỉ có khí cầu xuống bộ, có một cái cửa vào, cũng sắp đặt quan cảnh đài. Khí cầu trôi chạy trên thân thể, hình như có một cái thanh long nóng lòng cất cánh. Cái này là vạn hồn điện tiêu chí, cũng là năm đó vạn hồn đứng đầu cường hãn hóa thân một trong. Bởi vì Tôn Hào hôn mê quan hệ, cũng bởi vì còn có tiến vào hồn lâm cơ hội, lúc này đây, Vương Quỳnh cũng không có tiến vào trong hồn lâm, đi tìm hóa hồn duyên phận. Vương Quỳnh yêu cầu đối với bản thân không cao. Đối lòng tin của mình cũng không lớn, có thể hay không hóa hồn, trong lòng cũng không coi trọng, nàng ngược lại hy vọng nhất chính là người một nhà, có thể vui vui sướng sướng, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Từ ven biển trở về, Tôn Hào đưa đi Vương Viễn, bắt Vương Quỳnh gọi vào gian phòng của mình ở trong, chậm rãi mở miệng nói ra, Quỳnh Nhi, ca ca không lâu sau đó, khả năng muốn đi xa. Vương Quỳnh sững sờ, trên mặt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, ca, người muốn đi đâu? Tôn Hào cười một cái, không nói gì. Sờ sờ mái tóc của nàng, Quỳnh Nhi, ca kỳ thật không yên lòng ngươi cùng mẹ. Vương Quỳnh vành mắt một đỏ, ca, ta không tu luyện rất, ngươi bình an là tốt rồi. Tôn Hào cười cười, tay trái mánh khóe chấn động, trên tay xuất hiện một viên ánh vàng rực rỡ hạt châu, tay phải chấn động, lấy ra một căn ngân châm, một kim đâm tại hạt châu phía trên, Quỳnh Nhi, bắt tay chấp trưởng đặt ở trên ngân châm, thử xem đi. Viên này kim châu, được từ Hồ Lâm, tiểu đội phân cho Tôn Hào một mực không có ra tay. lúc này, bản thân rời đi sắp tới, nhưng là không yên lòng Vương Thị cùng Vương Quỳnh, lúc này mới đem ra, nhìn xem hạt châu có hay không cùng Vương Quỳnh hữu duyên. Vương Quỳnh cùng Tiểu Hỏa chơi rất khá, mà cái khỏa hạt châu này, chính là được từ một cái lớn con chuột, nói không chừng sẽ rất thích hợp Vương Quỳnh. Vương Quỳnh trong lòng mãnh liệt chấn động, lắp bắp mà nhìn viên này kim châu, trong miệng kết kết lắp bắp nói, ca, ca, cái này, đây là kim châu. Tôn Hào cười cười, cầm lấy nàng mập mạp bàn tay nhỏ bé, đặt ở trên ngân châm. Tôn Hào đoán không sai, kim châu thuộc tính cùng Vương Quỳnh rõ ràng thật sự rất sướng, phù hợp độ lúc không thua kém bảy thành. Rõ ràng quát một tiếng, Quỳnh Nhi, hóa hồn, Tôn Hào một tay bóp nát kim châu phá, thả ra một hồi kim quang. Một cái nhỏ trắng chuột xuất hiện ở giữa kim quang, Tôn Hào trưởng lực vừa phun, chuột bạch mang theo kim quang, phiêu hướng Vương Quỳnh, chui vào Vương Quỳnh ấn trong nội đường. Vương Quỳnh bình thường một tiếng, thế trên mặt đất. Tôn Hào tiện tay lấy ra tẩy hồn phụ, đùng một tiếng, vỗ vào Vương Quỳnh cái chán. Thời gian uống cạn chung trà, một cái mập mạp đấy, cũng chỉ có một cái thỏ ngọc lớn nhỏ tinh khiết chuột bạch, xuất hiện ở Tôn Hào trước mặt. Đây là bạch ngọc thử. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, có loại này hồn thú trí nhớ. Đây là một cái bạch ngọc thử. Nhận ra bạch ngọc thử, Tôn Hào lông mày nhíu chặt lại. Không nghĩ tới, kim châu bên trong lại là loại này linh hồn. Nhắc tới bạch ngọc thử, lai lịch kỳ thật không nhỏ, coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Trên hồn đảo, có thập nhị sinh tiếu mà nói, thập nhị sinh tiếu ở bên trong, chuột, bài vị lao đại. Vì sao bài vị lao đại? Có hai cái thuyết pháp. Thứ nhất, viễn cổ hồng hoang có cái kia thôn thiên thử, chuột nhưng thôn thiên, uy mãnh khí phách, uy trấn hồng hoang. Thập nhị sinh tiếu bài vị thời điểm, lấy chuột cầm đầu, một cái khác thuyết pháp hay cùng bạch ngọc thử có liên quan rồi. Viễn cổ thiên đình, sắp xếp thập nhị sinh tiếu thời điểm, vạn thú vật tranh chấp, lúc đó, thiên đế vương mẫu nương nương, dưỡng có sủng vật bạch ngọc thử, thiên đế yêu ai yêu cả đường đi, đem chuột liệt vào thập nhị sinh tiếu đứng đầu. Bạch ngọc thử, linh tính 10 phần, đáng yêu muôn phần, thực lực liền như bình thường rồi, nhưng cũng không phải là đều không có ưu điểm, hồn hóa bạch ngọc thử, cho dù là tu sĩ tu vi không lớn đấy. Thọ nguyên sẽ vượt xa biến ảo mặt khác linh hồn tu sĩ, hay bởi vì bạch ngọc thử thực lực không mạnh, hồn hóa thời gian cũng chỉ tương đối dài rồi. Vương Quỳnh thực lực là rất yếu đấy, lần thứ nhất hóa thân bạch ngọc thử, liền trọn vẹn đạt đến hơn nửa canh giờ. Tiểu hỏa gia hỏa này chứng kiến Vương Quỳnh biến thành một cái chuột bạch, bản thân lại thêm một cái đồng loại, cao hứng hoa tay múa chân đạo, vây quanh Vương Quỳnh gọi tới gọi lui, còn bất chợt cầm móng vuốt bính bính Vương Quỳnh, tốt không vui. Tôn Hào ý tưởng là tăng lên Vương Quỳnh chiến lực, liền với mình đi xa sau đó. Nàng có thể sinh hoạt được lại thêm tốt một chút, nhưng không nghĩ tới, nhưng là hồn hóa một cái bạch ngọc thử, cùng Tôn Hào dự đoán một trời một vực. Ôm cái này bé đáng yêu bạch ngọc thử, Tôn Hào trầm tư thật lâu, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười khổ. Lấy Tôn Hào tính cách, được thanh lão giáo dục, xưa nay thừa hành ít xuất hiện làm người xử sự phong cách, dựa theo thanh lão lời nói, trầm muộn thanh âm phát đại tài mới là vương đạo. Cho dù là Tôn Hào huy chân chiến trường, cũng không quá đáng là tình thế bắt buộc hắn bại lộ hành tàng mà thôi. Thật sự không phải là hắn ưa thích lên giọng làm việc. Nhưng lúc này đây, đủ loại nguyên nhân, khiến Tôn Hào cảm thấy, bản thân sợ là cao hơn điều một lần rồi. Ít nhất không thể quá vô danh. Tôn Hào muốn trở về đại lục phía Nam, ít nhất cũng phải gia nhập có khí cầu đại hình tông môn, như vậy tông môn mới có thể có cự ly xa truyền tống trận. Tôn Hào trở về đại lục phía Nam rồi, chuyến đi này không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa đi vào vạn hồn chi đảo, trong lòng không yên lòng Vương Quỳnh cùng Vương Thị, có lẽ... Chỉ có chính mình lực uy hiếp thỏa mãn, các nàng mới có thể sinh hoạt được rất tốt đi. Phát tiểu Vương Viễn cũng nghẹn lấy một bụng khí, cần chứng minh bản thân. 10 ngày thời gian, thoáng qua mặc dù qua. Sau đó, chính là hồn châu buôn bán, còn có tất cả đại tông môn tuyển nhận đệ tử thời gian. Vương Quỳnh đã tỉnh lại. Một ngày này, sáng sớm, Tôn Hào cho trên thân ném đi mấy cái nhỏ pháp thuật, làm cho mình thoạt nhìn càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần một ít, sau đó, gọi tới Vương Thị cùng Vương Quỳnh. Khiến Vương Thị trên đầu ngồi xuống, Tôn Hào cung kính mà dâng một chén trà nóng. Mẹ, hôm nay, Tiểu Hào chuẩn bị tiến vào tông môn tu luyện, này vừa đi chẳng biết lúc nào có thể trở lại. Ta trong phòng, có hộp ngọc một cái, bên trong có linh thạch nhiều miếng, mẹ cùng Tiểu muội nên dùng. Vương Thị trong mắt có nước mắt. Vương Quỳnh nghẹn ngào nói, ca, ta không sửa được không nào. Tiểu Hỏa nhảy lên Tôn Hào đầu vai, nhìn xem Tôn Hào, nhìn lại một chút Vương Quỳnh, thả người nhảy lên, nhảy đến Vương Quỳnh trên vai, duỗi ra móng vuốt. Giúp nàng lau nước mắt. Vương Thị miễn cưỡng cười cười, đối Vương Quỳnh nói ra, tốt nam nhi trí tại bốn phương, Quỳnh Nhi, ca của ngươi có thể có này trí khí, chúng ta nên cao hứng mới là, bất quá, Tiểu Hào, ngàn vạn không muốn miễn cưỡng, ta thực lực không mạnh, chọn cái hải thuyền là tốt rồi, ngàn vạn không muốn thật cao theo đuổi xa. Tôn Hào gật gật đầu, ta minh bạch đấy, ta sẽ lượng sức mà đi đấy. Vậy được rồi, Vương Thị đứng lên, dù sao mấy ngày nay Vương Thôn không có việc gì, Quỳnh Nhi, đi, chúng ta tiễn đưa ca của ngươi đi tiến vào tông môn. Nói xong, Vương Thị hướng Vương Quỳnh Khiến một cái ánh mắt. Ý nghĩ của nàng là, Tiểu Hào còn không nhất định có thể đi vào tông môn đâu rồi, hai người cùng hắn đi, một khi tông môn khảo hạch thất bại, cũng tốt an ủi gồm hắn không trở về. Lôi hồn đảo lên, gia nhập tông môn không thành mà nhảy xuống biển thanh niên tuấn kiệt nhưng số lượng cũng không ít. Tiểu Hào ngàn vạn đừng để tâm vào chuyện vụn vặt ta. Chương 481, Vương gia chi biến. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Lôi hồn thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Bãi biển bến tàu, hối hả. Liên miên mấy trăm dặm đường ven biển lên, trên bờ cát, khắp nơi đều là đầu người lắc lư. Đều là mong con hơn người trưởng bối, đến đây tiễn đưa con gái của mình tham gia tông môn khảo hạch. Tiểu thương tiểu phiến nghe tin lập tức hành động, trên bờ cát, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Lôi hồn thành có Lôi Vương Chu Trương tứ đại họ. Vương gia, với tư cách thế gia vọng tộc, đều có một phương bãi cát. Tôn Hảo coi như là Vương gia đệ tử, rất tự nhiên, mang theo Vương Thị cùng Vương Quỳnh, đi vào Vương gia trận doanh bên trong. Vương gia tại trên bờ cát, xây dựng một cái tạm thời đài cao, tộc trưởng Vương Phu Chi cùng một đám trưởng lão tọa trấn đài cao, tổ chức trong tộc vừa độ tuổi màu xanh ít, tham gia tông môn nhập môn khảo hạch. Lần trước hồn lâm mở ra, Chu gia cùng Trương gia đại phóng dị sắc, gia Chu Linh cùng Trương Văn Mẫn hai cái thiên kiêu thế hệ. Lôi gia cũng có phụ thuộc đệ tử Thái Dược mánh mặt dài, chính là Lao Vương nhà, không chỉ có không có thiên tư tổng hợp thế hệ, ngược lại là gia Vương Viễn cái này chê cười. Lần này hồn lâm, Vương gia nếu như lại rớt lại phía sau, không thể nghi ngờ, tại Lôi hồn thành địa vị sẽ rớt xuống nghìn trượng. Vương Viễn còn không có xuất hiện. Tôn Hào mang theo Vương Thị cùng Vương Quỳnh, lặng lặng yên đứng ở dưới đài cao. Nghe hậu gia tộc căn bài. Lúc này đây, Vương gia cùng sở hữu vừa độ tuổi màu xanh ít hơn 100 tên, nhưng trình diện tộc nhân nhiều đến mấy nghìn, phần lớn là đến xem náo nhiệt đấy, hoặc là như là Vương Thị như vậy đến đây tiễn đưa hải tử đấy. Bởi vì Tôn Hảo cùng Vương Viễn lần trước chính là một lần cuối cùng tiến vào hồ lâm, lúc này đây, trong tộc cũng không có đem hai người bọn họ liệt vào hậu tuyển, bất quá, cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể hoàn thành sơ hóa, bọn hắn liền hoàn toàn có thể tự hành trước đi tham gia khảo hạch. Vương gia đã tại điểm danh rồi. Vương Viễn còn không có đến. Nhóm đầu tiên là tham gia hải thuyền khảo thí Vương gia đệ tử, cùng sở hữu 83 tên, đại bộ phận đã hoàn thành sơ hóa, bất quá lòng tin không đủ, chờ mong có thể được hải thuyền tông môn nhìn chúng. Lấy Vương Quỳnh bây giờ trạng thái, nếu như đi báo danh mà nói, cũng là có khả năng bị hải thuyền chọn chúng, bất quá, Vương Quỳnh chí không có ở đây này, thờ ơ nàng hóa hồn bạch ngọc thử, ngược lại thật sự không thích hợp gia nhập tông môn, đánh đánh giết giết. Trên đài cao, Vương Phu Chi thần thái lạnh nhạt, chỉ huy như định. Rất nhanh, tông môn trưởng lão mang theo 80 cái tên đệ, tiến đến hải thuyền khu vực, tham gia tông môn khảo hạch. Thế gia vọng tộc đều có thế gia vọng tộc đường lối, chưa tới một canh giờ, tông môn trưởng lão lại lần nữa mang theo đám đệ tử phản hồi. Trong miệng cao giọng nói ra, tộc trưởng, các vị trưởng lão, lần này, Vương gia có hai gã đệ tử bị tuyển nhận vì hồn tông đệ tử ngoại môn. Vương gia trong phương trận, lập tức một hồi hoan hô. Hai gã đệ tử một tên kêu Vương Phương Hổ, chính là đại trưởng lão dòng chính cháu trai. Một tên kêu Vương Nham, chính là tam trưởng lão dòng chính truyền nhân. Hai vị vẻ mặt hưng phấn đệ tử bị mời lên đài cao, các vị trưởng lão nhao nhao lại cười nói chúc mừng. Hai vị thiếu niên đắc chí vừa lòng, đầy mặt dáng tươi cười, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng cười ha ha, thỏa mãn đến cực điểm. Vương Phu Chi tin tưởng đại trấn, lại lần nữa điểm danh, phái ra 30 nhiều con em, tham gia chiến hạm danh sách tông môn tuyển chọn. Chỉ chốc lát, 30 tên đệ tử hủ rũ đã trở về. Bên kia, rồi lại truyền đến tin tức, Chu Trương hai nhà, lại lần nữa có đệ tử gia nhập chiến hạm danh sách tông môn. Trên đài cao, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Vương Phu Chi trên mặt ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh, lại lần nữa điểm danh, phái ra 10 tên đệ tử tham gia khí cầu danh sách tuyển chọn. Sau một lát, 10 tên đệ tử xám xịt đã trở về. Bên kia, tin tức truyền đến, Chu gia lại lần nữa có 2 gã đệ tử. Phân biệt bị chiêu vào tứ tượng tông cùng chiến hồn tông, Trương gia cũng có đệ tử bị chiêu nhập thần tượng tông. Trên đài cao, một mảnh tĩnh mịch. So sánh dưới, Vương gia chút thành tích này, ném quá mất mặt phát. Trầm mặc một hồi, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Đại trưởng lão đứng dậy, lớn tiếng nói, tộc trưởng, các vị trưởng lão, hôm nay lúc này, ta có một lời, không nôn không vui. Vương Phu Chi trên mặt mỉm cười, nhìn xem đại trưởng lão có chuyện, cứ việc nói. Đại trưởng lão đối Vương Phu Chi chỉ một cái, mặt giận dữ, Phu Chi, chọn ngươi vì tộc trưởng, bản gửi hy vọng ngươi có thể làm vinh dự tộc của ta, lớn mạnh tộc của ta, nhưng ngươi xem một chút, ngươi đều làm một ít gì. Vương Phu Chi vẻ mặt kinh ngạc, đại trưởng lão, xin bớt giận, xin bớt giận, Phu Chi có gì chỗ không ổn. Gây ngài lão như thế sinh khí. Có gì không ổn. Chính ngươi lại không biết. Đại trưởng lão đối tam trưởng lão khiến một cái ánh mắt. Tam trưởng lão hiểu ý mà động thân đứng lên, lớn tiếng nói, Phu Chi, ngươi tự tiện bán của cải lấy tiền mặt gia tộc sản nghiệp, vận dụng gia tộc tích lũy, xin hỏi tộc trưởng, những thứ này linh thạch, ngươi dùng tại nơi nào? Vương Phu Chi cười cười, tự nhiên là bồi dưỡng vương gia ta hậu bối rồi. Bồi dưỡng hậu bối. Đại trưởng lão cười ha ha, hướng dưới đài cao vương tộc tộc nhân lớn tiếng nói, chúng ta tộc trưởng, biết không? Chúng ta tộc trưởng, cầm những thứ này linh thạch làm cái gì sao? Tộc trưởng, ngươi tại sao không nói, ngươi những thứ này linh thạch, toàn bộ lãng phí đã đến ngươi phế vật nhi tử trên thân. Tam trưởng lão cũng lòng đầy căm phẫn nói, nếu như vương viễn có chút bồi dưỡng tiền đồ, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói, thế nhưng là Phu Chi, ngươi lớn như vậy một khoản tài nguyên đập xuống, ngoại trừ đem ngươi cái kia nhi tử bảo bối dưỡng được lại thêm mập lại thêm béo bên ngoài, còn có nửa điểm hiệu quả. Dưới đài cao, lập tức một mảnh xôn xao, đều nghị luận. Vương viễn một năm qua này, hình thể đích xác là trở nên gặp béo, tăng thêm gia hỏa này lôi thôi lít thiết, tóc hai bù xù, thấy thế nào như thế nào không giống thành đại sự người, tộc trưởng tiêu tiền tại trên người hắn, thật đúng là lãng phí. Dưới đài cao, Tôn Hào thoáng ngạc nhiên. Việc này kỳ thật cùng Tôn Hào thoát không khỏi liên quan, tộc trưởng mua được linh dược, chỉ có hai thành dùng tại Vương Viễn trên thân, đại bộ phận linh dược ngược lại là bị Tôn Hào cho tiêu hao. Chỉ là, Tôn Hào không nghĩ tới chính là, Vương gia rõ ràng bởi vì chuyện này, náo loạn lên. Đại trưởng lão vẻ mặt cười lạnh, nhìn xem Vương Phu Chi, thế nào, Phu Chi, tình huống là thật hay không, ngươi nhưng nhận tội. Vương Phu Chi trên mặt, hiện ra nhẹ nhẹ cười khổ, tình huống đích xác là thật, bất quá. Ta dùng gia tộc tài nguyên, bồi dưỡng gia tộc hậu bối, có tội gì? Tam trưởng lão ha ha gượng cười hai tiếng, có tội gì? Ngươi như vậy tài nguyên, đầu tư tại gia tộc khác đệ tử trên thân, nên cũng ném ra đến chiến hạm đệ tử, hiện tại khét ngược, ngoại trừ dưỡng được Vương Viễn một thân thịt mỡ bên ngoài, có làm được cái gì? Nói xong, tam trưởng lão không chờ Vương Phu Chi nói tiếp, quay đầu đối đại trưởng lão cúi đầu nói ra, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, ta đề nghị, bãi miễn Vương Phu Chi tộc trưởng chức vụ. Kính thỉnh trưởng lão hội cân nhắc quyết định. Đại trưởng lão cất giọng nói, tốt, đề nghị hợp tình hợp lý, các vị trưởng lão, có thể nói thoải mái, khởi động bãi miễn trình tự. Phía dưới, vương gia tộc người lại là một hồi xôn xao. Vương Phu Chi trong mắt tinh quang lóe lên, cái này rõ ràng chính là một tuần kịch, một trận bức vua thoái vị tiết mục. Hôm nay, nếu như hắn Vương Phu Chi không có đặc thù thủ đoạn, tộc trưởng này vị trí sợ là muốn sinh sôi bị buộc xuống đài. Ngửa mặt lên trời cười ha ha vài tiếng. Vương Phu Chi đối trưởng lão đoàn các vị trưởng lão vừa chắp tay, lớn tiếng nói, các vị trưởng lão, hôm nay, Phu Chi còn có chức trách không thực hiện, đại trưởng lão, tam trưởng lão, gấp cũng không nhanh cái này nhất thời một lát, đợi ta xử lý xong đệ tử vào tông công việc, lại đến tố cáo ta tốt chứ. Nói đến đây, không chờ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nói chuyện, to hơn một tí tên, Vương Viễn Trung Tiểu Hảo. Tam trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, hai người cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Vương Phu Chi còn có cái gì sức mạnh lớn lao. Đã đến, lười biếng thanh âm truyền vào các vị trưởng lao trong hai, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái lớn mập thân ảnh từ tộc dân bảy trong bay lên, trước mắt lại một bông hoa, một người đại mập mạp xuất hiện ở trên đài cao. Vương Viễn hôm nay, tinh thần rất nhiều, tóc dài kéo lên, đâm vào sau đầu, râu ria trà sát, lộ ra béo mà phúc hậu khuôn mặt, hướng phía trước biếng nhắc nói, bái kiến tộc trưởng, bái kiến các vị trưởng lão. Dưới đài, Tôn Hảo vô vô Vương Quỳnh bả vai, đối Vương Thị hơi hơi cúi người chào nói đừng, thân thể lóe lên, không một người trong trở mình, cũng đứng ở Vương Viễn bên người, cười nhạt một tiếng, song quyền một ôm, bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão. Vương Phu Chi gật gật đầu, tinh thần một nghiêm túc, chuẩn bị xong chưa? Vương Viễn cùng Tôn Hảo ngay ngắn hướng gật đầu. Vương Phu Chi quay đầu, nhìn về phía trưởng lão trận doanh, vừa cười vừa nói, tứ trưởng lão, phiền toái ngươi, tiễn đưa bọn hắn đi tham gia hồn điện khảo hạch. Trên đài cao, một hồi vắng lặng. Tứ trưởng lão nửa ngày sau đó mới phản ứng tới, ngược lại hỏi một câu, hồn điện khảo hạch. Vương Phu Chi nhìn về phía cao giữa không trung, cái kia chiếc cao cao tại thượng màu xanh da trời khí cầu, gật gật đầu, đúng vậy, hồn điện khảo hạch. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Hy vọng, tộc trưởng cử động lần này chẳng qua là đụng đại vận tiến hành, bằng không, hôm nay sợ là phiền toái. Vạn hồn điện, vạn hồn chi đảo chính thức bá chủ. Vạn hồn điện tuyển nhận đệ tử. Chủ yếu là từ mặt khác tông môn tuyển chọn làm chủ, trực tiếp tuyển nhận, ít càng thêm ít. Vạn hồn khí cầu xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa là biểu tượng ý nghĩa. Nhưng lúc này đây, tình huống hơi có bất đồng. Khí cầu phía dưới, đang tại hào hứng bừng bừng quan sát mặt khác tông môn tuyển nhận đệ tử Vạn Hồn Điện tu sĩ, đột nhiên phát hiện, phía dưới, có 3 người, thẳng tắp mà hướng khí cầu mà đến. Vạn hồn khí cầu độ cao cũng không thấp, thực lực chưa đủ, căn bản liền lên không nổi. Nhưng 3 người này nhanh chóng tiếp cận, có một người, thậm chí là đánh ra tin tức công bố, Lôi Hồn Đảo Vương gia đệ tử, Vương Viễn Trung tiểu hảo, mong muốn tham gia hồn điện khảo hạch.